Chương 3320, binh phát vẫn lạc thần vực. Phu quân, trong hạo kiếp, mạng người như cỏ rác, chiến tranh, tất nhiên có hy sinh, người đứng ở vị trí này, có đôi khi, chết cũng không phải đau đớn. Sống, mới là dày vò. Hà Thanh Tuyết nắm lấy cánh tay Diệp Phàm nói khẽ. Tình cảm của nàng với nơi này, thâm hậu hơn Diệp Phàm, nàng thống khổ hơn. Thế nhưng, nàng rất rõ ràng, đây là hạo kiếp, đây là kiếp nạn sinh tử tồn vong của thiên thương giới, một thần vực còn bị hủy diệt. Huống chi là một học viện bên trong thần vực. Không có quá nhiều thời gian thương cảm, dọc theo con đường này, mỗi tu sĩ ở thiên thương giới đều vô cùng nặng nề. 2000 ước ma linh không hề ồn ào, nơi này không phải thánh ma giới, nhưng tất cả những gì thánh ma giới gặp phải đều tàn khốc hơn nơi này. Không có một ngọn cỏ, sinh linh không thể nào vượt qua được, âm hồn khó tồn tại. Vô số tu sĩ bay vút về phía biên giới thanh long vực. 2400 ước ma linh, 1000 ước đạo linh, 300 ước thần thú, 100 triệu nhân tộc. Đây là toàn bộ quân đoàn mà Diệp Phàm đang có. Rất nhanh, một đạo xiềng xích vắt ngang bầu trời xuất hiện trước mặt đám người Diệp Phàm. Là xiềng xích thiên đạo, có người nhịn không được hoảng sợ nói. Vì sao chỉ có một đạo? Phải có đủ thiên đạo tỏa liên để phong tỏa một giới, ít nhất cũng phải có 9 đạo mới đúng. Không ít người nghi hoặc khó hiểu. Diệp Phàm không nói gì, vốn có 11 sợi xiềng xích, chẳng qua là để cướp đoạt âm dương kính. Lúc trước đám người Diệp Phàm và Đông Hoàng trăm trận hợp lực phá hủy 10 sợi. Đương nhiên, khi đó Diệp Phàm cũng không biết giới diện trên không sông vô ưu chính là vẫn lạc thần vực. Trên xiềng xích thiên đạo, một bóng người đang ngồi xếp bằng, dường như đã đợi ở đó rất lâu. Trong đôi mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sát cơ. Huyết chủ, là huyết chủ, có người nhịn không được nói. Hắn thật sự ở chỗ này, chẳng lẽ hắn có biện pháp mở xiềng xích thiên đạo ở nơi này ra sao? Không biết, cẩn thận thì hơn. Huyết chủ là tà hồn của phong chủ, tuyệt đối không thể khinh thường. Không ít tu sĩ sắc mặt trở nên ngưng trọng, Diệp Phàm bay ra, rơi vào cách huyết chủ không xa. Không có hạt nhân màu đỏ tươi, huyết chủ hiện tại giết xong sẽ không sống lại, thế nhưng Diệp Phàm không thể giết hắn, bởi vì hiện tại hắn còn chưa có năng lực giải quyết nhiếp hồn hải mãng. Đừng thấy hiện tại Diệp Phàm có thể đánh với hư thiên đế một trận, nhiếp hồn hải mãng bất quá chỉ là thái hư cảnh, đáng lẽ không cần phải nói nhiều mới đúng. Thực ra không phải vậy. Nhiếp hồn hải mãng chính là siêu cấp tinh thú có thể thôn phệ tu chân đại thế giới, chiến lực vượt xa cùng giai. Mặc dù đối mặt với Thái Huyền vẫn có sức đánh một trận. Cho dù thực lực của Diệp Phàm có nghịch thiên đi nữa, hắn cũng vẫn là đạo chủ, nếu tu vi của hắn tăng lên tới cảnh giới hư thiên đế sẽ không thua kém gì cường giả Thái Huyền. Diệp Phàm bây giờ còn chưa phải đối thủ của nhiếp hồn hải mãng, huyết chủ đương nhiên biết những thứ này. Nếu không sao hắn có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt Diệp Phàm như vậy. Đặc sắc, rất đặc sắc. Sinh linh cường đại như vậy mà đã bị ngươi chiến thắng rồi. Không thể không nói thực lực của ngươi mạnh hơn phong chủ năm đó. Huyết chủ lộ ra ý vị sâu xa tươi cười nói. Huyết chủ, tuy rằng hiện tại ta không thể giết ngươi, nhưng muốn phong ấn ngươi vẫn có thể làm được, ngươi lại dám trắng trợn xuất hiện trước mặt ta như vậy sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói, tiếp theo thân hình biến hóa, trong nháy mắt phóng tới huyết chủ. Diệp Phàm hiểu rõ, nếu huyết chủ dám xuất hiện ở đây thì tất phải có chỗ dựa, hắn không biết huyết chủ dựa vào cái gì. Như vậy liền chủ động ra tay, bức ép đối phương dựa vào. Nói chuyện phiếm lột ra, không có hiệu quả gì. Oanh, tay phải hóa thành vuốt rồng chụp về phía huyết chủ thấy thế thì vung tay phải lên. Sau một khắc, bên dưới hắn xuất hiện một đường vân tế đàn vô cùng khủng bố. Long chảo của Diệp Phàm chộp vào phía trên, phát ra từng đợt âm thanh ma sát chói tai. Tiếp theo, phong bạo năng lượng cực kỳ mạnh mẽ lập tức áp xúc đến cực hạn, một trận sóng xung kích kịch liệt điên cuồng trùng kích ra bốn phương tám hướng. Tu sĩ của các quân đoàn sôi nổi lui lại, trong mắt mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ. Một kích của Diệp Hoàng, kinh khủng như vậy, tế đàn này là vật gì, lại có thể chống đỡ một chảo của Diệp Hoàng. Đây chính là sức chiến đấu có thể so với cường giả thái hư sao, mỗi lần nhìn thấy đều khiếp người như vậy. Không ít tu sĩ hoảng sợ, ha ha ha, người cũng thật là sốt ruột, Diệp Phàm, vừa mới chiến thắng sinh linh như súc sinh, ăn mừng tại Thánh Thành Ma Linh có phải tốt hơn không? Cần gì phải nóng vội đến đây như vậy? Ngươi cũng không sợ sau này các ngươi không có cơ hội chúc mừng sao? Huyết chủ cười lạnh nói, tế đàn dưới chân vận chuyển càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, một đạo hào quang màu vàng xông ra phía chân trời. Dừng lại cho ta, dưới chân Diệp Phàm, 36 thiên cương thiên thần trận đồ hiện lên, ngay sau đó, phong vân chúng cùng với Tô Trọng đã đuổi kịp bay đến bên người Diệp Phàm. Chiến trận, ngưng tụ, Diệp Phàm hét to, tu sĩ nhân tộc lúc này đánh ra pháp quyết huyền diệu, lực lượng của tất cả mọi người hội tụ cùng một chỗ. Điên cuồng truyền đến trên người Diệp Phàm. Phục Hồng kiếm lập tức ra khỏi vỏ, 7 chiếc thần quan được mở ra toàn bộ, một kiếm vạn đạo diệt. Một kiếm này, gần như một kiếm toàn lực của Diệp Phàm. Oanh, năng lượng dao động cực lớn biến thành tinh hoàn, điên cuồng khuếch tán về bốn phương tám hướng, tế đàn trở thành bão năng lượng. Theo cơn bão năng lượng tan đi, một luồng sức mạnh cực mạnh bắn ngược lại, Diệp Phàm bị đánh bay. Mà tế đàn thì không chút sứt mẻ. Vô số tu sĩ hoảng sợ, Diệp Phàm chau mày, một cảm giác bất an đang bao phủ trong lòng hắn. Đừng uổng phí thời gian nữa, bên trong tế đàn này có được uy năng của Hạo Thiên Thánh Chủ. Đừng nói các ngươi, cho dù là cường giả chân thần ở đây, cũng đừng hòng bị đánh bại trong một khoảng thời gian ngắn. Diệp Phàm, rất nhanh thôi, các ngươi sẽ nghênh đón tuyệt vọng chân chính. Huyết chủ mang theo một tia trào phúng nói, tiếp theo, hai tay hắn kết ấn. Hiến tế, oanh, vòm trời bị ánh sáng màu vàng xuyên thủng, sức mạnh nguyền rủa vô tận bắt đầu khởi động. Trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, nơi đế vẫn xuất hiện chấn động hồn lực mạnh mẽ. Ánh mắt tất cả tu sĩ nhao nhao rời về phía đế vẫn còn. Luồng hồn lực này sao quen thuộc tới vậy? Có người hoảng sợ nói, là Nhiếp Nhân Hưng tiền bối hồn lực, chuyện gì xảy ra, huyết chủ vì sao có thể dẫn dắt Nhiếp Nhân Hưng tiền bối hồn lực? Vô số tu sĩ hoảng sợ, sắc mặt Diệp Phàm lại trở nên cực kỳ âm trầm. Rất nhanh, nguồn hồn lực này đã tiến nhập vào trong cột sáng kim sắc, thân ảnh Nhiếp Nhân Hưng hưng phấn xuất hiện. Tiếp đó, Nhiếp Nhân Hưng phát ra tiếng gào thét vô cùng thống khổ. Hắn đang hiến tế Nhiếp tiền bối. Đáng ghét, hắn đang hiến tế nhân hoàng của nhân tộc chúng ta. Ngăn hắn lại, vô số nhân tộc lập tức giận không thể át. Nhiếp Nhân Hưng là nhân hoàng đời đầu tiên của nhân tộc, địa vị không thấp hơn phong chủ. Không có Nhiếp Nhân Hưng, lại không có nhân tộc cường thịnh về sau. Hắn chính là thần trong lòng tất cả mọi người. Mà thời điểm tinh hỏa thần vực gặp đại nạn, cũng là do Phục Nhân Hưng hồn lực bảo vệ đời sau. Thế nhưng giờ phút này, huyết chủ vậy mà hiến tế Nhiếp Nhân Hưng. Không thể dễ dàng tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Đôi tay Diệp Phàm nắm chặt, hai mắt trở nên đỏ bừng, hắn oán hận nhìn huyết chủ, người đáng chết. 3321, thánh cảnh huyết khế, muốn phá hư xiềng xích thiên đạo, nhất định phải hiến tế tộc hoàng có lực ảnh hưởng rất lớn. Chẳng hạn như phong chủ nhân tộc, Nhiếp Nhân Hưng, Diệp Phàm, lại như vạn tộc chi chủ dị tộc. Lúc trước, Diệp Phàm cho rằng nhất định huyết chủ sẽ nghĩ hết biện pháp bắt hắn hiến tế, từ đó giải khai thiên đạo xiềng xích ở thần vực. Bởi vì Nhiếp Nhân Hưng đã chết đi vô tận 5 tháng, phong chủ cũng chuyển thế thành hắn, vạn tộc chi chủ thời đại này là Hàn Thiên Trảm, mà Hàn Thiên Trảm thì ở bên cạnh hắn. Đến hôm nay, Diệp Phàm cho rằng hiến tế huyết chủ đã thất bại, hắn chưa từng nghĩ tới, huyết chủ vậy mà lại hiến tế Nhiếp Nhân Hưng. Sau khi Nhiếp Nhân Hưng chết, hồn lực hóa thành nơi thủ hộ đế vẫn lạc, đó cũng là thành lũy cuối cùng của tộc nhân. Đây là một hoàng giả cả đời đều vì nhân tộc, hắn chỉ có hồn lực, không đạt được yêu cầu hiến tế, cho dù có vẫn lạc thần vực, chỉ có một đạo xiềng xích, cũng không phải chỉ dựa vào một điểm này là có thể làm được. Trên tế đàn, cột sáng kim sắc ngăn cách tất cả, toàn bộ quân đoàn thiên thương giới đều không thể lay động mảy may, vô số nhân tộc trơ mắt nhìn hồn phách của Nhiếp Nhân Hưng trong tiếng gào thét hồn phi phách tán. Loại phẫn nộ này kích thích tất cả tu sĩ, còn chưa đủ, dù sao Nhiếp Nhân Hưng đã chết lâu như vậy, chút tế phẩm đó còn xa mới đủ. Khóe miệng huyết chủ chậm rãi lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, Diệp Phàm, từ lúc hạo kiếp mở ra đến bây giờ, tranh đấu giữa ngươi và ta, ngươi vẫn luôn chiếm thượng phong. Ta không thể không thừa nhận, ngươi mạnh hơn ta, thế nhưng, sau khi kết thúc thời đại nhân linh thì sự diệt vong của thiên thương giới đã là nhất định rồi. Các ngươi nghĩ các ngươi thắng. Sai, trận hạo kiếp này từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Nếu tiêu diệt các ngươi còn lại thì bọn họ sẽ hiến tế cả thiên thương giới. Ngươi cảm thấy Hạo Thiên Thánh Chủ sẽ bảo bọn họ hiến tế thiên thương giới ư? Nói cách khác, chuẩn bị mà Hạo Thiên Thánh Chủ lưu lại đủ để tiêu diệt toàn bộ linh hồn màu đỏ tươi, còn các ngươi, chiến thắng linh hồn màu đỏ tươi cũng đã vỡ vụn không chịu nổi. Các ngươi còn có sức mạnh đấu với Hạo Thiên Thánh Chủ một trận không? Huyết chủ nói xong, khóe miệng càng phát ra ý cười nồng đậm. Huyết chủ, ngươi cũng là tà hồn của phong chủ, vì sao cam nguyện làm chó săn của Hạo Thiên, huống hồ, ngươi đã là huyết hồn tộc. Ngươi cảm thấy Hạo Thiên sẽ dẫn ngươi đến hỗn độn đại thế giới để bồi dưỡng sao? Chờ khi Hạo Thiên luyện hóa thiên thương giới xong, ngươi biết đi đâu đây? Diệp Phàm lạnh lùng nói, huống hồ, luyện hóa thiên thương giới chính là tội lớn, một khi cửu trọng thánh chủ biết được, tuyệt sẽ không tha cho Hạo Thiên thiên thánh chủ. Mà ngươi là người duy nhất biết được chuyện này, tất nhiên sẽ bị diệt khẩu. Nếu ngươi thông minh một chút, hiện tại từ bỏ hiến tế, có Hải Liệt Nhiếp Hồn ở đây, ta cũng không thể giết ngươi. Lời thề của thiên đạo không có tác dụng gì với ta, nhưng lại hữu dụng với nữ anh em với thiên thương giới của ta. Ta hoàn toàn có thể bảo bọn họ thề thốt thiên đạo, chỉ cần ngươi từ bỏ hiến tế, Diệp Phàm ta tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Một trận hạo kiếp, Diệp Phàm đã mất quá nhiều, toàn bộ thiên thương giới, thùng trăm ngàn lỗ, quân đoàn các đại thần vực của thiên thương giới chỉ còn lại có trăm ức, cũng may Hàn Thiên Trảm mang về từ trong cửu tiên tinh hà. Diệp Phàm đã mệt mỏi, hắn không muốn nhìn tộc nhân chết đi. Huyết chủ nói những chuyện này, Diệp Phàm sao lại không biết chứ, huyết hồn tộc là do Hạo Thiên Thánh Chủ dẫn vào, nếu Hạo Thiên Thánh Chủ không thể giải quyết huyết hồn tộc, như vậy kết quả cuối cùng của thiên thương giới chính là bị huyết hồn tộc hiến tế. Thiên thương giới sau khi hiến tế không có giá trị luyện hóa. Đương nhiên, mấy năm nay Diệp Phàm cũng nhiều lần phá hoại kế hoạch của Hạo Thiên, cho nên Hạo Thiên có giáng lâm hay không cũng khó mà nói. Để ngừa vạn nhất, Diệp Phàm thử đàm phán với huyết chủ. Ngươi biết thánh cảnh huyết khế? Không biết, tu sĩ tầm thường chúng ta, lời thề đại đạo có thể hạn chế thiên đạo, nhưng thánh chủ thì khác, cho dù bọn hắn chưa từng thoát khỏi thiên đạo cũng không phải tồn tại mà thiên đạo có thể tùy ý xóa bỏ. Mà huyết khế của thánh cảnh chính là hạn chế khế ước tối thượng của cường giả thánh chủ, khế ước này chính là dùng đạo tắc của bản thân làm vật dẫn. Một khi vi phạm, đạo tắc của bản thân sẽ không viên mãn. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, đạo tắc không viên mãn không liên quan tới thanh cao, nhưng đối với thánh chủ mà nói, đạo tắc không viên mãn, tu vi không cách nào tiến thêm. Huyết chủ lạnh lùng nói, vì lẽ đó, Hạo Thiên nhất định phải tuân thủ khế ước. Diệp Phàm thu hồi bi thiên thương nhân của ngươi, ngươi vì cứu thế mà các nữ nhân, đồ đệ bên cạnh đều phải chết. Ngươi thậm chí ngay cả người bên cạnh mình còn không bảo vệ được, ngươi lấy gì mà cứu thế. Ngươi cũng y như phong chủ năm đó, buồn cười và đáng thương. Vì cái gọi là đại nghĩa, hy sinh thân nhân của gia tộc mình, người như vậy, cũng xứng cứu thế sao? Nói xong, trong mắt huyết chủ lộ ra vẻ đau khổ, các người oán hận tà hồn, ta sao có thể không căm hận các ngươi chứ? Huyết chủ ta, vốn chính là phong chủ chính là ta, phong chủ giết cha mẹ mình, hại chết toàn bộ tộc nhân, ha ha ha, hắn lại được người người kính ngưỡng. Mà ta thì từng ngăn cản hắn, ta vẫn đang đau đớn như vậy, ta lại đang bị phong ấn, ta thì lại muốn trở thành ngoại tộc. Ta cũng có ký ức của phong chủ, ta cũng có tình cảm phong chủ, ta cũng có tư tưởng của mình, dựa vào cái gì, ta không nên tồn tại trên thế giới này. Các ngươi luôn miệng nói tà hồn vì sao mà sinh? Dựa vào cái gì mà chúng ta chính là đạo kiếp của các ngươi? Chúng ta có suy nghĩ, có sinh mệnh, cũng có hồn linh độc lập, cuối cùng, vận mệnh của chúng ta chính là bị các ngươi chém giết chứng đạo. Ha ha ha ha ha, ta dù là thần hồn chí tà cũng sẽ không sát hại cha mẹ mình, hại chết tộc nhân. Cái gì là đúng, cái gì là sai? Diệp Phàm, ngươi là phong chủ chuyển thế, mặc dù sau khi luân hồi ngươi vẫn luôn tự cho mình là đúng như vậy, vì cứu thế, dùng mọi thủ đoạn tồi tệ, dựa vào cái gì ngươi đi quyết định sinh tử của người khác? Các đại thần vực, mấy trăm ức nhân tộc, ngươi nói từ bỏ là bỏ, ngươi đã hỏi ý tưởng của bọn họ chưa? Tất cả, theo suy nghĩ của ngươi, mỗi người đều có sinh mệnh, mỗi người đều có lựa chọn, là ngươi, giúp bọn họ lựa chọn. Buồn cười nhất chính là, chính ngươi nguyện ý hiến thân vì đại nghĩa, liền quy định tất cả mọi người hẳn là nên hiến thân vì đại nghĩa. Huyết chủ điên cuồng vô cùng, lại viết tự châu ngọc, mỗi một câu, đều tựa như một cây đao rạch phá trái tim Diệp Phàm. Hắn chưa bao giờ trốn tránh chỉ trích như vậy, hắn cũng biết mình không có tư cách quyết định sinh mệnh người khác. Nhưng Diệp Phàm đã sớm không phải phàm nhân hồn nhiên, hắn biết rõ bản thân thế giới này mục nát cỡ nào. Chiến tranh, nhất định phải có hy sinh, sát nghiệt, tất sẽ bị thiên đạo xử phạt, ta chưa bao giờ cho rằng ta là chúa cứu thế. Các tộc nhân thần vực đều đã chết, ta là đao phủ, nếu như tương lai ta chết dưới lôi phạt của thiên đạo, cũng là do Diệp Phàm ta tự chuốc lấy. Nhưng ta không hối hận, đây là cuộc chiến của chủng tộc. Ta không thể tôn trọng tánh mạng của mỗi người, ta cũng không có khả năng đi dò xét ý kiến của người khác. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tự cho là đúng cũng được, độc đoán chuyên quyền cũng tốt, luôn có người muốn đứng ở vị trí này, luôn có người muốn làm ra kén chọn. Chuyện gây chiến chính là các ngươi, kẻ xâm lược thiên thương giới cũng là các ngươi, chúng ta chẳng qua là để sinh tồn mà thôi. Bây giờ, ngươi lại chỉ trích ta, ngươi có tư cách gì mà chỉ trích ta? Cho dù những tộc nhân oan chết hận ta, thì sao chứ? Diệp Phàm ta chưa bao giờ trốn tránh thù hận của người khác, cho dù thiên phu chỉ bảo, cho dù tiếng xấu muôn năm cũng có sao. Ta là nhân hoàng, nếu tộc nhân không làm quân cờ, bàn cờ này, ta tất thua, thiên thương giới, tất thua. Được, hay cho câu ta không hối hận, sao ngươi có thể hối hận được? Ha ha ha, có chết cũng không phải ngươi. Huyết chủ lúc này cười to, tiếp theo, hai tay kết ấn, khi thiên thương giới hoàn toàn rơi vào tay giặc, ta ngược lại muốn xem thử, ngươi còn có thể thản nhiên không hối hận như thế sao? 3322, vẫn lạc thần vực mở ra, kèm theo ấn quyết đánh ra, trong đám người phía sau Diệp Phàm, gần 1 tỷ tu sĩ đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía 1 tỷ tu sĩ kia. Những tu sĩ này chính là những tu sĩ lúc trước ở đế vực, phương pháp huyết tế của Diệp Phàm đã nghịch chuyển khí tức màu đỏ tươi cứu về. Sau tiếng kêu gào thống khổ, một ức tu sĩ hóa thành năng lượng vô cùng tinh thuần phóng tới tế đàn. Huyết chủ, người đã động tay động chân vào huyết tế chi pháp. Diệp Phàm kinh hãi nói, ha ha ha, Diệp Phàm, người rất thông minh, người tự cho là tính toán không bỏ sót, không biết người cũng nằm trong kế hoạch của ta. Người thật sự cho rằng ta sẽ dễ dàng giao Hàn Thiên Trảm cho người sao? Người thật sự cho rằng lúc trước khi ta rời đi, bản thân sẽ đơn giản buông tha Phong Thanh Nguyệt sao? Bọn họ, đều là quân cờ của ta, phương pháp huyết tế, là ta cố ý thông qua khẩu lệnh của bọn họ truyền đạt cho ngươi. Nói đến đây, huyết chủ càng thêm điên cuồng, lúc này sắc mặt Diệp Phàm nhìn về phía Hàn Thiên Trảm. Hàn Thiên Trảm cũng cực kỳ khó coi, hiển nhiên hắn không ngờ bản thân cũng bị huyết chủ lợi dụng. Muốn phá vỡ xiềng xích thiên đạo của Vẫn Lạc Thần Vực thì nhất định phải hiến tế hoàn chỉnh hồn phách của tộc Hoàng Đế. Nhưng mà ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có thể hiến tế ngươi, nếu như ta có thể hiến tế ngươi, thì việc Vẫn Lạc Thần Vực mở ra hay không cũng có quan hệ gì đâu. Ý định ban đầu của ta là nhiếp nhân hưng. Huyết chủ không phải là không thể đắc ý nói, ngươi thật sự cho rằng năm đó ta không có cách nào công phá đế vẫn sao? Ta nói ngươi không sai, năm đó, chỉ là thực lực cá nhân của ta không đủ, công phá nơi đế vẫn, ta cũng không có biện pháp bảo đảm nhất định có thể giết chết ngươi, hơn nữa có thể đem ngươi dung hợp. Mà thiên đế tuyển vừa động, tất nhiên sẽ khiến các chủng tộc khác kiêng kỵ, đến lúc đó một khi tu sĩ các tộc của thiên thương giới vây công thiên đế tuyển, đối với ta mà nói không phải chuyện tốt. Cho nên, nơi đế vẫn chết mới tồn tại được, mà nhiếp nhân hưng thì không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện lỗ hổng kia, do ta làm ra. Mục đích của ta, chính là đem một bộ phận hồn lực nào đó luyện vào trong tế đàn, chuẩn bị cho việc hiến tế hôm nay. Huyết chủ cũng không vội vã hoàn thành tất cả hiến tế, hắn ở trong cột sáng của tế đàn, Diệp Phàm không được. Hắn rất hưởng thụ cảm giác thắng lợi này. Năm đó, ngươi cũng đã bố cục rồi sao? Hai tay Diệp Phàm hơi nắm chặt, Diệp Phàm tự nhận mình không phải kẻ ngốc, nhưng mà chuyện này, hắn thật sự thiếu cân nhắc. Đương nhiên, lúc ấy thực lực của hắn vẫn ở nơi đó, không phát hiện được manh mối cũng là bình thường. Không sai, bất quá Hàn Thiên Trảm là một biến số, ta cho là hắn sẽ dùng phương pháp huyết tế biến mình thành nhân tộc, như vậy ta vẫn có thể khống chế hắn. Chẳng qua, hắn còn có phương pháp khác để trừ màu đỏ tươi. Điều này cũng dẫn đến việc ta triệt để mất đi khống chế đối với Hàn Thiên Trảm. Càng không ngờ hắn lại quy thuận ngươi, giúp ngươi làm việc. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy, ngươi mới không có đề phòng phương pháp huyết tế, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Về sau, Phong Thanh Nguyệt biết ngươi là sau khi Phong Chủ chuyển thế thì vẫn luôn có tính toán của riêng mình, ta biết sớm muộn gì Phong Thanh Nguyệt cũng sẽ có một ngày phản bội ta. Cho nên, ta cố ý để cho nàng nghe trộm bản đầy đủ huyết tế thuật, đồng thời lúc trước ở Huyền Vũ Vực, ta cũng là cố ý chưa từng mang Phong Thanh Nguyệt đi. Quả nhiên, trước khi Phong Thanh Nguyệt chết đã đem phương pháp huyết tế hoàn chỉnh nói cho ngươi. Nói đến đây, trong mắt huyết chủ lại lộ ra một tia bội phục, Diệp Phàm, không thể không nói, sự tàn nhẫn của ngươi khiến ta bội phục. Sau 600 ức tu sĩ huyết tế thành công biến thành tộc nhân, ngươi lại kiên quyết biến 540 tỷ tu sĩ thành đạo linh. 60 ức tu sĩ phía sau ở trong kịch chiến với huyết hồn tộc chết đi 5 tỷ, hiện giờ ta chỉ có thể dựa vào 10 ức tu sĩ này để hiến tế. Chỉ có thể bổ sung tàn hồn không sung túc của nhiếp nhân cho nên mới có thể cởi bỏ xiềng xích thiên đạo. Nếu hôm nay nơi này có 100 ức tu sĩ có thể hiến tế, khi Hạo Thiên Thánh Chủ giáng lâm, liền có thể dựa vào lực lượng hiến tế này trực tiếp luyện hóa thiên thương giới. Không cần đối phó với các ngươi. Vô số nhân tộc, thần thú nghe vậy không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm, lúc trước khi Diệp Phàm biến 540 ức tu sĩ thành đạo linh, không biết bao nhiêu người bất mãn với Diệp Phàm. Mà lúc ấy, Diệp Phàm cứng rắn chịu áp lực hoàn thành chuyển biến của đạo linh. Hôm nay xem ra, nếu không có Diệp Phàm có phần quyết đoán này, chiến trường Tinh Hà Bắc Diệu đã sớm tan tác không nói, mặc dù bọn hắn cuối cùng chiến thắng linh hồn màu đỏ tươi, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản thiên thương giới bị luyện hóa. Được rồi, không nói nhiều lời nữa, bên kia thần vực, đoán chừng đã hoàn thành thôn phệ rồi, tiếp theo, trò hay bắt đầu mở màn a, ha ha ha. Nương theo tiếng cười điên cuồng, cột sáng kim sắc hình thành một thanh khai thiên chi phủ trên bầu trời, hung hăng bổ về phía thiên đạo xiềng xích ở thần vực. Diệp Phàm lúc này cong ngón tay búng ra, vô số trận văn phóng lên trời, vừa rồi hắn trò chuyện nhiều với huyết chủ như vậy, chỉ là đang kéo dài thời gian phác họa trận văn. Không có huyền kỳ hỗn độn giới, độ khó để vẽ nên trận văn của Diệp Phàm tương đối đề cao không ít, việc Diệp Phàm có thể làm chỉ là toàn lực ngăn cản một búa này. Dưới chân tất cả các tu sĩ đều xuất hiện từng đường hoa văn, lúc này, mọi người dồn dập vận chuyển thần lực lên trên trận văn. Trong chớp mắt, trận văn vô cùng vô tận hình thành một đạo cự kiếm vạn trượng, cự kiếm cuồn cuộn chém ngược lên, chém tới lưỡi búa. Trong ánh mắt khẩn trương của tất cả mọi người, lưỡi búa và cự kiếm hung hăng đánh vào nhau. Một tiếng nổ vang vọng bầu trời, tiếp theo, năng lượng cuồng bạo hóa thành sóng xung kích hình tròn, mênh mông cuồn cuộn tỏa ra bốn phía. Dãy núi chung quanh trực tiếp bị nguồn lực lượng này chém ngang, vô số tu sĩ nhao nhao bị dư ba đánh bay ngược. Nếu không phải phía trước có đạo linh ngăn cản, vẻn vẹn một trận bạo liệt này cũng đủ để chôn vùi tính mạng mấy trăm ức tu sĩ. Sóng năng lượng thật lớn làm cho mọi người không cách nào mở mắt ra được, càng bị nói dùng thần thức dò xét tình huống nơi xa. Khi tất cả biến mất, kim sắc chói mắt khiến mọi người ngạc nhiên. Leng keng leng keng leng keng, búa không hao tổn gì hạ xuống, xung quanh lưỡi búa có uy năng hùng hồn tràn ngập thiên thương giới. Luồng uy năng này gần như bị thiên đạo bài xích, nhưng lực lượng thiên đạo vẫn chưa giáng xuống, lưỡi búa đã chém đứt sợi xích thiên đạo. Dưới sự bài xích của thiên đạo, lưỡi búa của y vỡ vụn, biến mất không thấy đâu nữa. Tế đàn khổng lồ cũng theo đó bị nghiền nát, thiên đạo tỏa liên, gãy rồi. Vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn về phía thần vực vẫn lạc. Khi xiềng xích kéo dài qua chân trời hoàn toàn đứt gãy, sương mù cấp độ sâu bắt đầu tiêu tán. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở bên trong thần vực vẫn lạc, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ ngưng trọng. Mỗi người đều nắm chặt vũ khí, niềm vui khi thắng được linh hồn màu đỏ tươi không còn sót lại chút gì, nguy cơ càng cường đại đang chờ bọn họ. Vẫn lạc thần vực, có bao nhiêu quân đoàn? Không ai biết, nhưng mà, bất luận đối phương có bao nhiêu người, bọn họ tuyệt đối sẽ không lùi bước. Diệp Phàm vung tay lên, ngay lập tức, tất cả tu sĩ dồn dập tạo thành chiến trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thình thịch, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, là tiếng bước chân, mỗi một tiếng rơi xuống, mặt đất chấn động, vô số vết rạn giống như vực sâu khổng lồ xuất hiện ở bên trong bước chân này. Đây là tồn tại cỡ nào, chúng tu sĩ khẩn trương nuốt nước miếng. 3.323, uy lực của bước một bước, không có quân đoàn, không có vô số bóng người, sau khi tháo bịt mặt của thần vực, chỉ có một bầu nhìn hoang vu mênh mông bát ngát. Nếu không phải bọn họ biết rõ đối thủ là Hạo Thiên Thánh Chủ, có lẽ mỗi người đều cho rằng vẫn là thần vực đã bị huyết hồn tộc triệt để hiến tế. Thình thịch, đại địa chấn động, ở phía sau tầng mây vô tận có một sinh linh vô cùng to lớn đang từng bước đi về phía mọi người. Mỗi một bước đi, sơn mạch trực tiếp bị dẫm đứt. Mọi người đều nhìn sâu vào trong tầng mây. Rung động, đây là, khôi lỗi sao. Toàn bộ thương giới, vô số tu sĩ không nhịn được lùi về phía sau, loại lực trùng kích này thật là đáng sợ. Mặc dù mọi người có kiến thức rộng rãi nhưng cũng rất ít khi nhìn thấy sinh vật to lớn như vậy. Càng đừng nói đến loại khôi lỗi dùng máu tươi để hiến tế này. Diệp Phàm nắm chặt song quyền, bình tĩnh hai mắt lộ ra một tia khẩn trương. Hắn biết rõ khôi lỗi này, bên trong tỉnh hải, khôi lỗi được thần khôi đạo môn tế luyện cuối cùng hoang cổ. Đây là thứ chuẩn bị cho huyết ngục chiến trường, cho dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng chiến lực không kém gì cảnh giới thánh chủ. Loại tồn tại như vậy sao có thể xuất hiện ở thiên thương giới? Thiên địa pháp tắc của thiên thương giới căn bản không có cách nào chứa được thứ như vậy. Theo hoang cổ nhìn lại, ở trên đỉnh đầu của hoang cổ, có một bóng người chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nhìn tất cả mọi người. Thân ảnh này Diệp Phàm cũng đã từng thấy, hắn từng gặp qua trong hình ảnh ký ức ở chỗ nào. Hạo Thiên, thình thịch, hoang cổ từng bước đi, rộng lớn vẫn lạc thần vực, nó mấy bước liền vượt qua. Mỗi một bước, đều là từng mảnh dãy núi hiện lên. Cho dù số lượng tu sĩ thiên thương giới rất nhiều, đông nghịt một mảnh, chiếm diện tích vạn dặm. Nhưng mà đối mặt với quái vật khổng lồ như thế, vẫn lộ ra nhỏ bé như thế. Dưới một lòng bàn chân của hoang cổ, chính là bao nhiêu ngàn dặm. Ánh mặt trời bị che mờ, gần như chỉ trong nháy mắt, trên đỉnh đầu đám người đã có một cái chân lớn dẫm xuống. Lực chân áp cỡ này, cho dù là vô số tu sĩ kết thành chiến trận, cũng không thể chống lại. Mà đây lại là một cước vô cùng đơn giản, vô số tu sĩ bay ngược ra, hai tay Diệp Phàm kết ấn. Lúc này vô cùng vô tận xiềng xích phong ấn từ trong mặt đất bắn nhanh ra, hóa thành từng đầu nộ long khóa lại chân của hoang cổ. Phía trước Thái Thượng Nguyệt, Vĩnh Hằng Thánh Điển bay ra, vô số điểm sáng dung nhập vào trong phong ấn của Diệp Phàm. Thần Pháp, Ma Thần Trưởng Khống, Tử Nhứ ngưng tụ tay phải, tiếp theo, ngay phía dưới lòng bàn chân, một ma chảo màu đen lớn ngàn dặm từ dưới bắt lấy chân thái cổ, cứng rắn chống đỡ không trung. Tất cả tu sĩ bay ra, lấy tốc độ cực nhanh từ lòng bàn chân bay ra. Nhưng chân hoang cổ nhìn như dừng lại hơi động, liền chấn vỡ tất cả xiềng xích phong ấn, trực tiếp dẫm xuống. Không gian dịch chuyển, hai mắt Diệp Phàm diễn hóa vô tận không minh, trong nháy mắt, mang theo đám người Tử Nhứ ngưng tụ ở lòng bàn chân biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một đám đạo linh ở phía dưới tận khả năng ngăn cản chân lớn. Mặt khác, Diệp Phàm tạm thời chưa hồi sinh Mạc Khuynh Nhan, chủ yếu là trong thời gian ngắn Tử Nhứ ngưng không thể sử dụng cấm thuật ma đạo hồn nguyên liệt linh quyết lần thứ hai. Oanh, dưới chân hoang cổ, dãy núi bên dưới không cách nào chống đỡ được cú đấm khổng lồ này, nó không ngừng sụp đổ, toàn bộ mặt đất của thần linh, một cước liền dẫm ra vô số cái miệng khổng lồ của vực sâu. Phải biết rằng, chữa trị thiên thương giới hoàn chỉnh, trên mặt đất có sức mạnh thần linh bảo hộ, cho dù là trận chiến thánh thành, bão năng lượng quét qua tất cả cũng chỉ biến thánh thành phế tích. Chưa từng khiến mặt đất không ngừng nổ tung, mà hoang cổ, vẻn vẹn một cước, liền không thể ngăn cản. Bàn chân to lớn rơi xuống đất, tiếp đó, một cỗ lực trùng kích không cách nào giải thích được lấy chân lớn làm trung tâm, điên cuồng diễn sinh về bốn phương tám hướng. Vô số đá lớn dưới tác động của sóng xung kích vỡ nát, đây là lực xung kích cực hạn của lực lượng diễn sinh. Nguyên về đồng tử, mở ra, Hàn Thiên Trảm kéo Thư Nguyệt, đồng tử diễn hóa, Thái Sơ Nguyên Văn hội tụ, tiếp theo, ở phía trước toàn bộ quân đoàn xuất hiện một vòng xoáy năng lượng to lớn vạn dặm, quy nguyên lực toàn bộ. Dù vậy cũng có không ít cương phong xuyên qua đồng tử đang chảy cuồn cuộn khiến cho mấy trăm ức tu sĩ không thể đứng thẳng được. Quân đoàn thiên thương giới, vô số tu sĩ kinh hãi nhìn mọi chuyện trước mắt, đây chỉ là một đòn đơn giản. Một cước này ra oai phủ đầu, cơ hồ khiến tất cả tu sĩ phải tuyệt vọng, con rối này không thể chiến thắng. Diệp Phàm dẫn theo tu sĩ trên đế chủ đứng trên trời cao, tay phải hắn đỡ lấy Hàn Thiên Trảm đang hộc máu, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng. Nếu như là hoang cổ, hủy diệt thiên thương giới, liền tại trong nháy mắt. Thế nhưng, Diệp Phàm không tin con rối sẽ mạnh mẽ như thế xuất thế, không có khả năng đại năng của hỗn độn thế giới cảm ứng được. Diệp Phàm, bổn tỏa và ngươi đã không tính là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà nghiêm khắc mà nói, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta mặt đối mặt. Lúc trước đều là ý chí bản tọa hàng lâm, lúc này đây, là thánh nguyên hóa thân của bản tọa. Sau khi hoang cổ bước ra một cước thì không tiếp tục làm gì nữa, Hạo Thiên ở trên hoang cổ bước ra vài bước, đi thẳng tới trước mặt Diệp Phàm, lạnh nhạt nói. Hạo Thiên trông như người trung niên, dung mạo cực kỳ tuấn giật, trên trán có một hoa sen huyết sắc, càng lộ vẻ yêu dị. Hai tay hắn chắp sau lưng, một đôi mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, liếc mắt này giống như có thể triệt để nhìn thấu Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng lạnh lùng nhìn Hạo Thiên, trong đôi mắt lạnh lẽo là sát khí vô cùng vô tận. Loạn loạn của tam giới đều do Hạo Thiên, nếu không phải vì lợi ích bản thân mà dẫn huyết hồn tộc vào tam giới thì tam giới căn bản không thể gặp đại nạn như vậy. Thân là cường giả thánh chủ của hỗn độn đại thế giới, vậy mà có thể làm được tới trình độ này, vô cùng đáng hận. Diệp Phàm chưa từng cho rằng cường giả nhất định phải vì đại nghĩa, nhưng cho dù cường giả không đi bảo vệ thế giới này, cũng không nên tới hủy diệt thế giới này. Cường giả như vậy thật không thể tha thứ. Huyết hồn tộc ở bên ngoài nhìn chằm chằm, hỗn độn đại thế giới tràn đầy nguy cơ, mà Hạo Thiên không chỉ tính kế tam giới, còn lừa giết âm dương thánh chủ cùng với Hà Nhất Đạo. Điều này là một loại suy yếu thế giới hỗn độn. Một khi huyết ngục xâm chiếm quy mô lớn, có thể bởi vì hành động của Hạo Thiên mà chôn vùi cả hỗn độn đại thế giới. Người như vậy không xứng là thánh chủ, càng không xứng được vô số tu sĩ kính ngưỡng. Người như vậy chính là tội nhân của đại thế giới hỗn độn. Hạo Thiên, người thân là thánh chủ, vì lợi ích bản thân, tạo thành nhiều sát nghiệt như vậy, người không sợ bị thánh chủ cửu trọng chu diệt ngươi sao? Diệp Phàm quát lớn, ha ha ha, xem ra cửu trọng tìm được ngươi trước ta một bước a, để ngươi biết được không ít sự tình. Nhưng đáng tiếc, từ sau khi âm dương thánh chủ trấn áp, huyết tuyền chỉ có thể để cửu trọng cai quản. Năm đó ngoại trừ thiên địa thánh chủ đã chết đi, tam đại thánh chủ vô địch khác đều tự mình trấn thủ một chỗ huyết tuyền hạch tâm. Hiện giờ, tam đại thánh chủ vô địch chỉ có một người chín tầng còn sống. Mà suối máu chủ trung tâm thì ngoại trừ vô địch thánh chủ ra, những thánh chủ cấp bậc khác vốn không thể trấn áp được, bây giờ một mình chín tầng buộc phải trấn áp ba chỗ suối máu trung tâm. Ta nghĩ ngươi còn có thể rút ra thời gian để đối phó ta sao? Hạo Thiên nghe vậy không khỏi cười vang nói, đương nhiên, lão già cửu trọng này thủ đoạn rất mạnh, ta cũng không ngu đến mức để hắn nắm được nhược điểm. 3324, cường đại tới không thể giải. Nói tới đây, khóe miệng Hạo Thiên lộ ra một tia hưng phấn, cho nên bản thể của ta vẫn chưa giáng lâm, mà là đánh thức hoang cổ, Diệp Phàm, nếu ngươi đã đạt được truyền thừa của lão già kia, vậy hoang cổ này, ngươi chắc nhận thức được chứ nhỉ? Ha ha ha ha, chuyện này không có khả năng, hoang cổ chính là thánh chủ sát khí, làm sao có thể tồn tại ở hạ vị? Diệp Phàm trực tiếp phủ định đại đạo, hắn tuyệt đối không tin người trước mắt là hoang cổ. Không thể nào, có gì là không thể chứ, thiên đạo mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nào áp đảo được thánh chủ chúng ta, đương nhiên, ta thật sự không thể làm lơ thiên đạo. Hóa thân của ta là tu vi của hư thiên đế đỉnh phong. Hoang cổ, ta cũng chưa hề khởi động toàn bộ, mấy năm nay, sinh mệnh thụ tâm đã sớm bị ta tiêu hao hầu như không còn, ta cũng không có sinh mệnh thụ tâm để chống đỡ hoang cổ. Năm xưa, khi nào một luồng sinh mệnh đã lấy ra sinh mệnh thụ thì sinh mệnh thụ liền héo rũ, sinh mệnh thụ là duy nhất của Hồng Vũ, chỉ cần vũ trụ tồn tại thì nó sẽ tái sinh vô hạn. Cho nên sau khi ta phát hiện ra tinh triều, ta chưa bao giờ can thiệp vào tinh triều, tên ngu xuẩn kia nghĩ rằng mình có thể giấu trời qua biển. Nhưng hắn lại không biết, ta chỉ muốn dùng một phần sinh mệnh thụ tâm trong cơ thể của hoang cổ để dẫn ra người thật sự nắm giữ sinh mệnh thụ. Mà điều khiến ta vui mừng là người kia lại là ngươi. Hạo Thiên lắc lắc đầu cười nói, Diệp Phàm ơi là Diệp Phàm, ngươi đúng là đồng tử tặng tiền đấy. Tặng hay không tặng tiền đều phải xem bản lĩnh của ngươi, Hạo Thiên, nếu như hoang cổ không phải do dụng tâm của sinh mệnh, thì chưa chắc hắn đã không thể chiến thắng. Diệp Phàm nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói, không sai, hoang cổ quả thật không phải thôi động sinh mệnh thụ tâm, mà là ta hiến tế tất cả sinh linh ngã xuống thần vực, đáp nặn ra tâm tư hiến tế xúc động hoang cổ. Hạo Thiên thản nhiên thừa nhận, năng lực công kích của hoang cổ cũng là cực hạn dưới sự cho phép của thiên đạo thiên thương giới. Thế nhưng, người đừng quên hoang cổ chính là sát khí của thánh chủ, cho dù hoang cổ đứng ở chỗ này, người dơ lên toàn bộ lực lượng thiên thương giới, cũng không cách nào lay động nó mảy may. Ngươi lấy gì ngăn cản ta? Ta rất thưởng thức sự bất khuất của ngươi, nhưng mà Diệp Phàm, có một số thời điểm, lừa mình dối người chính là ngu xuẩn. Bằng vào chút đạo linh bất tử bất diệt này của ngươi, hay là chỉ dựa vào mấy ngàn ức tu sĩ này, các ngươi có thể lay động hoang cổ không? Kêu khẽ một tiếng, tiếp theo, Hạo Thiên đột nhiên phất tay, sau một khắc, hoang cổ to lớn lại bắt đầu hành động. Một quyền hung hăng nện xuống, thân thể khổng lồ rung động, một quyền này, đối với hoang cổ mà nói, chỉ là một cú vung quyền bình thường, nhưng mà đối với tất cả tu sĩ mà nói, một quyền này, đủ để hủy thiên diệt địa. Tốc độ của hoang cổ cũng không nhanh, nhưng thân thể lại khổng lồ như thế, so với đám người Diệp Phàm thì tốc độ nhanh như thiểm điện. Cái này giống như nhân loại cùng sâu kiến vậy, nhân loại một quyền đánh tới con sâu cái kiến dưới mặt đất, đối với nhân loại mà nói, không nhanh, đối với run dế mà nói, chính là trời sập. Kết trận, vô số tu sĩ gào thét, chiến trận bắt đầu khởi động, thần lực ngưng tụ, huyễn hóa ra một người khổng lồ thần lực khổng lồ. Sau một khắc, hoang cổ chi quyền trực tiếp đánh tan thần lực cự nhân, quyền phong giáng xuống. Lập tức, vô số tu sĩ hộc máu bay ngược, đạo linh bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một bên là hoang cổ cổ hữu quyền, mưu toan ngăn cản một quyền này. Nhưng mà đạo linh cường đại ở trước mặt hoang cổ, giống như tờ giấy, nương theo đó từng đợt lực lượng kịch liệt xung kích sóng xung kích, vô số đạo linh bị đánh nát. Cũng may là đòn đánh này đã hạ thấp tốc độ của nắm đấm hoang cổ tộc, khiến cho không ít tu sĩ có thể chạy thoát khỏi tử vong. Đồng thời, hai tay Hạo Thiên kết ấn, ở phía sau hắn đồng thời xuất hiện năm bóng người y hệt mình. Hồng Mông Sơ Khai, Hóa Tứ Khí, Cửu Trọng Môn, Thiên Địa Xích, Ngũ Hành Châu, Âm Dương Kính. Mà dưới bốn khí này là Bát Nguyên, Sinh Mệnh Chi Nguyên, Thiên Đạo Chi Nguyên, Tử Hạch của Thiên Đạo Thụ, Cội Nguồn của Nguyền Rủa Hoàng Tuyền, Linh Hồn Chi Nguyên Luân Hồi Mộ, Đật Nguyên Từ Cổ Luân Bàn, Không Gian Chi Nguyên Vô Ngần, Thiên Phạt Chi Nguyên Lôi Động Hải, cùng với Vạn Đạo Chi Nguyên pháp tắc cường đại nhất. Dưới Bát Nguyên là 10, phân biệt là thời gian, sinh mệnh, hủy diệt không gian, lôi đình, bất diệt, hàn âm, viêm dương, vận mệnh và nhân quả. Mà khi năm bóng người phía sau kia lần lượt là thời gian, sinh mệnh, hủy diệt, không gian, năm loại đạo tắc lôi đình biến thành. Mặc dù ta không có Hồng Mông và Căn Nguyên Chí Bảo, nhưng thập đại đạo thì ta sẽ có thể khống chế ngũ, Diệp Phàm, nếu ngươi trở thành thánh chủ, ngược lại ta sẽ kiêng kỵ ngươi ba phần. Ngươi bây giờ, ngay cả hư thiên đế cũng không phải, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Hạo Thiên nói xong, năm bóng người phía sau hắn đồng thời bộc phát ra lực lượng pháp tắc vô cùng mạnh mẽ, từng người sinh ra sinh mệnh, hủy diệt không gian, lôi đình năm loại đạo tắc. Cứ việc Hạo Thiên trước mắt chỉ là thánh nguyên hóa thân, cho dù năm bóng người này chỉ là hình chiếu của hỗn độn đại thế giới đối với thiên thương giới, nhưng đối với bọn người Diệp Phàm, đây đã là tồn tại không thể chiến thắng. Mỗi một hóa thân, khí tức tu vi đều đạt đến hư thiên đế đỉnh phong. Thiên thương giới có cái gì? Quân đoàn Minh Mông Bát Lạc dưới công kích của hoang cổ, bất luận quân đoàn thiên thương giới phát ra công kích khủng bố cỡ nào, đối với hoang cổ cũng không tạo thành bất cứ thương tổn nào. Sự tồn tại của hoang cổ chính là vô địch, năng lượng mà bọn họ có thể làm chính là tiêu hao hết tâm năng hiến tế trong cơ thể hoang cổ. Hoang cổ, để cho toàn bộ quân đoàn thiên thương giới hợp lực chống đỡ, mà trước mắt còn có 6 đại cường giả đỉnh phong của hư thiên đế. Đánh như thế nào, có một loại cường đại, gọi là vừa ra sân đã là tuyệt vọng. Giờ phút này, quân đoàn thiên thương giới vốn chiến ý sôi sục đều trở nên trầm mặc, bọn họ dốc hết toàn lực ngăn cản sự trùng kích của hoang cổ. Trong mắt mỗi người đều là ảm đạm vô quang, thậm chí Diệp Phàm còn không thể nói bất cứ lời nào khích lệ bọn họ, đối thủ của bọn họ quá mạnh. Còn không từ bỏ sao, một tiếng cười lạnh từ trong miệng hóa thân không gian đạo tắc truyền đến, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Oanh, một quyền nện xuống, không gian xung quanh Diệp Phàm trực tiếp bị giam cầm. Không gian vô tận mở ra, nhưng mà Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, đồng thuận mọi việc đều thuận lợi lại không cách nào phá vỡ không gian phong tỏa của đối phương. Không chỉ có Diệp Phàm, chung quanh hắn, không gian của Thái Thượng Nguyệt, Thái Thượng Nguyệt cùng với những cường giả đế chủ đều bị một quyền này ngưng kết. Diệp Phàm trong nháy mắt huyễn hóa ra võ trang cho Thanh Long, Tam Huyền Thiên đồng thời mở ra, tay phải nắm lại, phía trên quyền phong hội tụ diệt đạo thần lôi, tiếp theo, một quyền cũng không nhường lại một lời đánh tới. Một cỗ lực bạo phá nghịch thiên trong nháy mắt nổ vang, tiếp theo, thân ảnh Diệp Phàm từ vạn trượng trên không trung lập tức rơi xuống, không gian ma sát kịch liệt trực tiếp đốt lên liệt hỏa bùng cháy lên trên thần bào của hắn. Tốc độ cực nhanh, có thể so với tốc độ ánh sáng. Gần như trong chớp mắt, mặt đất phía dưới đột nhiên nổ tung, hình thành năng lượng va chạm cường đại, lấy Diệp Phàm rơi xuống đất làm trung tâm, điên cuồng bạo phá. Đạo linh xung quanh toàn bộ nổ tung, gần trăm ức tu sĩ ma linh trong nháy mắt bị xé nát, vô số tu sĩ hoảng loạn đào thoát, mà hoang cổ ở phụ cận trung tâm vụ nổ ngay cả ra bên ngoài cũng không dám cọ sát. Một quyền, Diệp Phàm bại trận. Vào thời khắc này, toàn bộ trời đất trở nên vô cùng yên tĩnh. 3325, Trảm hóa thân, đây chính là uy lực của thánh chủ sao? Đây chính là lực lượng đạo tắc sao? Mặc dù tu vi áp chế ở cảnh giới hư thiên đế cũng đủ tiếp cận cường giả thái thương rồi. Trong nháy mắt loại sức mạnh này xuất hiện thì trật tự thiên đạo của thiên thương giới bị lay động, lôi vân hội tụ, thiên đạo không cho phép loại sức mạnh này tồn tại. Ha ha, thiên đạo hạ vị mà cũng dám trói buộc bổn tọa, tán. Hóa thân lôi đình tức thì quát khẽ một tiếng, tay phải giơ lên, hấp thu toàn bộ lôi vân hội tụ trên vòng trời. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đánh tan thiên kiếp. Oanh, một tiếng bạo phá vô cùng vang dội, nơi sâu trong đại địa, một bóng người chớp mắt đã lao tới, là Diệp Phàm bay trở về. Chỉ có điều lúc này Diệp Phàm có chút thê thảm, chiến bào trên người bị phá nát không chịu nổi, long giáp màu xanh cũng vỡ nát một nửa. Đương nhiên, dù vậy, Diệp Phàm cũng chỉ bị thương nhẹ. Bạo phá mãnh liệt như vậy trực tiếp diệt sát trăm ức ma linh, mà Diệp Phàm ở trung tâm bạo phá chỉ là bị thương nhẹ, cũng chính là Diệp Phàm. Nhưng giờ phút này, không ai có thể nhìn thấy phần thắng, cho dù Diệp Phàm thực lực nghịch thiên, rất giỏi cũng chỉ có thể tương xứng với một hóa thân của Hạo Thiên. Nhưng mà ở Hạo Thiên lại có năm hóa thân và một hình chiếu của một bản thể. Diệp Phàm đứng trên hư không, hai mắt nhìn về phía vô số ma linh chết đi bên dưới, ánh mắt lấp lóe. Không sai, năng lực phòng ngự của ngươi rất mạnh, nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Diệp Phàm, giao ngũ hành châu và sinh mệnh thụ ra, thề sẽ thành tâm thần phục ta có thể tha cho ngươi một mạng, cũng tha cho nữ nhân của ngươi, huynh đệ của ngươi. Hạo Thiên nhìn Diệp Phàm cất cao giọng nói, các tu sĩ thiên thương giới đều có thể chết trận, nhưng tuyệt đối không thể thần phục ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng nói, a, đúng nha, thật ra ta rất tò mò, nếu ngươi chết rồi, bọn hắn thật sự có thể giống như ngươi nói, sẽ không thần phục bổn tọa. Vù vù, vừa dứt lời, không gian hóa thân lại bay đến trước mặt Diệp Phàm. Một quyền này, 10 thành lực, ngươi lấy gì mà chống lại? Nổi giận gầm lên một tiếng, Hạo Thiên quyền như thiểm điện, hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Oanh, quyền phong giao nhau, thiên khung chớp mắt bạo liệt. Vòng tròn sóng xung kích đánh bay toàn bộ cường giả đế chủ chung quanh, trừ Thái Thượng Hy Nguyệt và Tử Sứ có thể ổn định thân hình, cho dù là Tô Trọng, cũng bị nguồn lực lượng này cưỡng ép bước lui mấy trăm trượng. Về phần tu sĩ khác, càng có không ít người trọng thương dưới sóng trùng kích. Nhưng lần này, Diệp Phàm không lùi lại. Vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn lên bầu trời, Diệp Phàm hai quyền giao nhau với Hạo Thiên, không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Chặn được rồi, Diệp Hoàng chặn được rồi. Làm sao có thể... Loại lực lượng này đã có thể so với tu sĩ thái thương rồi, Diệp Hoàng làm sao có thể đỡ nổi. Vô số tu sĩ ngây người, lúc này phía sau Diệp Phàm, toàn bộ 9 tấm bia đá đều mở ra. Khóe miệng Diệp Phàm chảy máu, cưỡng ép mở ra 9 tấm bia đá, tuy có thể tạm thời ban cho hắn sức chiến đấu cường đại nhưng cũng tổn thương hắn rất lớn. Thế nhưng, hắn không thể lui lại được nữa. Ồ, loại sức mạnh này, có gì một đạo khí tức, thì ra, hắn truyền thừa ở đây. Hóa thân không gian bay trở về. Lạnh nhạt nói, có thể ngăn trở một kích của hóa thân không gian của ta, như vậy, hai hóa thân thì sao? Tia chớp hóa thân rơi vào bên cạnh hóa thân không gian, nhìn Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Từ đầu đến cuối, Hạo Thiên không ra tay với đám người Thái Thượng Hy Nguyệt, hắn khinh thường dùng người bên cạnh Diệp Phàm uy hiếp Diệp Phàm, bởi vì đối với Hạo Thiên mà nói, Diệp Phàm không cần uy hiếp. Đây là một tuồng kịch, không có gì khó khăn, chỉ là hạ vị, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn, mặc dù ở hỗn độn đại thế giới. Ngoại trừ Cửu Trọng, cũng không có người khác có thể ngăn cản hắn. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Phàm lau đi máu tươi trên khóe miệng, hóa thân đi ra phía sau hắn. Hóa thân ngoại của ngươi không ngăn được, pháp thân Lôi Đình thờ ơ nói, chỉ chớp mắt đã phóng tới hóa thân của Diệp Phàm, sấm sét nổ tung, chỉ trong chớp mắt đã biến thành biển sét vô tận. Hàn Thiên Trảm, Diệp Phàm đột ngột quát lớn, nguyên về đồng tử, mở ra. Hàn Thiên Trảm quát lạnh, sau một khắc, tất cả sấm sét đều tiêu tán. hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm kéo căng Long Thần Cung, xoay người bắn về phía hóa thân không gian. Là lĩnh vực thánh ma, Nhĩ Tím ngưng tụ, Thái Thượng Hy Nguyệt đồng thời bay ra, xiềng xích màu đen phá không mà tới, trong nháy mắt hình thành thiên la địa võng, mang sinh mệnh, thời gian, hủy diệt tam đại hóa thân cùng với hình chiếu bản thể đều bị vây khốn. Thiên đạo thụ bay ra, mượn lực của thiên địa để hội tụ nhà ra mạnh nhất, trên mỗi sợi xích đều có sự gia trì của thiên đạo ở thiên thương giới. Hình ảnh hồn phách, phía sau Tô Trọng chợt có một bóng đen ngưng tụ, một khắc sau, 8 phần 10 chiến lực của Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện. Tất cả tu sĩ khác đồng thời đem thần lực thông qua chiến trận tràn vào trên người Thái Thượng Hy Nguyệt và Tử Ích ngưng tụ. Thú vị, Thanh quát một tiếng, ngay sau đó không gian pháp thân chỉ một cái về phía Hàn Thiên Trảm, không gian, diệt. Không gian vô tận, khai, hồn phách kính mở ra đồng thuật, sau một khắc Hàn Thiên Trảm và các tu sĩ bên cạnh hắn đều biến mất. Giặc giặc giặc, như một chiếc gương bị nghiền nát, vị trí ban đầu của đám người Hàn Thiên Trảm trực tiếp vỡ ra, tạo thành một không gian đứt gãy tuyệt sát. Quan tài thứ 10, mở, lực lượng sinh mệnh trong nháy mắt thiêu đốt, tiếp theo, quan tài thứ 10 chậm rãi di động, ken két. Một khe nứt vô cùng nhỏ xuất hiện, gần như trong khoảnh khắc đó, tu vi của Diệp Phàm tăng vọt đến cảnh giới hư thiên đế. Trên trán, thiên đế khắc lên, Phục Hồng kiếm phát ra một tiếng kiếm rít vang dội. Thái Sơ Quy Nguyên, lực lượng hủy diệt hội tụ ở một điểm nhỏ của trường kiếm trong tay Diệp Phàm, sau khi áp xúc cực hạn chính là vết nứt đáng sợ nhất. Muốn chém hóa thân của ta, người si nói mộng, một tiếng quát nhẹ, trước người hóa thân không gian, từng đạo không gian chi lực huyễn hóa thành bình chướng kiên cố không gì sánh được. Vào thời khắc này, hai thân hình xuất hiện dưới chân Diệp Phàm, lực lượng không gian bộc phát, Diệp Phàm và hai tên đồng thời biến mất, lúc xuất hiện lại, đã ở sau bình chướng không gian. Không có khả năng, hóa thân không gian hoảng sợ, bản thân tuyệt đối không thể xuyên qua không gian phong tỏa của hắn, trừ phi con côn bằng này có huyết mạch của Thái Sơ Cương. Vậy mà thật sự là Thái Sơ chi lực, hóa thân không gian dò xét hai người, không khỏi hoảng sợ, thân hình trong nháy mắt bay vọt. Lúc này Long Tiễn đã đến, đường phía sau không gian hóa không gian đã bị chặt đứt. Ở một nơi khác, hóa thân lôi đình bị hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm cùng với kính hồn nhưỡng lại tạo thành. Kiếm quang đâm thủng tất cả, con người Diệp Phàm thay đổi, đồng tử mở ra. Dừng lại cho ta, gào lên một tiếng, hai tay hóa thân không gian đột nhiên vỗ vào nhau, ngay sau đó, không gian xung quanh Diệp Phàm bắt đầu sôi trào lên. Không sai, cùng loại với nước sôi trào, chỉ là chung quanh Diệp Phàm, chấn động kịch liệt là không gian nứt tầng. Hai mắt mở ra, không gian phong bạo chung quanh trong khoảnh khắc bị dẹp loạn, đồng thời hai bên thuận lợi xuyên không đuổi theo hóa thân của Long Tiễn. Chém cho ta, gào lên một tiếng, ngọn lửa sinh mệnh của Diệp Phàm đạt tới cực hạn, sinh mệnh thụ vừa khôi phục lại một lần nữa tuôn ra số lượng sinh mệnh chi khí giúp đỡ Diệp Phàm tiêu hao sinh mệnh lực. Kiếm khí tung hoành, chớp mắt đã chém xuống, không gian lập tức vỡ vụn. Thánh nhân không thể giết, hóa thân không gian ngẩng đầu nhìn Cổ Trường Thanh, lạnh lùng quát một tiếng, đạp một chân xuống, vật đổi sao rời. 3326, không gian hóa thế giới, tù thần ma thế giới. Trong khoảnh khắc, giữa Diệp Phàm và hóa thân không gian đột nhiên xuất hiện vô số thế giới, những thế giới này đều do hóa thân không gian sáng tạo ra. Toái, Diệp Phàm gầm thét, kiếm khí lay động 9 tầng mây, lực lượng nguyên diệt phun trào, trong nháy mắt nghiền nát từng thế giới một. Đây là sát chiêu tất sát, cái cây cầu hám đại thụ này buồn cười tới mức không thể đo lường được. Thanh âm lạnh lùng vang lên, hóa thân không gian quay về phía Diệp Phàm, không gian trục xuất. Huyền đồng diễn hóa, vô tận không minh. Diệp Phàm quát lạnh, thần quan thứ 10 mở ra. Thiên đạo, tuân lệnh ta. Đạo thiên toàn diện mở ra, trên người Diệp Phàm, lập tức có thiên đạo chi lực quay xung quanh. Thiên đạo ra thân, phá vạn pháp. Oanh, vô tận không minh triệt tiêu lực trục xuất không gian. Lực lượng thiên đạo lập tức phá vỡ tất cả lực lượng không gian. Một khắc sau, Phục Hồng chém xuống. Trong nháy mắt, kiếm khí chém qua hóa thân không gian. Thân hình Diệp Phàm lập tức xuất hiện cách hóa thân ngàn mét. Bảo, Phục Hồng kiếm thét dài, tiếp đó một cỗ lực lượng hủy diệt cực hạn từ trên người hóa thân không gian nổ tung. Gần như trong nháy mắt, Thái Thượng Hy Nguyệt cùng Tử Nhứ Ngưng kết hợp với rất nhiều cường giả đế chủ, lĩnh vực thánh ma trực tiếp nổ tung ra. Gần trăm cường giả của giới chủ trực tiếp bị đánh giết, Thái Thượng Nguyệt, Tử Nhứ đều miệng phun máu tươi, trọng thương bay ngược. Bão táp hủy diệt màu đen cũng không duy trì được bao lâu, khi bụi bặm lắng xuống, hóa thân không gian đã hoàn toàn biến mất, Diệp Phàm thở hổn hển, cỗ quan tài thứ 10 cũng vô lực chèo chống đóng lại. Nhìn như thuận lợi chém giết hóa thân không gian, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, đó đã là gánh nặng quá nhiều, về phần đám người Hàn Thiên Trảm, cũng đều bị thương không nhẹ. Sinh mệnh thụ chập chờn, rất nhanh chữa trị thương thế cho mọi người. Đám người Tử Nhứ ngưng tụ sau lưng Diệp Phàm, cho dù sắc mặt mỗi người vô cùng tái nhợt, nhưng trong mắt họ lại xuất hiện hy vọng thắng lợi. Bất luận là Hạo Thiên Bất Cần cũng được, hay là Diệp Phàm trong nháy mắt bùng nổ sức chiến đấu vượt qua dự liệu của Hạo Thiên. Cuối cùng bọn họ vẫn chỉ chém giết một hóa thân, tức là bọn họ có khả năng thắng. Có thể giết một người là có thể giết người thứ hai. Sinh mệnh thụ của Diệp Phàm đủ để mọi người duy trì trạng thái tốt đẹp. Mà thiên đạo thụ do Tử Nhứ Ngưng kết hợp với Thánh Ma, lực lượng phong ấn đủ để ngăn cản đám người Hạo Thiên hóa thân trong một thời gian ngắn. Chỉ cần phân cách chiến trường, bọn họ hoàn toàn có cơ hội từng bước chém giết Hạo Thiên. Nhất thời, tu sĩ bên dưới cùng hợp lực ngăn chặn lại Hoang Cổ tộc cũng nhao nhao lộ ra nụ cười. Đáng sợ nhất chính là không thể chiến thắng, mà hiện tại, bọn họ đã giết chết hóa thân không gian. Diệp Phàm mượn luồng thiên đạo chi lực ngưng tụ từ nền tử, bảo vệ chúng tu sĩ, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạo Thiên, xem ra ngươi cũng không phải vô địch. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, không tệ, Diệp Phàm ơi là Diệp Phàm, ngươi thật khiến ta kinh hỉ. Ngươi có thể chém một hóa thân của ta, ta không thể không thừa nhận, một tu sĩ đế chủ mà cho dù đặt trong đại thế giới hỗn độn thì những con trai của thánh nhân kia cũng chẳng bằng ngươi. Chỉ tiếc, nói đến đây, khóe miệng Hạo Thiên lộ ra một tia trào phúng, trêu tức nhìn Diệp Phàm nói, ngươi chẳng qua chỉ đang kéo dài hơi tàn mà thôi, ngươi còn không có phát hiện gì sao, ta vẫn luôn đang trêu chọc ngươi. Từ đầu đến cuối, các ngươi không thể có hy vọng thắng lợi. Lời nói của Hạo Thiên hạ xuống, hóa thân sinh mệnh xuất hiện ở phía sau hắn, tiếp đó là duỗi tay phải ra. Trên tay phải, đạo tắc sinh mệnh vận chuyển, một đống phù văn sinh mệnh nhảy múa, hội tụ lại, cuối cùng biến thành một bóng người. Hóa thân không gian, phục sinh. Khi hóa thân không gian hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt mọi người, ngọn lửa hy vọng vừa mới lóe lên đã tắt. Bọn họ gần như hao phí hết tất cả lực lượng mới có thể đem hóa thân không gian chém giết, nhưng mà sinh mệnh hóa thân tiện tay huy động, liền đem không gian hóa thân phục sinh. Đây là chiến đấu mà không nhìn thấy hy vọng, đây là chiến đấu vĩnh viễn không có khả năng thắng. Lần này, cho dù là những người bất khuất khuất phục cũng không thể không tuyệt vọng. Con người của Diệp Phàm khẽ rung động, lần đầu tiên, hắn mở mịt. Chết mất nhiều người như vậy, bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, bọn hắn mới đánh bại được linh hồn màu đỏ tươi, hiện tại, bọn hắn lại phải toi mạng trước mặt Hạo Thiên. Sớm biết như thế, chẳng bằng trực tiếp từ bỏ thiên thương giới, để Hạo Thiên cùng huyết hồn tộc đánh một trận ngược lại. Chỉ là, ai có thể ngờ rằng Hạo Thiên thật sự có thể giáng lâm chứ, Diệp Phàm rõ ràng đã phá hỏng không ít kế hoạch của Hạo Thiên. Tuyệt vọng không, ha ha ha ha, ta biết loại cảm giác này, ta cũng từng có, cho đến sau khi ta lớn mạnh, loại cảm giác này mới hoàn toàn biến mất. Còn bây giờ, ta là người tản ra tuyệt vọng, được rồi, trò chơi nên kết thúc thôi. Diệp Phàm, người phá hủy tinh thành côn bằng, dẫn đến thế giới bản nguyên ta thu hoạch không đủ, không cách nào cưỡng ép luyện hóa thương giới, cho nên, đành phải hiến tế tất cả mọi người. Hắn quát khẽ một tiếng, ngay sau đó, sáu Hạo Thiên đồng thời bay ra. Sáu tên Hạo Thiên đồng thời bấm niệm pháp quyết, thân hình của Hoang Cổ mạnh mẽ dừng lại, ở trên người của Hoang Cổ, lít nha lít nhít đường vân huyền diệu sáng lên. Những đường vân này diễn sinh ra ở thiên thương giới, gần như trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời Thanh Long vực bị trận văn bao phủ. Đây là lực lượng hiến tế, hắn muốn hiến tế chúng ta. Nhất định phải ngăn cản hắn lại. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ quân đoàn đều bay lên bầu trời. Đạo Linh đứng mũi chịu sào, trùng trùng điệp điệp bay về phía Hạo Thiên, nhưng mà rất nhanh, nương theo sự thay đổi của trận văn, lôi đình vô tận rơi xuống, Đạo Linh liên tục bị giết chết dưới lôi đình. Diệp Phàm bay lên, sức mạnh sinh mệnh lại cưỡng ép thiêu đốt, thần quan thứ 10 mở ra một vết nứt, khí tức của hắn tăng vọt, Phục Hồng kiếm lập tức chém xuống. Đương, tiếng vang đinh tai nhức óc, kiếm khí của Diệp Phàm mạnh mẽ sụp đổ, căn bản không có bất cứ tác dụng gì với trận văn của Hạo Thiên. Trận văn này chính là năm đó thần huyền ngữ văn của thần khôi thánh đạo môn khắc họa trên người Hoang Cổ, trừ khi ngươi có thể dung chuyển được Hoang Cổ, nếu không, ngươi không thể đánh tan trận văn này. Tuy rằng lực lượng của ta sử dụng ở thiên thương giới có hạn, Hoang Cổ cũng không cách nào phát huy lực lượng mạnh nhất, thế nhưng lực phòng ngự của nó ở đây thì khó giải quyết. Hoặc là, người có năng lực để Hoang Cổ rời khỏi mắt trận, cũng có thể phá giải hiến tế đại trận của ta. Hạo Thiên nói thẳng, sự tự tin này khiến hắn nói thẳng cho Diệp Phàm biết cách phá giải trận pháp. Hắn căn bản không sợ Diệp Phàm bỏ dở hiến tế trận pháp, bởi vì Diệp Phàm căn bản không thể làm được. Lời vừa nói ra, quân đoàn thiên thương chỉ có vẻ bi thương. Chính diện, đã không cách nào chống lại. Song phương căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại, nhưng Diệp Phàm vẫn không buông tha, hắn cả đời này gặp quá nhiều khổ cực, hắn rất rõ ràng, chỉ cần không từ bỏ, vẫn còn có hy vọng. Lực đấu không được, chỉ có thể dùng trí, ván cờ chắc chắn phải chết này, Diệp Phàm nên ngăn cơn sóng dữ thế nào đây? Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Diệp Phàm, lúc này tất cả các tu sĩ đã buông tha cho công kích vô vị, loại trận văn cao cấp này đã vượt qua cực hạn của thiên thương giới. Diệp Phàm, ngươi nên làm thế nào đây? Khóe miệng Hạo Thiên cong lên thành một vòng hài hước, tốc độ đánh ra trận văn trong tay càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc đó, phía trên cửu trọng thiên của thiên thương giới mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh cực lớn, có thể so với cả thiên thương giới. Đó là thiên địa pháp tướng của Hạo Thiên, thiên thương giới giống như bị hắn nắm trong tay, vô số lực lượng bản nguyên của thế giới từ trên người thiên địa pháp tướng bay ra, tiếp theo dẫn động càng ngày càng nhiều thế giới chi nguyên. Thiên thương giới bắt đầu bị luyện hóa. 3327, ai càng điên cuồng hơn, không cách nào kháng cự sự cường đại, tuyệt vọng không cách nào đảo ngược. Diệp Phàm nhìn thiên thương giới sắp bị luyện hóa, trong mắt lộ ra một tia điên cuồng. Rất nhanh, cái vòng điên cuồng này càng ngày càng mãnh liệt, tay phải vung lên, một cánh cửa không gian vô cùng to lớn mở ra. Mọi người tiến vào thiên đế giới. Diệp Phàm quát lớn một tiếng, lập tức vô số tu sĩ ngạc nhiên. Vào lúc này, Diệp Phàm muốn bọn họ tiến vào thiên đế giới và rút khỏi chiến trường, loại quyết định này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng mệnh lệnh của Diệp Phàm sẽ không ai vi phạm, lập tức, vô số tu sĩ liên tục xông về phía cánh cửa không gian. Cùng lúc đó, môi Diệp Phàm nhúc nhích, truyền âm đến tai đám người Tử Nhứ và Tô Trọng. Vô tận không minh, khai, thần văn không gian hội tụ, ngay sau đó, Diệp Phàm, lụa tím ngưng tụ, Thái Thượng Nguyệt, Tô Trọng cùng với Hàn Thiên Trảm đồng thời biến mất. Huyết chủ đang ở lối vào vẫn là thần vực, nhìn một màn trước mắt này giễu cợt, sau một khắc, một luồng lực lượng không gian bắt đầu khởi động, thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm, cùng với Thái Thượng Nguyệt, Hàn Thiên Trảm xuất hiện xung quanh huyết chủ. Phong tỏa, thiên địa làm tù, trước mặt Thái Thượng Nguyệt, thánh điển vĩnh hằng mở ra, tiếp theo là vô tận xiển xích phong ấn phá không lao ra ngoài. Đồng thời, thân hình Hàn Thiên Trảm bất ngờ xuất hiện ngay phía trên huyết chủ, một kiếm chém xuống. Oanh, tốc độ phản ứng của huyết chủ cực nhanh, trong nháy mắt đánh ra lực lượng thiên đạo phong tỏa tất cả. Nương theo chấn động kịch liệt, huyết chủ trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh bay. Xiềng xích phong ấn trói chặt huyết chủ lại. Khoảnh khắc sau, một mũi tên rồng đâm thủng hư không, chớp mắt đã bay tới. Tốc độ cực nhanh, nhanh như thiểm điện, sau quang ảnh chính là tuyệt sát. Ngươi muốn giết ta, huyết chủ ngơ ngác, ngươi điên rồi sao? Vù vù, long tiễn lập tức từ lồng ngực huyết chủ bắn ra. Phốc, máu tươi vung vãi, huyết chủ kinh ngạc, vị trí của hắn vốn là cực kỳ an toàn, bởi vì nơi này của hắn có sức mạnh của Hạo Thiên bảo vệ. Nhưng Hạo Thiên vì muốn luyện hóa thương giới, rút hết toàn bộ lực lượng ra, dẫn tới huyết chủ ở trước mặt đám người Diệp Phàm. Nhưng dù vậy, huyết chủ cũng chưa từng nghĩ tới Diệp Phàm sẽ ra tay giết hắn. Dù sao nhiếp hồn hải mãng vẫn ở trong tay Diệp Phàm như trước. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Nghĩ đến nhiếp hồn hải mãng, ánh mắt huyết chủ lộ ra một tia không thể tin. Nếu đã thua, vậy dứt khoát để cho ta thua triệt để một chút, huyết chủ, ngươi đã sớm đáng chết. Thân thể Diệp Phàm hóa thân thành lạnh giọng nói, sau một khắc, chính là 9 mũi tên rơi đầy dây. Thiên đạo bảo vệ, tụ, huyết chủ lập tức gầm thét, định, Thái Thượng Nguyệt từ xa chỉ tay một cái, xiềng xích phong ấn phát ra ánh sáng chói mắt, sức mạnh của huyết chủ bị phong tỏa với tốc độ cực kỳ khủng bố. Đồng thời, trong cơ thể hắn, long khí không ngừng nổ tung, phá hủy thân thể của hắn. Ta sẽ không chết, ta tuyệt đối sẽ không chết. Diệp Phàm, trong nhiếp hồn hải mãng, có sơ hạch màu đỏ tươi, đó là sát khí siêu việt hơn thánh hạch màu máu tươi. Ngươi giết ta rồi, thả nhiếp hồn hải mãng ra, nghênh đón ngươi chính là sinh linh tầm trăm triệu năm. Ngươi thật sự muốn điên cuồng như vậy sao? Huyết chủ điên cuồng gào thét, thiên đạo hồn kinh toàn lực vận chuyển, lập tức bên người hắn xuất hiện bình chướng không gì phá vỡ được. Thiên đạo quy nguyên, Hàn Thiên Trảm gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn. Sau một khắc, bình chướng thiên đạo bên người huyết chủ mạnh mẽ tan rã ra. Không có khả năng, huyết chủ kinh ngạc nhìn về phía Hàn Thiên Trảm, thiên địa đều có thể đong đếm, thiên đạo cũng không ngoại lệ. Ở trước mặt ta, không có thứ gì không thể phá giải. Hàn Thiên Trảm nghe vậy chỉ cười lạnh nói, bất điên cuồng thì sống sao được, trời xanh đã bại, ta không còn lựa chọn nào khác. Diệp Phàm nghe vậy lại gào thét, long tiễn trong tay lập tức bắn ra. Phốc phốc phốc, sau liên tiếp âm thanh vang lên, 9 đạo long tiễn đồng thời đâm thủng huyết chủ. Đón lấy, bạo phá kịch liệt vang tận mây xanh, dù vậy, huyết chủ cũng không hoàn toàn nổ, thân thể tàn phá chậm rãi ngã xuống, hai mắt tại thời khắc này, mang theo một tia không cam lòng. Người điên cuồng hơn ta, người điên cuồng hơn ta, thân thể huyết chủ đập xuống đất, ánh mắt nhìn lên vòng trời xa xôi, chậm rãi, tiêu cự biến mất. Có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ chết, hắn chờ ở đây, chờ thôn vệ Diệp Phàm, chờ bắt đầu cuộc sống mới của mình. Thậm chí hắn đã nghĩ tới cảm giác tu hành tự do, nghĩ tới truy tìm bản chất của đại đạo, cũng nghĩ tới chậm rãi có được nhân sinh mới, tìm đạo lữ ngao du thiên địa. Quên đi tất cả của phong chủ, quên đi đi mất, nó chỉ muốn làm một người mới, một người hoàn chỉnh. thiên đạo bất công cỡ nào, bất kỳ sinh linh nào sống sót liền có thể làm được bản thân. Nhưng hắn còn sống chính là vì muốn bản thân trở nên hoàn chỉnh. Nó còn không phải là sinh linh nguyên vẹn, kính nể, vinh dự, thiện lương, tất cả những điều này, ông ta đều không cần, bởi vì trời cao ngay cả sinh mệnh, cũng chưa từng chân chính cho ông ta. Không ai hiểu hắn, hắn cũng không cần có người hiểu, hắn không cảm thấy mình là ác, Diệp Phàm là thiện, mỗi người đều có nhân sinh, huyết chủ, cũng muốn có nhân sinh của chính mình. Mà không phải là một diễn sinh phẩm của một người khác, một khối u ác tính, một tà hồn bất cứ lúc nào cũng có thể chém tới. Cuối cùng, vẫn thất bại sao? Trước mắt huyết chủ, hắc ám chậm rãi thay thế ánh sáng. Diệp Phàm không có thời gian để cảm thán huyết chủ kết thúc, ngay lúc huyết chủ chết đi, phong ấn của nhiếp hồn hải mãng đã được giải phong ấn. Thân thể Diệp Phàm mạnh mẽ vung tay lên, một khắc sau, một luồng chấn động không gian không cách nào giải thích truyền đến. Trên bầu trời, một điểm đen xuất hiện, sau đó trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng. Che phủ bầu trời, đây là một con cự mãng cả trăm ngàn đầu, vô cùng kinh khủng. Lĩnh vực thánh ma, mở, Nhứ Tím ngưng tụ mãnh liệt đập xuống mặt đất, sau một khắc, ma khí vô tận hóa thành thao thao ma hải, tiếp theo ma hải dâng lên, tạo ra một mảnh bình chướng. Dưới sự bao bọc của ma hải, vô số tu sĩ còn chưa rút lui vào thiên đế giới thuận lợi tránh thoát khí tức của nhiếp hồn hải mãng áp chế, càng thêm điên cuồng tiến vào bên trong thiên đế giới. Huyết hồn hóa nhiếp hồn hải mãng, Hạo Thiên không nhịn được hoảng sợ, sau đó lạnh lùng nói, sao ngươi lại thả thứ này ra? Ngươi không sợ nhiếp hồn hải mãng nuốt thiên thạch sao? Hạo Thiên, ta đã thua, thiên thương giới, ta không thủ được. Nếu thế tại sao ta không thể điên cuồng một lần, hắn đã nuốt trời xanh, ta ngược lại muốn xem ngươi đi đâu luyện hóa. Diệp Phàm nghe vậy quát lạnh, lúc này nhiếp hồn hải mãng đã hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, thân hình minh mông vạn dặm che khuất bầu trời, mặt trời mạnh mẽ hoàn toàn bị che khuất. Nhiếp hồn hải mãng vừa ra liền phát hiện hiến tế chi lực cường đại, ở vào bản năng cầu sinh dục, nhiếp hồn hải mãng lập tức đem địch ý khóa ở trên người Hạo Thiên. Diệp Phàm bay ra, rơi vào trên hoang cổ, hai tay kết ấn, vô cùng vô tận trận văn điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể hoang cổ, tiếp theo, mắt trận phía dưới hoang cổ hoàn toàn bại lộ. Linh trí của nhiếp hồn hải mãng không tính là quá cao, nhưng mà khống chế cực kỳ cường đại đối với nguy hiểm, khi mắt trận bị lộ, nó đã biết đánh bại hoang cổ trước mắt, liền có thể đình chỉ hiến tế. Một cái đuôi rắn trùng trùng điệp điệp đập xuống, tạo thành khí lưu liền đủ hình thành cuồng phong, đem cự thạch phía dưới thổi đi. Giờ phút này, tu sĩ thiên thương giới vẫn đang cấp tốc rút lui. Hai tay Diệp Phàm kết ấn, tám thanh long nhỏ xuất hiện, tiếp theo năm con thanh long dung nhập vào trong thân thể. Hai tay hắn huyễn hóa thành cự thủ, nắm chặt quyền sau đó hung hăng nện xuống. Cùng lúc đó, cái đuôi rắn to lớn 10 vạn trượng cũng hung hăng nện ở trên lồng ngực hoang cổ. Oanh, lực lượng kinh khủng nổ tung trong nháy mắt. 3328, tịnh hóa, bắt đầu đi. Trên bầu trời, mấy trăm con nhiếp hồn hải mãng đồng thời mở ra mấy trăm cái miệng khổng lồ. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, mỗi cái miệng đều phun ra một hạt châu màu đỏ tươi. Sau một khắc, viên phấn màu đỏ bắt đầu tan ra thành một viên nhỏ màu đỏ tươi trên không trung. Vô số mảnh vỡ hồn nguyên của sinh linh oan uổng ngưng tụ, tiếp theo, chung quanh cự hạch màu đỏ tươi, vô cùng vô tận sinh linh oan uổng bắt đầu tô sinh. Hoang cổ bị sức mạnh khổng lồ ngạnh sinh đẩy, luyện hóa đại trận không thể chiến thắng mạnh mẽ bị phá hủy. Phía chân trời xa xôi, thiên địa pháp tướng đang vượt qua tinh hà kia chậm rãi biến mất, tất cả lực lượng luyện hóa bao phủ cũng theo đó tiêu tán. Màu đỏ tươi, màu máu tươi vô tận, huyết thiên tôn giả, sinh linh chủ kỳ vu, một đám sinh linh hoang vu đã ngủ say bắt đầu sống lại. Đây chính là sinh linh nảy sinh đáng sợ, không giống với huyết hồn tộc, sinh linh oan ức do ý chí hủy diệt và hồn nguyên của sinh linh chết đi sáng tạo ra. Chỉ cần hồn nguyên bất diệt, thánh hạch màu đỏ tươi có thể không ngừng sống lại ở nơi xa xa. Phục hồng kiếm như Diệp Phàm có thể chém giết hồn nguyên, cho nên linh tiên lúc trước bị Diệp Phàm chém giết hồn nguyên sẽ không thể phục sinh ở đây. Về phần huyết hồn tộc, là sinh vật thấp hơn sinh linh bình thường, bọn chúng căn bản không có khả năng sống lại. Còn có mấy trăm ức tu sĩ chưa từng tiến vào thiên đế giới, bọn họ ngạc nhiên nhìn màu đỏ tươi trên vòng trời, trong mắt tràn đầy chấn động. Ai có thể ngờ được, ở bên trong thân thể nhiếp hồn hải mãng đã bị huyết hồn hóa kia giữ nguyên vẹn thánh hạch màu đỏ tươi. Các ngươi, toàn bộ tiến vào thiên đế giới. Diệp Phàm nhìn đám người vải tím nói. Đồng thời, Diệp Phàm bắt đầu toàn lực khống chế cánh cửa không gian. Rất nhanh, quân đoàn thiên đế giới, tất cả mọi người đều tiến nhập thiên đế giới, bao gồm tất cả đạo linh. Chỉ có một mình Diệp Phàm đứng bên dưới lạnh lùng nhìn màu đỏ tươi đầy trời cùng với Hạo Thiên đang tức giận không cách nào át. Cánh cửa không gian mở ra, Diệp Phàm đi vào trong đó, đồng thời trên vòng trời, một cánh cửa không gian mới được mở ra, bóng Diệp Phàm bước ra. Diệp Phàm, người có biết rốt cuộc ngươi đã làm cái gì không? Ngươi cho rằng phong cấm trong cơ thể Nhiếp Hồn Hải Mãng chính là thánh hạch màu đỏ tươi sao? Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha. Huyết Thiên Tôn giả hoạt động thân thể, không nhịn được cười vang nói. Diệp Phàm nghe vậy hờ hững nhìn Huyết Thiên Tôn giả, thánh hạch màu đỏ tươi cũng thế, sơ hạch màu đỏ cũng thế, trận chiến này, hắn chỉ có thể điên cuồng. Sơ hạch màu đỏ tươi, không thể nào, năm đó rõ ràng ta phong ấn vật ấy ra ngoài, sao vật này có thể giấu bên trong Nhiếp Hồn Hải Mãng chứ? Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hạo Thiên giận dữ hét lớn, lần đầu tiên lộ vẻ hoảng loạn, năm xưa bản thể của hắn xuất thủ và phong ấn sơ hạch màu đỏ tươi, thế nhưng đáng tiếc, sơ hạch màu máu tươi quá mạnh mẽ, hắn không cách nào điều khiển được nên chỉ có thể trục xuất nó. Diệp Phàm, người có biết sơ hạch màu đỏ tươi đại biểu cho cái gì không? Sơ hạch màu đỏ tươi có thể phục sinh tất cả sinh linh mang lại hồn nguyên trong đó. Năm đó, sinh linh bình thường từ khe hở giang giới mà ta mở ra đã xuống hạ giới, có mênh mông một vạn ức. Nếu không phải ta chém giết mấy ngàn tỷ, phong ấn sơ hạch màu đỏ tươi thì ba giới sớm đã triệt để rơi vào tay giặc rồi. Hôm nay ngươi lại thả sơ hạch màu đỏ tươi ra, ngươi sẽ trở thành tội nhân của thiên thương giới. Lần đầu tiên Hạo Thiên phát hiện chuyện này đã mất đi khống chế. Hạo Thiên, ngươi muốn chơi, Diệp Phàm ta chơi với ngươi, đã chơi đùa thì chơi lớn một chút. Diệp Phàm nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói, dù sao ta đã thua, ta cũng không sợ thua triệt để một chút, ngươi muốn luyện hóa thiên thương giới, Diệp Phàm ta có thể theo ý ngươi. Nguyện ý bị Vu Oan Chi Linh hiến tế, cũng không muốn thiên thương giới bị ta luyện hóa, đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Đây chính là cái gọi là cứu thế chi đạo của ngươi sao? Diệp Phàm, ngươi là một kẻ điên rõ đầu rõ đuôi. Hạo Thiên giận dữ hét lên, ngươi đến hôm nay mới biết được, Diệp Phàm ta là người điên sao? Ha ha ha ha ha, Hạo Thiên, giờ ngươi tới nói cho ta biết, tuyệt vọng là cái gì? Diệp Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười như bệnh trạng. Vẻn vẹn trong lúc nói chuyện như vậy, toàn bộ Thanh Long vực cùng thần vực đã tụ đầy linh hồn hoang vu. Vạn ức chân chính màu đỏ tươi, bầu trời bao la bát ngát, màu đỏ tươi bao phủ tất cả, thủy triều màu đỏ tươi cuồn cuộn chuyển động tựa như là dòng lũ diệt sạch vậy. Lựa chọn của Diệp Phàm nằm ngoài dự liệu của Hạo Thiên, cũng vượt quá dự liệu của mọi người. Vô số tu sĩ ở Diệp Phàm trong thiên đế giới hoảng loạn bất an, không ai biết được rốt cuộc Diệp Phàm muốn làm gì. Chỉ vì một hơi giao thiên thương giới cho sinh linh bình thường hiến tế sao? Thiên thương giới, linh hồn hoang vu vĩ đại, nhận lấy. Huyết Thiên Tôn giả vung tay lên, lập tức, chiều dâng màu đỏ tươi phun trào, vô cùng vô tận linh hồn màu đỏ tươi phóng tới Diệp Phàm và Hạo Thiên. Chiến đấu cuồng bạo trong nháy mắt vang lên, Diệp Phàm có Phục Hồng kiếm trong tay, sinh linh tội ác vây khốn Diệp Phàm càng nhiều hơn, mà không có ý định chu sát Diệp Phàm trước. Dưới hàng vạn hàng tỷ màu đỏ tươi, trong mắt Huyết Thiên Tôn giả Diệp Phàm đã không đáng để lo lắng. Sinh linh vô hạn trong nháy mắt đã nhấn chìm Hạo Thiên. Hoang cổ cực lớn cùng Nhiếp Hồn Hải Mãng chiến một chỗ, đồng thời, có mấy trăm ngàn ức sinh linh tai hại giúp Nhiếp Hồn Hải Mãng công kích hoang cổ. Vào thời khắc này, Hạo Thiên bộc phát ra chiến lực vượt qua cực hạn của thiên thương giới, dưới một trường, chính là sinh linh trăm ức hoang vu chết đi. Sấm sét hóa biển, 200 triệu linh hồn hoang vu ngã xuống. Không gian đứt gãy, trực tiếp tại trong hồng sắc chi chiều mở ra một đám lỗ hồng thật lớn. Nhưng mà sinh linh vô hình giống như châu chấu, không ngừng cuồn cuộn không dứt, nối liền không dứt. Một quyền của hoang cổ, đủ để đánh chết ngàn tỷ người, nhưng lại chỉ trong nháy mắt, ngàn tỷ người sống lại. Mùng điểm màu đỏ tươi đã không còn thuộc về tam giới nữa, nó là viên lõi màu đỏ tươi mạnh mẽ nhất mà sinh linh kỳ lại mang ra từ trong huyết ngục. Bất kể là tốc độ phục sinh hay thực lực tăng thêm, đều vượt xa thánh hạch đỏ tươi. Diệp Phàm lặng lặng nhìn Hạo Thiên bị màu đỏ tươi bao phủ. Ngay sau đó hai mắt xuyên thấu qua màu đỏ tươi nhìn về phía thiên địa mênh mông này. Đây là một trận chiến đấu vĩnh viễn không thể thắng, đây là trận chiến mà Diệp Phàm chưa bao giờ gặp phải. Hắn có thể ngăn cơn sóng dữ ở thiên vũ, tiên giới nhưng trên trời xanh, hắn không có phần thắng. Thời gian trôi qua, lực đạo tắc phong tỏa bầu trời, tổng cộng không biết diệt vong mấy ức sinh linh như rác, nhưng bất luận Hạo Thiên giết bao nhiêu, sơ hạch màu đỏ tươi sẽ sống lại bấy nhiêu. Thể tích sơ hạch màu đỏ tươi như ngôi sao đang thu nhỏ lại. Lực lượng chiến đấu chống đỡ Hạo Thiên cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất. Ông ta có thể giáng lâm, là vì hiến tế thần vực đã ngã xuống, vì thế, ông ta còn đưa một nửa sức mạnh hiến tế cho hoang cổ. Một ngày trước khi hoang cổ ngã xuống, tâm hiến tế trên người đã tiêu hao hầu như không còn. Sinh linh oan uổng sợ nhất chính là tiêu hao. Hình chiếu của Hạo Thiên không cách nào phá hủy sơ hạch màu đỏ tươi, bên trong sơ hạch màu đỏ tươi nắm giữ ý chí của huyết ngục, mặc dù bản thể Hạo Thiên năm đó cũng chỉ có thể phong ấn thứ này lại. Muốn phá hủy ý chí huyết ngục chỉ có thể là ý chí của thiên đạo thế giới, hay là, là vô địch thánh chủ cường đại như thánh chủ cửu trọng. Đây là tai nạn, không chỉ là tai nạn của thiên thương giới, rất nhanh, dưới đại thế giới hỗn độn, tất cả mặt đều sẽ được linh hồn như hạt oan hiến tế. Thậm chí, cuối cùng cậy mở đại môn của hỗn độn đại thế giới. Thời gian trôi qua, mãi cho tới ngày thứ 10, hình chiếu của bản thể Hạo Thiên cũng không cách nào chống đỡ nổi. Ngàn vạn năm bày ra, hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta thật hận, ta thật hận. Diệp Phàm, ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Bất Khuất gào thét, hận ý ngập trời. Hình chiếu của Hạo Thiên cuối cùng cũng từ từ biến mất, hai mắt lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm hờ hững đối đầu, sau khi Hạo Thiên hoàn toàn biến mất, gợn sóng chiến đấu kịch liệt cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này, Diệp Phàm đang yên tĩnh chậm rãi đưa tay phải ra, một dấu ấn không gian ngay lập tức bị nghiền nát. Tịnh hóa, bắt đầu đi. Một tiếng quát vang lên, vòm trời bị xé rách. 3329, tái tạo lại thế giới. Lạc ấn không gian của Vô Ưu Hà, chính là năm xưa khi khí linh âm dương kính rời đi đã giao cho Diệp Phàm. Nguyên bản ý của Diệp Phàm là nghĩ biện pháp tiến vào Vẫn Lạc Thần Vực, dùng nghiệp hỏa thiêu đốt Vẫn Lạc Thần Vực hầu như không còn. Chỉ tiếc, hạo kiếp bùng phát quá nhanh, cũng quá mức hung mãnh. Nào ngờ, lại dùng vào hôm nay. Diệp Phàm điên cuồng, nhưng cũng không thể mất đi lý trí. Lúc nghe huyết chủ nói bên trong nhiếp hồn hải mãng có sơ hạch màu đỏ tươi, Diệp Phàm càng xác định kế hoạch của mình hơn. Tam giới loạn lạc, xuất hiện huyết hồn tộc, nếu tinh hồng có thể tụ tập tất cả sinh linh hư nhược ở cùng một chỗ, vậy thì trận nghiệp hỏa này sẽ thiêu đốt hoàn toàn linh hồn. Cũng có thể xóa bỏ sinh linh trong tam giới hoàn toàn. Sức chiến đấu cá nhân của Hạo Thiên cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể làm lơ dấu ấn không gian, cưỡng ép phong ấn dòng sông Vô Ưu. Nếu lúc đối phó Hạo Thiên mà bóp nát lạc ấn không gian, rất có thể Hạo Thiên sẽ dựa vào sức chiến đấu vô song mà đánh ra xiềng xích thiên đạo, lần nữa phong tỏa dòng sông Vô Ưu. Nhưng mà, sinh linh oan uổng không thể làm được như vậy, cũng chỉ có huyết thiên tôn giả là mạnh nhất mà thôi. Cho dù mượn dùng lực lượng hiến tế cũng tuyệt đối không thể phong tỏa sông Vô Ưu. Sinh linh oan uổng đánh bại Hạo Thiên là phải tiêu hao chiến đấu tiêu hao thực lực, không phải nghiền ép thực lực tuyệt đối. Hạo Thiên chỉ cần một kiếm đã có thể chém giết mấy trăm ức sinh linh hư vô. Trên bầu trời mênh mông, chậm rãi nứt ra khe hở, vô số sinh linh hoang vu vẫn đang điên cuồng phát động trùng kích Diệp Phàm, một cỗ nóng rực khó tả đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo, phía trên khe hở vượt qua 10 vạn dặm, vô cùng vô tận nghiệp hỏa trút xuống. Mênh mông và đồ sộ, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn nghiệp hỏa trên bầu trời, trong đôi mắt tỉnh táo lộ ra vẻ điên cuồng đến thấu xương. Hắn từ từ nâng hai tay lên, chờ đợi nghiệp hỏa tẩy lễ. Tiến vào thiên đế giới có thể miễn trừ việc nghiệp hỏa đốt cháy sao? Cũng không thể, nghiệp hỏa đốt chính là tội nghiệt, thiên đế giới và Diệp Phàm vốn là một thể, thiên đế giới có thể giúp đỡ đại đa số công kích của Diệp Phàm nhưng hắn không thể giúp Diệp Phàm ngăn cách tội nghiệt. Khi nghiệp hỏa thiêu đốt đến trên thiên đế giới, sẽ tự động thông qua thiên đế giới tịnh hóa Diệp Phàm, mà nếu Diệp Phàm ở trong thiên đế giới, nghiệp hỏa trên người hắn sẽ nhanh chóng kéo dài đến trên người tất cả tu sĩ thiên thương giới. Cho nên, Diệp Phàm chỉ có thể theo thiên thương giới cùng trải qua gột rửa của nghiệp hỏa. Diệp Phàm khống chế thiên đạo chi lực, nghiệp hỏa bình thường không thể làm hắn bị thương, nhưng mà một trường hạo kiếp, hắn hiến tế vô số chủng tộc, còn tự tay biến mấy trăm ức tộc nhân thành đạo linh. Nghiệp chướng ngập trời, thiên đạo không tha thứ. Linh nhân chết chóc này cũng là loại người ngoài, cũng không được thiên đạo công nhận, nghiệp hỏa khác với hỏa diễm bình thường, có thể thiêu đốt vạn vật. Nghiệp hỏa là tịnh hóa, thiêu đốt chính là nghiệp chướng càng mạnh, nghiệp hỏa càng hung mãnh. Bầu trời thiên thương giới bao la vô tận, biển lửa vô tận bao phủ, trong khoảnh khắc sinh linh vạn ức đắc ý vu oan bị nghiệp hỏa bao phủ. Tiếp theo đó, vô số thiên đạo nổ vang, vang tận mây xanh, đây là tiếng gầm của thiên đạo. Nghiệp hỏa màu đỏ trong nháy mắt biến thành màu đen, trên thương giới hoàn chỉnh, tất cả vòm trời đều bị xé rách, tận thế giáng lâm. Nghiệp hỏa đã dẫn động lượng kiếp, cái gì gọi là lượng kiếp? Khi người tu hành của một thế giới có thực lực uy hiếp được sự thống trị của thiên đạo sẽ xuất hiện lượng kiếp. Thánh chủ bình thường đối mặt với lượng kiếp tương đối nhiều. Còn có một tình huống khác, đó là thế giới của một thế giới hoàn toàn sụp đổ, thiên đạo tái tạo, giáng xuống lượng kiếp phá hủy tất cả. Toàn bộ sinh linh trên thế giới này, kể cả hoa cỏ cây cối đều sẽ hóa thành cho tàn dưới lượng kiếp. Sinh linh mất đi, thiên địa sụp đổ, thiên thương giới quy về hỗn độn. Sau lượng kiếp, thiên địa sơ khai, trong vòng ngàn năm ngắn ngủi, sẽ có hoa cỏ cây cối sinh trưởng một lần nữa. Vạn năm sau, chim bay cá nhảy xuất hiện. 10 vạn năm sau, hồn của chủng tộc trong Hồng Vũ sẽ lần nữa cắm rễ sinh sôi nảy nở, nhân tộc, tu la, thần thú, vân vân đều sẽ xuất hiện lần nữa. Lượng kiếp, chính là thế giới được tái tạo, nghiệp hỏa đen kịt bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, đau đớn kịch liệt khiến hắn không nhịn được đau đớn rên lên, trong tay hắn dần hiện ra từng đường hoa văn màu đỏ như máu. Mỗi một đường vân đều đại biểu cho một loại tội nghiệt. Diệp Phàm cắn chặt răng, lúc hắn mở ra không gian vô ưu hà cũng đã chuẩn bị tinh lọc trong nghiệp hỏa. Hoặc trùng sinh, hoặc là hủy diệt. Bên người Diệp Phàm, vô số sinh linh hoang vô tan rã bên trong nghiệp hỏa, bên trong tinh tú màu đỏ tươi như sao, một cỗ ý chí hủy diệt cực kỳ cao cấp xuất hiện. Đồng thời, ý chí thiên đạo của thiên thương giới cũng theo sát mà xuất hiện, nơi này chính là chiến trường của đại thế giới hỗn độn, ở đây, thiên đạo còn mạnh hơn ý chí huyết ngục. Rất nhanh, nghiệp hỏa màu đen đã bao phủ toàn bộ sơ hạch màu đỏ tươi, sấm sét vô tận đánh xuống thiên thương giới. Đại điện nát tan, sinh linh bị hủy diệt, núi sông đổ nát. Thiên thương giới được Diệp Phàm chữa trị bắt đầu không ngừng sụp đổ, hóa thành hỗn độn. Đây là ngày tận thế do thiên đạo ban tặng, tại thiên thương giới, còn có vô số di chủng thái cổ, vô số bí cảnh và vô số di tích. Vào giờ phút này, toàn bộ đã tiêu tán, chủng tộc văn minh, đất tổ, hồn nguyên tổ tiên đều đang hủy diệt vào giờ phút này. Oanh oanh oanh, sấm sét không ngừng đánh xuống, ấn ký tội nghiệt trên người Diệp Phàm hóa thành từng vòng xoáy, điên cuồng hấp dẫn nghiệp hỏa thiêu đốt hắn. Lôi đình cuồng bạo một kích tiếp một kích bổ vào người Diệp Phàm. Binh trang của Thanh Long vỡ vụn không chịu nổi, trường kiếm Phục Hồng tiếp cận sụp đổ, quần áo thần khí cũng trực tiếp hóa thành bột mịn. Giờ phút này, linh hồn con cháu oan uổng đã không thể nào chú ý đến Diệp Phàm, sau khi đắc ý cực hạn, là nỗi tuyệt vọng hoảng hốt. Huyết Thiên Tôn giả không nhịn được ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của Diệp Phàm, nếu hôm nay Hồng Hằng Hạch không xuất hiện, vậy thì tất cả sinh linh oan uổng sẽ không tụ tập ở đây. Càng không có khả năng bị vây trong một nồi. Trong Hồng Vũ mênh mông, quân đoàn của sinh linh hoang vu che giấu rất nhiều, giới vực mà bọn họ tiến đánh không chỉ có thiên thương giới, thánh ma giới, trong đó còn bao gồm dạ xoa giới, thánh linh giới vân vân. Còn một số đại thế giới đã bị linh hồn gạt bỏ, theo thời gian trôi qua, tất cả thế giới tu hành dưới hỗn độn đại thế giới đều sẽ bị sinh linh hoang đường xâm chiếm. Mặc dù lần hạo kiếp này, thiên thương giới thắng, tương lai một ngày, linh hồn của sinh vật vô tội cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Chỉ là, thánh hạch màu đỏ tươi mở ra, tất cả sinh linh pha tạp, huyết hồn tộc đều bị thánh hạch màu đỏ tươi dẫn dắt, sau khi tự sát thì trùng sinh ở đây. Huyết Thiên Tôn giả chưa từng thấy nhân tộc nào điên cuồng như vậy, trả giá để hủy diệt cả một thế giới, cũng phải diệt trừ tận gốc bọn chúng. Trong lòng có hận, nhưng cũng có kinh ý, Huyết Thiên Tôn giả bên trong nghiệp hỏa nhìn Diệp Phàm bị nghiệp hỏa bao vây cách đó không xa, khó nén được kính nể. Đây, là sinh linh của hỗn độn đại thế giới sao? Bọn họ không yếu hơn sinh linh hoang vu vĩ đại chút nào. Thiên đạo cũng được, ý chí của huyết ngục cũng thế, đều không có trí tuệ, bọn họ cũng giống như trật tự của Hồng Vũ diễn sinh, vi phạm trật tự này, thiên uy sẽ giáng lâm. Huyết Thiên Tôn giả chưa bao giờ nghĩ tới, một tu sĩ còn chưa đến từ thái hư cảnh lại làm quân đoàn mục nát. Nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt, sấm sét càn quét khắp thiên địa. Thời gian, trong tiếng nổ vang tận thế đã chạy mất. 3330, rên rỉ, 1 năm, 10 năm, 100 năm, thiên thương giới hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, nghiệp hỏa thiêu đốt trăm năm không ngừng. Sinh linh hoang vu che phủ bầu trời cuối cùng cũng hóa thành hư vô, chỉ có sơ hạch màu đỏ tươi vẫn hừng hực thiêu đốt như trước. Mà phía dưới sơ hạch màu đỏ tươi, còn có một bóng người đang từ từ hóa thành cho tàn trong nghiệp hỏa. Diệp Phàm rất mỏi mệt, sinh mệnh thụ đã hoàn toàn khô héo, chỉ còn lại ánh sáng sinh mệnh yếu ớt. Trăm năm qua, nghiệp hỏa thiêu đốt đã khiến dầu hết đèn tắt. Lượng kiếp vĩnh viễn sẽ không kết thúc, cho đến khi tất cả đều bị hủy diệt. Hoặc giả là nghiệp hỏa thiêu rụi hoàn toàn nghiệp chướng của Diệp Phàm. Thời gian trăm năm không đủ, còn lâu mới đủ được. Diệp Phàm giết chóc không chỉ có mấy ngàn ức sinh linh, nghiệp chướng lớn nhất là do hắn hủy diệt từng chủng tộc một. Trong lòng có ngàn vạn sự luyến tiếc, cũng có vô số lo lắng, nhưng mà trong nghiệp hỏa lại bất lực như thế. Thân thể của hắn chậm rãi hóa thành cho tàn biến mất, hai tay, hai chân. Sau khi thân thể biến mất, đó là linh hồn. Diệp Phàm vận chuyển hồn lực, một hạt bụi nhỏ bay ra. Đây chính là thiên đế giới do ngũ hành châu diễn hóa thành, là truyền thừa cuối cùng của thiên thương giới. Năng lượng phong ấn bắt đầu khởi động, khóa thiên đế giới lại, tiếp theo, thiên đế giới hóa thành quang ảnh, bay ra ngoài thiên thương giới. Chờ sau khi Diệp Phàm chết đi, thiên đế giới sẽ trở thành vật vô chủ, đến lúc đó, giới vực của thiên đế giới sẽ dung hợp với giới vực của thiên thương giới. Nghiệp hỏa sẽ kéo dài tới tận thiên đế giới. Cho nên, Diệp Phàm ném thiên đế giới ra, ánh mắt lẳng lặng nhìn thiên đế giới hóa thành quang ảnh, nguyên thần chi hỏa của Diệp Phàm cũng đang dần tắt. Mẫu thân, nhị đệ, tam đệ, Hy Nguyệt, Mạn Ngưng, Tố Tố. Từng bóng người không ngừng hiện lên trong đầu Diệp Phàm, cuộc đời hắn huyến hoa mà bao la hùng vĩ, cho dù có chết, hắn cũng không thẹn với lương tâm. Trong lúc mơ hồ, Diệp Phàm có thể cảm nhận được ngũ hành châu không nỡ, sinh mệnh thụ lay động, cho dù là Hồng Mông Chí Bảo, cũng khó có thể bảo trụ được sinh mệnh của Diệp Phàm trong lượng kiếp. Phong ấn cuối cùng có thể phong ấn thiên đế giới vạn năm, sau vạn năm, thiên thương giới tái tạo, phong ấn thiên đế giới mở ra, tu sĩ bên trong có thể trở lại thiên thương giới một lần nữa. Thiên thương giới mới sinh có được thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh, cũng có được thiên tài địa bảo một lần nữa sinh trưởng, văn minh tu chân của thiên thương giới sẽ tăng lên với tốc độ cực nhanh. Nơi sâu trong con người của nguyên thần Diệp Phàm, nơi đó có một thế giới, không có hạo kiếp, không có chiến tranh chủng tộc. Nhân tộc, thần thú, ma linh hòa thuận ở chung, vô số tu sĩ bay lên trời chui xuống đất, vô số cường giả xé rách thông đạo phi thăng. Trời xanh, hưng thịnh, ở nơi đó, Mạc Viễn đứng trên bầu trời cười to, lôi trùng theo phía sau phong chủ chạy vội, Lạc Phượng Vũ mang theo Lục Huynh Giao chơi đùa, vô số anh linh nhân tộc vui mừng nhìn phiến thiên địa đó. Còn có Lý Thiên Diệu mang theo ma linh trở về thông đạo giữa thiên thương giới và thánh ma giới, tìm được căn nguyên của bọn họ. Ngụy Vô Dương vẫn rất khốc liệt như vậy, thấy ai cũng mang dáng vẻ là đệ nhất lao động, vệ linh thì nhìn vòm trời đầy thâm tình, ở nơi đó có người mà nàng thầm thương nhớ. Dần dần, Diệp Phàm phát hiện mình cũng trở thành một thành viên trong số họ, bọn họ cười, cười rất vui vẻ. Bọn họ quay về bảo vệ thế giới của mình, dù cho thế giới Niết Bàn thì vẫn là quê hương của bọn họ. Chậm rãi, Mạc Khuynh Nhan đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn, vẫn dịu dàng như trước, phu quân, chúng ta đi thôi. Đi thôi, đi thôi, quang mang, bị hắc ám thay thế, bầu trời đất thịnh thế, biến mất trong mắt Diệp Phàm. Trong thiên đế giới, Phục Hồng kiếm sứt mẻ đâm lên mặt đất, bình tĩnh trở lại. Tiếp theo, sinh mệnh chi thụ khô héo cắm rễ trong thiên đế giới, cuối cùng là vạn giới lục hóa thành một quyển sách thiên địa vô cùng to lớn, rơi vào trên dãy núi. Tử Nhứ Ngưng, Hà Thanh Tuyết, Tô Trọng cùng với vô số tu sĩ ngây ngốc nhìn tất cả. Tiếp theo, tờ tím ngưng tụ nhảy lên một cái, phóng tới cuối thiên đế giới. Rất nhanh, một đạo phong ấn chi lực phong tỏa hoàn toàn mảnh thiên địa này. Luồng lụa tím ngưng tụ giữ tợn đụng vào xiềng xích phong ấn, tiếp theo vô lực bay ngược trở về, đứng ở trên không trung. Trong yên tĩnh, một cảm giác bi thương, Tử Nhứ Vô Địch cứ như vậy đứng giữa không trung, giống như mất hồn, sau một khắc, nước mắt của nàng không ngừng chảy xuôi, điên cuồng khóc lên. Ma chủ Chí Cao Vô Thượng, giờ phút này giống như một hài tử đáng thương, khóc lớn, một tiếng khóc này, trong nháy mắt làm cho tất cả tộc nhân sụp đổ. Toàn bộ thiên đế giới, vô số tu sĩ rên rỉ, tất cả mọi người đều biết, Diệp Phàm sắp chết rồi. Ầm ầm ầm ầm, một người, ngàn người, vạn người mới có thể đạt tới mấy trăm tỷ người. Bọn họ đồng thời quỳ rạp xuống đất, trong mắt mỗi người đều chứa đầy nước mắt. Toàn bộ tu sĩ nhân tộc nắm chặt hai tay, cắn chặt răng, nước mắt theo hai mắt không ngừng chảy xuống. Hà Thanh Tuyết, Thái Thượng Hy Nguyệt thì trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Tô Trọng vẫn lạnh lùng trước sau như một, nhưng hai mắt đã đỏ bừng. Nhân Hoàng, Vẫn Lạc, vùng đất quyết chiến giữa hạo kiếp đại lục Thiên Vũ, bên trong ảnh hồn thiên thành có một pho tượng cao vút tận tầng mây. Dưới pho tượng, vô số tu sĩ quỳ xuống đất bái phục. Đột ngột, trên bầu trời, lôi vân khủng bố hội tụ, trong ánh mắt hoảng sợ của vô số phàm nhân, một đạo lôi đình hung hăng đánh xuống. Pho tượng sụp đổ, nhất thời vô số tu sĩ ngạc nhiên. Việc này lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ đại lục Thiên Vũ, mười mấy cường giả tuổi già sức yếu bay đến ảnh hồn thiên thành. Giờ phút này, pho tượng của Diệp Phàm đã bị nghiệp hỏa hừng hực vây quanh. Cùng thời khắc đó, toàn bộ đại lục Thiên Vũ, toàn bộ pho tượng của Diệp Phàm đều bị nghiệp hỏa bao vây. Chủ nhân nhân tộc, làm sao xúc phạm thiên đạo, gặp được kiếp nạn này đây? Một tiếng kêu đau đớn vang lên, lão giả lập tức quỳ trước pho tượng Diệp Phàm, sau đó nhìn lên bầu trời giận dữ hét. Thiên Vũ đại lục, phàm nhân đều tự phát hội tụ dưới pho tượng của Diệp Phàm, quỳ xuống cầu nguyện. Tu sĩ giơ kiếm chỉ lên trời, ông trời ơi, không có mắt. Đỉnh cực bắc của phong tiên giới cũng xảy ra chuyện tương tự, không giống với sự vô tri của tu sĩ đại lục Thiên Vũ, các tiên nhân biết, đây là thiên đạo gạt bỏ. Ở trong những pho tượng này, có vô số tín ngưỡng của tu sĩ, cỗ tín ngưỡng này đang ngưng tụ thành công đức. Vô số tiên nhân quỳ xuống, dùng tiên lực tiếp nhận thiên đạo, bất bình thay cho Diệp Phàm. Tu sĩ tam giới, nguyện lực thương sinh hội tụ vào thời khắc này. Phía trên pho tượng của Diệp Phàm, bắt đầu từ từ hiện lên quang vận công đức. Tiếp theo, toàn bộ công đức quang vận đồng thời hóa thành chùm sáng cực lớn chói mắt, bay thẳng lên trời. Thiên đạo chấn động, uy lực của lượng kiếp lại chậm dần yếu đi trong quang vận công đức. Nghiệp chướng và công đức tan rã lẫn nhau, một tia linh phách cuối cùng của Diệp Phàm được muôn dân trăm họ bảo vệ chống lại sự thiêu đốt của nghiệp hỏa. Quang ảnh như tiễn, thương hải tang điền, giây lát đã qua ngàn năm. Trong thiên đế giới, các tu sĩ đều cảm ứng được nguyện lực của bọn họ đang trôi về phía ngoại giới trước tiên. Bọn họ quỳ ngàn năm, phong tiên giới, đại lục Thiên Vũ cũng trong vòng ngàn năm, cầu nguyện chưa bao giờ bị đứt đoạn. nguyện lực của muôn dân trăm họ, kiếm chỉ thương thiên. 3331, lượng kiếp, chính là nghiệp chướng sát kiếp, nhưng cũng không phải không thể giải. Phương pháp giải quyết duy nhất chính là dùng công đức để triệt tiêu nghiệp chướng. Nhưng mà, phàm là người nghiệp chướng thâm hậu, như thế nào lại có công đức lớn, đây là một điều kiện trái ngược với nhau. Nghiệp chướng, giống như đại ác, công đức, chính là đại thiện, một người làm sao làm được đại thiện đại ác. Diệp Phàm đã làm được, khi lượng kiếp muốn xóa đi tất cả của hắn, thương sinh nguyện lực ngưng tụ ánh sáng công đức, giữ hắn lại. Nghiệp hỏa thiêu đốt ngàn năm, ánh sáng công đức bảo vệ Diệp Phàm ngàn năm. Rốt cuộc, nghiệp chướng hoàn toàn tịnh hóa, nhưng ánh sáng công đức vẫn chưa biến mất, mà điên cuồng chữa trị cho tàn hồn và thân thể của Diệp Phàm. Thiên đế giới, thời gian ngàn năm đã đến, xiềng xích phong ấn mở ra. Vô số tu sĩ cảm ứng được khí thức của ngoại giới, tiếp theo đám người tử nhứ lập tức phóng tới bên ngoài thiên đế giới. Bọn họ cấp thiết muốn tìm được Diệp Phàm, vô số tu sĩ nối đuôi nhau tới từ thiên đế giới, rất nhanh, trong mấy ngàn dặm tinh không bên ngoài thiên thương giới đã xuất hiện vô số tu sĩ. Thiên đế giới vẫn chưa giao hòa với không gian thiên thương giới, phu quân còn chưa chết. Đợi sau khi tất cả các thần linh rời khỏi thiên đế giới, tử nhứ ngưng thánh ma lực quyển một cái, thu thiên đế giới vào trong tay, trong đôi mắt đẹp động lòng người đều là hào quang sáng ngời, hóa thành một đạo quang ảnh bay về phía thiên thương giới. Thời gian ngàn năm, thiên thương giới mở hỗn độn, thiên địa mới đã diễn sinh, dưới sự phản hồi của thiên đạo, thiên địa linh khí ở thiên thương giới nồng đậm đến cực hạn. Vô số thần linh thảo từ trên mặt đất mọc lên, trước kia khắp nơi đều là thần linh thảo chân quý khó gặp, khắp nơi đều là núi non thần tinh. Đó là niết bàn thế giới. Khi chúng tu sĩ tiến vào thiên thương giới, trên mặt mỗi người đều lộ ra kích động khó có thể tin. Thánh địa tu hành, toàn bộ thế giới đều trở thành thánh địa tu hành, ngoại trừ thời hạn tuổi thọ thần linh thảo vô cùng có hạn ra, nơi này quả thực chính là động thiên bảo địa của người tu hành. Nơi này hiện tại còn không có chim bay cá nhảy diễn sinh, nhìn như cũng không có bao nhiêu tức giận, nhưng đối với những tu sĩ thiên thương giới gặp đại nạn lại trở về thì nơi này là thế giới trong mộng của bọn họ. Vô số tu sĩ vui tới phát khóc, chiến dịch cuồn cuộn cũng như hôm qua, trời xanh đã trùng sinh trước mắt. Lại có tu sĩ cảm thấy bi thương, thiên thương giới vẫn là thiên thương giới, nhưng nơi này đã hoàn toàn mất đi dấu vết của bọn họ. Văn minh ngày xưa, ở trong nghiệp hỏa thiêu đốt hết, đây là một thế giới mới, một thế giới đã thuộc về bọn họ, lại không triệt để thuộc về thế giới của bọn họ. Bọn họ ở lại đây, chẳng hề lưu lại thứ gì. Diệp Hoàng đâu? Sau khi thán phục, mỗi người đều lo lắng cho sự an toàn của Diệp Phàm. Tử Nhứ Ngưng, Thái Thượng Nguyệt, Hà Thanh Tuyết và đám người Tô Trọng cũng không kinh ngạc, chuyện đầu tiên bọn họ làm khi đi vào thiên thương giới chính là hướng đến Thanh Long thần vực năm đó. Rốt cuộc, một đạo quang mang đâm phá chân trời đang chiếu vào tất cả con người của mọi người. Đó là ánh sáng công đức, trong ánh sáng công đức, thân thể Diệp Phàm hư ảo, nguyên thần đã khôi phục sơ bộ. Đám người Tử Nhứ Ngưng tụ không nhịn được lệ rơi đầy mặt, vội vàng bay đến bên cạnh Diệp Phàm hộ pháp. Diệp Phàm cứ nằm trong hư không, toàn thân trần trụi, hai mắt nhắm nghiền, giống như đã chết từ vô tận năm tháng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tử Nhứ lại có thể cảm giác được ý chí bất diệt trên người Diệp Phàm. Còn sống, phu quân nhất định còn sống. Nhứ tím ngưng tụ có chút khẩn trương nắm ngọc thủ, một đôi mắt đẹp thâm tình nhìn Diệp Phàm. Nam nhân của nàng, anh hào cỡ nào, nhìn động thiên bảo địa bình thường của thiên thương giới, nhìn vô số tu sĩ sống sót từ trong hạo kiếp, Tử Nhứ chính là kiêu ngạo như vậy. Đây là một trận chiến không cách nào thắng, nhưng nam nhân của nàng lại có thể làm được. Tử Nhứ ngưng tụ thành ma lực đối với thân thể Diệp Phàm biến ảo thành một bộ trường bào. Ánh sáng công đức rất ôn hòa, cũng không bài xích lực lượng do hơi tím ngưng tụ. Vô số tu sĩ theo sát phía sau, vây lấy Diệp Phàm từng vòng một, mỗi người nhìn thấy dung nhan tuấn giật đã lâu không thấy kia, đều phát ra nụ cười ở sâu trong đáy lòng. Một màn không ngừng hiện lên trong đầu bọn họ từ ngàn năm trước, nam nhân này, một tay sáng lập thần tích. Hắn là một truyền kỳ, là truyền kỳ thuộc về toàn bộ thế giới, so với chủ nhân vạn tộc, so với các đời nhân hoàng của nhân tộc, so với thần thú chi tổ, so với chủ nhân ma linh còn chói mắt hơn. Ngăn cuồng lan đã ngã, đỡ cao triều tương khuynh, thiên hạ làm cờ, chúng sinh làm quân cờ, ở dưới hoàn cảnh xấu, sát phá tàn cục. Máu tươi trong tay hắn hội tụ thành sông, oán linh trên thân kiếm bất diệt, hiến tế vạn tộc, tàn sát tộc nhân, tội nghiệt đầy người, từ khi hạo kiếp bắt đầu, hắn ta đã đi lên một con đường không ai lý giải được. Nhưng Diệp Phàm chính là như thế, hắn là nhân hoàng, trên vai hắn gánh lấy vận mệnh của tộc nhân, mặc dù có tiếng xấu muôn năm, hắn vẫn kiên định lựa chọn con đường như vậy. Thắng, bọn hắn thắng, thắng thảm như vậy, thắng được gian nan như vậy. Thế nhưng mỗi người đều biết, bọn họ vốn không có khả năng thắng được, một chút cơ hội cũng không có. Bàn cờ này vốn là cờ chết, đối thủ của bọn họ là sinh linh phải chết, là hỗn độn thánh nhân, mà vốn liếng của bọn họ là phá vỡ thiên thương giới hay là nhân tộc, thần thú Nhật Hoàng Miểu Tây Sơn. Toàn bộ vòng trời, vô số tu sĩ im lặng nhìn Diệp Phàm đang nhắm mắt, ai nấy đều hy vọng Diệp Phàm được nghỉ ngơi nhiều một chút. Diệp Hoàng quá mệt mỏi, hắn nên nghỉ ngơi thật tốt đã. Trong lòng vô số tu sĩ lộ ra suy nghĩ như vậy. Một ngày, hai ngày, mãi cho đến một tháng, Diệp Phàm vẫn đang khôi phục linh hồn dưới ánh sáng công đức như trước. Tử Nhứ Ngưng một đôi mắt đẹp cũng không nhịn được từ trên người Diệp Phàm lưu luyến rút ra, tiếp theo nàng nhìn về phía bọn người Y Linh Lung cách đó không xa. Vung tay phải lên, thiên đế giới của Diệp Phàm bay đến trong tay Y Linh Lung, lúc phu quân còn đang ở bên ngoài, thiên đế giới vẫn luôn do ngươi quản lý, phu quân cũng tín nhiệm nhất đối với ngươi. Trong thiên đế giới còn có rất nhiều phàm nhân tiên nhân, ngươi và bọn Tô Trọng cùng dàn xếp đám người này. Sự phát triển của thiên thương giới giao cho các ngươi, ta muốn trông coi phu quân ở đây. Nói xong, Tử Nhứ nhìn về phía quân đoàn ma linh cách đó không xa, có thể để bọn họ lưu lại chỗ ma linh thần vực năm đó không? Dung hợp ký ức của Thái Thượng Nguyệt, Tử Ngô cũng biết Diệp Phàm rất coi trọng Y Linh Lung. Ma linh sẽ là đồng minh vĩnh viễn của nhân tộc chúng ta, thiên thương giới, hoan nghênh bạn tốt ở lại. Long Tôn cất cao giọng nói, sau khi lôi trùng chết đi, Long Tôn chính là hoàng của thần thú. Trước mắt hắn là người có tư cách đại diện cho nhân tộc, thần thú nói ra những lời này. Mặt khác, chư vị bằng hữu thánh linh, cũng hoan nghênh các ngươi tìm kiếm sinh hoạt thần vực thích hợp nhất. Thiên thương giới mênh mông vô ngần, hiện giờ lại đang tận hứng, nơi đây cần tất cả chủng tộc chúng ta cùng cố gắng, tạo nên một trời một vực. Nói xong, Long Tôn nhìn về phía tất cả thần thú tộc ta nguyện ý mở rộng cửa đạo, thiên hạ truyền đạo. Nhân tộc ta, cũng hoan nghênh tất cả tu sĩ chủng tộc đều tu hành đạo pháp của tộc ta. Hiện tại nhân tộc đại biểu nhất là Tô Trọng không thể nghi ngờ. Nhưng bản tính Tô Trọng không thích đàm tiếu, cho nên Hà Thanh Tuyết đứng dậy cất cao giọng nói. Thánh Linh, nguyện cùng hai tộc sáng lập thịnh thế. Ma Linh, nguyện ý cùng thiên thương giới các tộc chung tiến thối, vĩnh viễn không phản bội. 3332, thiên hạ truyền đạo, chư vị, Diệp Hoàng vì thiên thương giới ngủ say, nhưng hắn muốn nhất chính là thấy thiên thương minh, chúng ta hợp lực phát triển tốt thiên thương giới, đây chính là ủng hộ lớn nhất đối với Diệp Hoàng. Long Tôn nói tiếp, thiên thương tái tạo, thiên đạo phản hồi, thiên địa linh khí ở nơi này nồng đậm gấp mấy chục lần so với trước. Đây sẽ là thời đại văn minh thiên thương giới phi tốc tăng lên, kính xin các vị đồng tâm hiệp lực. Long Tôn nói xong, lúc này tất cả tu sĩ nhao nhao hô ứng đáp. Y Linh Lung mang theo cường giả đỉnh cấp của các tộc bay đến một bên bắt đầu thương lượng về sự phát triển của thiên thương giới. Một mực thương thảo sau một ngày, cường giả các tộc nhao nhao dẫn dắt tộc nhân bay vút về phía các thần vực ở thiên thương giới. Phàm nhân, tiên nhân đều bị Y Linh Lung từ trong thiên đế giới dẫn dắt trở về, những phàm nhân và tiên nhân này mỗi người cũng đi theo một bộ phận thần linh đi tới các nơi trong thiên thương giới. Bọn họ là hạt giống, những hạt giống này sẽ nhanh chóng nảy mầm ở thiên thương giới. Tô Trọng dẫn theo thiên đế chúng thành lập tông môn ở chỗ này, tất cả thần linh sống sót dưới hạo kiếp, bất kỳ tu sĩ đơn độc nào, chỉ cần bọn họ muốn, có thể tìm một chỗ bảo địa ở thiên thương giới thành lập sơn môn. Mấy trăm ức thần linh chính là mấy trăm ức tông môn, nhưng dù vậy, đặt ở thiên thương giới rộng lớn vô biên, bọn họ vẫn không cảm thấy chen chúc. Đương nhiên, trên thực tế không phải tất cả tu sĩ đều nguyện ý sáng lập tông môn, ít nhất trước thiên đế môn sơn môn, có cơ hồ trăm ức thần linh trông mong nhìn qua. Thỉnh thoảng lại ra sức trợ giúp thiên đế môn xây dựng, nhìn thấy thiên đế chúng ta thì lập tức điên cuồng nịnh nọt. Nhất là Y Linh Lung, gần như đã trở thành lựa chọn đạo lữ mà toàn bộ tu sĩ mơ ước trong lòng mình. Dù sao Hà Thanh Tuyết, Thái Thượng Hy Nguyệt cũng là nữ nhân của Diệp Phàm. Những nam tu này không dám có suy nghĩ gì, nhưng Y Linh Lung thì khác, Y Linh Lung là tâm phúc bên cạnh Diệp Phàm, còn trực tiếp bị trao cho trọng trách xây dựng thiên thương giới. Ai muốn lấy được Y Linh Lung, vậy còn không phải là lập tức qua vô số núi cao, tiến vào hạch tâm thiên đế môn sao? Không chỉ có Y Linh Lung, còn có Tử Tiên bên người, mỗi ngày cũng vây quanh không biết bao nhiêu nam tu, điều này làm cho Tử Tiên rất là đau đầu. Mặc kệ có thể theo đuổi được hai thiên chi kiêu nữ thiên đế môn này hay không, dù sao những tu sĩ này cũng không định rời đi, chờ thiên đế môn thành lập xong, bọn họ sẽ phải làm nhóm đệ tử đầu tiên. Thời gian chậm rãi trôi qua trong sự trùng hợp náo nhiệt ở thiên thương giới, linh hồn của Diệp Phàm được đám người Tử Tự Ngưng tụ dẫn dắt cũng dừng lại trong thần điện ở hậu sơn của thiên đế môn. Nơi đó là chỗ mà Y Linh Lung cố ý kiến tạo cho Diệp Phàm. Y Linh Lung sử dụng 9 phần 10 tài nguyên thành lập thiên đế môn ở hậu sơn, một hành động này trực tiếp khiến vô số nam tu bỏ qua ý đồ theo đuổi Y Linh Lung. Rất rõ ràng, trong mắt vị mỹ nhân khuynh thế này chỉ có Diệp Hoàng. Ở phương diện khác, Y Linh Lung cực kỳ công chính, vô luận là phân phối tài nguyên các tộc cùng với khu vực thiên thương giới, Y Linh Lung đều có thể khiến người khác không biết nói gì. Nhưng về phương diện thành lập thiên đế, Y Linh Lung hoàn toàn bỏ qua suy nghĩ của tất cả đệ tử thiên đế môn, thậm chí không cần biết, 9 phần 10 tài nguyên đều dùng cho việc thành lập nơi ở của Diệp Phàm. Người có thể tưởng tượng thiên địa linh khí phía sau thiên đế môn thế mà lại là nồng độ gấp trăm lần so với thiên địa linh khí khác trong thiên địa địa môn phái hay không? Thảm tím ngưng lại, Thái Thượng Nguyệt, Hà Thanh Tuyết, Tô Trọng không có ý định giữ gìn lẽ phải cho đệ tử thiên đế môn, ngược lại bọn họ cảm thấy làm như vậy là rất đúng. Phụ nữ, cộng thêm việc tôn trọng Diệp Phàm, những người khác căn bản không quan tâm đến Tô Trọng, kiến thiết thiên đế môn, quả thật là một vấn đề. Tuy nói như thế, nhưng vẫn có vô số tu sĩ dồn dập nghiêng đầu muốn gia nhập thiên đế môn, bọn họ hoàn toàn không để ý tới việc thiên đế môn phân phối tài nguyên. Đừng nói 9 phần 10 tài nguyên, cho dù 10 phần tài nguyên cũng thành lập hậu sơn, ở những nơi khác không cần cung cấp thiên địa linh khí, chỉ cần có thể gia nhập thiên đế môn, bọn họ cũng sẽ nguyện ý 1.000 vạn. Giờ phút này, trong đại điện thiên đế, Long Linh sư tỷ, ngươi là công chúa của đế thần Long, sau này ngươi sẽ trở thành nữ hoàng của đế thần Long, sao ngươi có thể gia nhập thiên đế môn được? Y Linh Lung có chút đau đầu nói, hai mắt liếc qua Độc Cô Tiêu đang đứng ở một bên cười ngây ngô, gia tộc Độc Cô tiền bối lưu lại chưa thành lập được. Độc Cô sư đệ, ngươi cử toàn tộc đến thiên đế môn của ta. Độc Cô gia tộc bất truyền thừa sao? Y sư tỷ, Độc Cô gia lão tổ chính là tiền bối tôn kính của Diệp Hoàng Đô, dù sao Độc Cô gia tộc ta không định lập sơn môn khác, Độc Cô Tiêu ta cũng không có bản lĩnh đó để chống đỡ Độc Cô gia. Nếu ngươi không thu ta, ta sẽ không đi. Độc Cô Tiêu tiêu sái ra dáng vẻ hôm nay ta chỉ là núp ở đây. Y Linh Lung sửng sốt, tiếp theo lại nhìn sang Long Tôn đang đi tới. Lại càng là một hồi không biết nói gì. Long tiền bối, ngài sẽ không. Ta muốn gia nhập thiên đế môn, một thời gian ngắn nữa thiên đế môn sẽ thu đồ đệ. Ta cũng sợ đến lúc đó không chọn được, cho nên lên tiếng chào hỏi trước cho ngươi. Long Tôn cười híp mắt nói. Long tiền bối, ngài đừng nói đùa nữa, hiện tại thiên thương giới đang cần người truyền đạo. Ngài là tiền bối đức cao vọng trọng của thần thú tộc. Hai, hạo kiếp của thần thú tộc lần này tốt hơn nhân tộc một chút, những thằng danh con này truyền đạo là được rồi, ta nhất định phải ở thiên đế môn. Linh Lung tiểu nữ oa, năm đó ta và Lỗ sư đệ là đế chủ đi theo Diệp Hoàng đầu tiên, hắc hắc, ngươi cũng không thể không nể mặt ta nha. Long Tôn nói luôn, lúc này khóe miệng Y Linh Lung khẽ nhếch nhìn về phía Tử Tiên đang nín cười, không nhịn được tức giận bóp nhẹ cánh tay của nàng. Trong lòng phiền muộn, cũng không biết tại sao lúc trước Diệp Phàm lại lên thuyền giặc, năm đó khi Diệp Tàn còn sống, còn có người có thể giúp đỡ, hiện tại, đám thiên đế chỉ còn lại một Tô Trọng, hoàn toàn không hứng thú quản lý những chuyện này. Thái Thượng Nguyệt, rèm tím ngưng lại, Hà Thanh Tuyết lại cả ngày bảo vệ Diệp Phàm. Dù sao thì một câu nói, cứ giao cho nàng, các nàng yên tâm. Còn về Phong Vân chúng, toàn bộ canh giữ ở nơi của Diệp Phàm, hiện tại ở thiên thương giới còn có người dám gây bất lợi cho Diệp Phàm sao? Các ngươi rốt cuộc đang đợi cái gì? Sợ muỗi bay vào thì Diệp Phàm cũng bị theo dõi. Vấn đề là thiên thương giới cũng không có muỗi. Còn lại Lưu Bất Béo, ai, cả ngày cùng Tiểu Béo, Hai Lượng, Tiểu Béo đụng nhau. Cũng chỉ có Tử Tiên mới có thể giúp nàng một tay. Hiện tại thì hay rồi, Tử Tiên cũng đang ở một bên xem cuộc vui. Long tiền bối, như vậy đi, hiện tại ngươi chính là thiên đế môn thái thượng trưởng lão, nhưng hiện tại ngươi thật sự không thể ở lại thiên đế môn được. Thiên thương giới còn cần ngài chủ trì đại cục, Y Linh Lung có chút đau đầu nói, chuyện này là sao? Một hoàng đế của đế thần Long, một công chúa của đế thần Long đều chạy đến thiên đế môn rồi, đế thần Long nhất tộc không cần nữa sao? Ha ha ha, ta tới đây là vì câu nói này. Khóe miệng Long Tôn tràn đầy ý cười, Y Linh Lung lại nhìn thoáng qua Long Linh Linh nói, Long sư muội, ngươi muốn gặp tông chủ của bọn ta thì ngươi đi đi, ngươi không thể chạy đến chỗ ta suốt ngày được đâu. Long Linh nghe vậy thì khuôn mặt đỏ bừng. Còn Y Linh Lung thì xấu hổ nói, tất cả mọi người đều quan tâm tới tình huống của Diệp Sư Huynh. Người khác quan tâm tới Diệp Hoàng, thứ người quan tâm là Diệp Sư Huynh, không giống nhau. Tử Tiên ở một bên nhịn không được trêu ghẹo nói. Long Linh lúc này xấu hổ không chịu nổi, nhẹ nhàng dậm chân rồi rời khỏi đại điện, đi được một nửa lại nhịn không được nhìn về phía sau núi, suy nghĩ một chút, vẫn là bay về phía hậu sơn. 3333, Huyền Thiên, thiên thương giới tiến hành phát triển nhanh chóng, mà sau khi tái tạo, thiên thương giới cũng không còn sự ràng buộc phi thăng. Tất cả tu sĩ tu vi đạt đến đế chủ đều có thể mở ra thông đạo phi thăng để tiến hành phi thăng. Nhưng mà không có bất kỳ một tu sĩ nào lựa chọn thời điểm này phi thăng, một mặt là, lúc này hoàn cảnh tu hành ở thiên thương giới vô cùng tốt, giới chủ thế giới tầm thường hoàn toàn có thể mượn nhờ thiên đạo tặng tu vi tăng lên tới cảnh giới đạo chủ. Tiếp theo, thiên thương giới trải qua một trận hạo kiếp, văn minh tu chân xuất hiện dấu vết đứt đoạn, nếu hiện tại bọn họ phi thăng, tất nhiên sẽ dẫn đến văn minh tu chân của thiên thương giới giảm mạnh. Cho nên, dù muốn phi thăng, bọn họ cũng nhất định phải lưu lại truyền thừa của mình, để hậu nhân không đến mức tự dựa vào chính mình tìm tòi. Diệp Phàm ngủ thật lâu, nhưng sau khi ánh sáng công đức chữa trị nguyên thần của hắn lại không giúp hắn tái tạo thân thể. Thân thể, nhất định phải là bảo vật sinh mệnh mới có thể tạo ra, chỉ tiếc, Diệp Phàm là tu sĩ luyện thể, tu vi luyện thể cực cao. Đắp nặn thân thể bình thường đối với sinh mệnh thụ mà nói không có vấn đề, đắp nặn thân thể Diệp Phàm, nhất định cần phải có nguyên vật của sinh mệnh cấp bậc hỗn độn mới được. Đương nhiên, nếu như có cây sinh mệnh thì cũng không thành vấn đề, chỉ tiếc là hạo kiếp ngàn năm trước, cây sinh mệnh hầu như khô héo cả rồi. Ánh sáng công đức không cách nào trợ giúp Diệp Phàm đắp nặn thân thể, lại có thể không ngừng củng cố nguyên thần của Diệp Phàm, đồng thời, năng lượng được phong giữ trong thân thể Diệp Phàm cũng bị coi là thiếu sót của thân thể Diệp Phàm phong ấn vào trong thức hải của hắn. Dưới sự trợ giúp của ánh sáng công đức, tu vi của Diệp Phàm tăng lên với tốc độ khủng khiếp. 30 năm sau, ánh công đức biến mất hoàn toàn, tu vi của Diệp Phàm trực tiếp bước vào cảnh giới Hư Thiên Đế đỉnh phong. Khoảng cách tới Sơ Thiên Đế cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Tiền Văn cũng đã nói Thiên Đế ưu ái con đường cường giả, mỗi cảnh giới Thiên Đế và cảnh giới tu vi bình thường đều đối ứng với nhau. Chỉ khi tu sĩ cực kỳ yêu nghiệt được Thiên Đế ban tặng khắc rõ ràng mới có thể bước vào con đường của Thiên Đế. Bình thường Hư Thiên Đế yêu nghiệt có không ít người có thể đánh bại cường giả Thái Huyền, cho dù là Hư Thiên Đế bình thường cũng có thể áp chế cường giả Thái Hư. Tu sĩ tầm thường tu hành, sau khi bước qua cảnh giới Đế Chủ sẽ tiến vào Thái Hư, sau Thái Hư, theo thứ tự là Thái Huyền, Thái Thương, Chân Thần, Nguyên Thần, Thánh Hồng, Thái Sơ, Thánh Chủ cùng với Thánh Chủ Vô Địch. Mà tu sĩ đi trên con đường Thiên Đế lần lượt là Hư Thiên Đế, Sơ Thiên Đế, Thương Thiên Đế, Nguyên Thiên Đế, Hỗn Độn Thiên Đế, Chí Tôn Thiên Đế, Thánh Thiên Đế và Thiên Đế Vô Địch. Con đường trở về Thiên Đế rất khó đi, đại đa số yêu nghiệt sau này đều có tu vi tiến vào cấp bậc tu sĩ bình thường. Bởi vì tư chất không đủ, hoặc là đạo tâm không đủ. Mặc dù mạnh như cửu trùng thánh chủ, nhưng từ khi bước vào cảnh giới Thánh Thiên Đế cũng không thể bước vào Vô Địch Thiên Đế, rơi vào đường cùng, hắn đã trở thành Vô Địch Thánh Chủ. Nhìn tình hình trước mắt, toàn bộ đại thế giới hỗn độn này còn chưa có một Thiên Đế Vô Địch nào. Đại thế giới hỗn độn có được cấp bậc tu hành cao hơn, cũng có được thánh nhân, nhưng cường giả Thiên Đế lại cực kỳ hiếm thấy, bất kỳ một cường giả Thiên Đế nào cũng có thể dễ dàng được coi trọng trong tông môn thánh nhân. Nguyên thần của Diệp Phàm cũng hoàn toàn khôi phục, hôm đó, lụa tím ngưng tụ, đám người Thái Thượng Hy Nguyệt vẫn luôn bầu bạn với Diệp Phàm như trước. Đột ngột, nguyên thần lực bình tĩnh của Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện dao động. Đám người Tử Nhứ vội vàng tụ lại bên cạnh Diệp Phàm. Những năm này Diệp Phàm một mực ở vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, có đôi khi có thể cảm ứng được tình huống bên ngoài, có đôi khi không cảm ứng được. Bất quá hắn cũng biết, những năm này Thái Thượng Nguyệt, Tử Nhứ và Hà Thanh Tuyết một mực ở bên cạnh hắn. Khi ánh sáng công đức hoàn toàn biến mất, Diệp Phàm cũng từ từ có thể khống chế nguyên thần của mình. Hai mắt hắn mở ra, một dung nhan tuyệt thế đẹp tới mức hít thở không thông xuất hiện trước mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve dung nhan này, Nhứ Tím ngưng tụ vui đến phát khóc, ngọc thủ nắm lấy nguyên thần của Diệp Phàm. Cho dù hiện tại Diệp Phàm chỉ có nguyên thần, thế nhưng Tử Nhứ ngưng tụ chính mình nhất định có thể trợ giúp Diệp Phàm tìm được nguyên cương. Lại nói, năm đó Diệp Phàm đã đáp ứng với Khí Linh Vạn Giới Lục, giúp hắn cải tạo thân thể, cần có nguyên cương và hỗn độn bản nguyên khí, hai thứ này e rằng phải tìm được ở hỗn độn đại thế giới mới có thể tìm được. Phu quân, ngươi, cuối cùng ngươi cũng tỉnh, Tử Nhứ ngưng tụ vui sướng nói, Thái Thượng Hy Nguyệt đi đến cùng Hà Thanh Tuyết cũng nhao nhao đi tới. Thái Thượng Nguyệt tính tình vẫn khá lãnh ngạo, nhưng đối với Diệp Phàm, lại là loại ôn nhu đến cùng cực. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy nguyên thần của Diệp Phàm, chỉ là không có trọng lượng, Diệp Phàm có thể hóa thành thực thể. Nhưng nguyên thần chính là linh hồn, hóa thành thực thể chỉ là có thể chạm tới ngoại giới chứ không phải trao trọng lượng. Phu quân, bây giờ chàng cảm giác thế nào? Phu quân, người có cảm thấy không thoải mái không? Phu quân, chàng cũng gầy rồi. Khụ, ta chỉ có một nguyên thần thôi mà, gầy như thế làm gì, Thanh Tuyết đừng quậy nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm Diệp Phàm trở nên vô cùng nóng bỏng. Vết thương ngàn năm trước đã hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy ba cô nương xinh đẹp trước mắt. Là có phần không thoải mái. Nơi này không quá thoải mái, có thể cần phải hôn một chút. Diệp Phàm thoải mái đem đầu đặt lên đôi chân đẹp thon dài của Thái Thượng Hy Nguyệt, ý vị sâu xa nói. Đám người Tử Nhứ ngưng theo động tác này nhìn về phía Diệp Phàm với hắn không thoải mái, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trợn trắng mắt nói, vừa tỉnh lại đã dở trò xấu. Bây giờ thân thể ngươi không còn nữa, ngươi muốn sử dụng cũng không được. Ha ha, bên cạnh ta có ba cô nương xinh đẹp, hay là ta có xấu, còn là một nam nhân nữa không? Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, tiếp đó đứng dậy hôn ba người một cái thật mỹ lệ. Yên tâm đi, ta không sao, ánh công đức bảo vệ hồn phách của ta, cũng để cho nguyên thần hoàn toàn chữa trị. Không chỉ như vậy, lúc này ta nhân hỏa đắc phúc, tu vi tăng lên tới hư thiên đế đỉnh phong, càng ngộ được đệ tứ huyền thiên của cửu huyền thiên. Nói tới đây, hai mắt Diệp Phàm trở nên vô cùng sáng ngời, chỉ bất quá mệnh thần thuật chính là thuật luyện thể, bây giờ ta không có thân thể, cho dù đã nhận được lực lượng mở ra huyền thiên thứ tư, cũng không cách nào thuận lợi mở ra huyền thiên thứ tư. Đệ tứ huyền thiên, giới thiên của cửu huyền thiên, hội tụ lực lượng tín ngưỡng của tu sĩ tam giới, mở ra huyền thiên thứ tư. Một khi mở ra, có thể trực tiếp sử dụng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ chúng sinh pháp tướng. Sau khi tu vi vượt qua đế chủ chi cảnh, liền có thể ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng thuộc về mình, người cường đại, pháp tướng có thể diệt thiên địa. Pháp tướng nhỏ yếu như gân gà, pháp tướng mỗi tu sĩ đều không giống nhau, như Hạo Thiên Hầu như bắt thiên thương giới năm xưa, đó là thiên địa pháp tướng của hắn. Pháp tướng vừa ra, một tay cầm ngôi sao. Pháp tướng của Diệp Phàm không giống nhau, pháp tướng của hắn là pháp tướng của chúng sinh pháp tướng do lực lượng tín ngưỡng tạo thành, có sức mạnh công đức gia trì. Với năng lực cụ thể thì Diệp Phàm hiện tại cũng không biết, dẫu sao hắn vẫn chưa thực sự khai mở huyền thiên thứ tư, tất cả những gì hắn biết lúc này đều là tin tức hắn lĩnh ngộ được từ lần huyền thiên thứ tư. Nếu không phải không có thân thể thì hắn đã thuận lợi mở ra huyền thiên thứ tư rồi. Mà bây giờ, hắn đem đại đa số tín ngưỡng chi lực phong tồn trong thức hải, chờ đợi ngày nào thân thể đắp nặn, mượn nhờ loại lực lượng này trực tiếp mở ra đệ tứ huyền thiên. 3334, ban cho khí vận, để bọn người tử như yên tâm, Diệp Phàm cũng đại khái hỏi thăm tình huống thiên thương giới những năm này. Sau khi biết được tất cả mọi thứ ở thiên thương giới đều đi vào quỹ đạo, Diệp Phàm cũng yên tâm hơn. Trong đại điện thiên đế, nguyên thần Diệp Phàm ngồi trên đại điện. Lúc này, ở phía đại điện hạ, thiên đế kích động vô cùng, trong mắt mỗi người đều là cao hứng khó tả. Mà bên ngoài đại điện, vô số bóng người im lặng đứng đấy, hôm nay không có ai xây dựng được thiên đế giới, bởi vì Diệp Phàm đã thức tỉnh. Tin tức nhân hoàng thức tỉnh truyền khắp thiên thương giới với tốc độ cực nhanh, 10 năm qua, chuyện quan trọng nhất của thiên thương giới chính là khai chi tán Diệp. Cho nên suốt 30 năm qua, ngoại trừ xây dựng thiên thương giới, thì đó là tình yêu nam nữ tràn lan. Không thiếu một ít thần đế trong vòng 30 năm sinh ra trên trăm đứa con. Khổ, không phải do một nữ nhân sinh ra. Sau khi tin tức Diệp Phàm thức tỉnh truyền khắp toàn bộ thiên thương giới, tất cả tu sĩ đều buông chuyện trong tay xuống, bất kể là thần vực nào, chuyện đầu tiên bọn họ làm chính là trở lại tinh hỏa thần vực. 30 năm nay, cũng có vô số sinh mệnh mới ra đời, bọn họ nghe chuyện Diệp Phàm lớn lên, có những nữ tử tuổi dậy thì càng xem Diệp Phàm là người tình hoàn mỹ nhất trong lòng mình. Vô số người trẻ tuổi dưới sự dẫn dắt của bậc cha chú bước lên con đường đi tới tinh hỏa thần vực. Những năm gần đây, thành lập ra truyền tống trận đầu tiên. Thiên thương giới hoàn chỉnh rộng lớn vô biên, nếu không có truyền tống trận, giao lưu giữa các đại thần vực sẽ gây khó khăn cho hắn. Cũng may thiên thương giới được tái tạo lại không có bất kỳ cấm địa nào, cũng không có di chủng thái cổ nào cực kỳ kinh khủng xuất hiện, rất nhiều đế chủ, cường giả thần đế xây dựng truyền tống trận đều vô cùng thuận lợi. Sự tình Diệp Phàm thức tỉnh tạo thành tiếng vang cực lớn ở thiên thương giới, vô số tu sĩ năm đó đi theo Diệp Phàm chiến đấu càng vui đến phát khóc. Toàn bộ thiên thương giới trở nên náo nhiệt vô cùng, mà ở Thanh Long vực, sau khi Diệp Phàm đại khái hiểu được tình huống trước mắt của thiên thương giới, rất là hài lòng, ngược lại không nhúng tay vào sự phát triển hiện nay của thiên thương giới. Hai Lượng, Diệp Phàm nhìn về phía Hai Lượng, lão đại, ngươi tới phong tiên giới, đưa mẫu thân của ta và đám người Hàn Thúc lên đây. Đúng rồi, giúp ta lưu ý tin tức của Thu Nguyệt, nếu nàng còn ở hạ giới mà nói, cũng mang nàng cùng trở lại thiên thương giới. Diệp Phàm phân phó nói, nguyên thần tiêu hao hồn lực bổ sung lên xa xa khó có được so với thần lực. Cho nên Diệp Phàm không cách nào cùng nhị giới trở lại phong tiên giới, ngoài ra, thiên thương giới còn có không ít chuyện muốn làm, bây giờ hắn không thể rời đi được. Tô Trọng, Hàn Thiên Trảm sao rồi? Diệp đại ca, 10 năm trước Hàn Thiên Trảm đã mang Thư Nguyệt rời khỏi thiên đế môn, về phần bọn họ đi đâu ta cũng không rõ lắm. Tô Trọng nghe vậy suy nghĩ một chút nói. Diệp Phàm gật đầu, Hàn Thiên Trảm rời đi trong dự liệu của hắn, hắn cũng rất rõ ràng Hàn Thiên Trảm không định phi thăng đại thế giới hỗn độn. Hết thảy năm đó, sau hạo kiếp thiên thương giới, Diệp Phàm cũng buông xuống. Hàn Thiên Trảm muốn có cuộc sống bình yên theo đuổi, Diệp Phàm cũng không muốn can thiệp. Nhưng nếu Hàn Thiên Trảm quyết định ở lại thiên thương giới, Diệp Phàm vẫn hy vọng có thể gặp mặt Hàn Thiên Trảm một lần, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phi thăng tới đại thế giới hỗn độn, hắn hy vọng Hàn Thiên Trảm có thể tận khả năng bảo vệ thiên thương giới trong tương lai. Đương nhiên đây cũng chỉ là thỉnh cầu chứ không phải là mệnh lệnh. Sau khi giải quyết xong một vài chuyện chính, Diệp Phàm liền dẫn bọn người thiên đế trở lại Hậu Sơn. Linh Lung, tại sao thiên địa linh khí ở Hậu Sơn lại nồng đậm như vậy? bên dưới ít nhất phải chôn 20 linh mạch hạ phẩm hỗn độn. Toàn bộ thiên đế môn cũng không có quá 25 đầu linh mạch hạ phẩm hỗn độn. Diệp Phàm cảm thụ được thiên địa linh khí nồng đậm làm cho người ta tức giận, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Y Linh Lung nói. Công tử, người ngủ say lâu như vậy, tất nhiên sẽ cần một lượng lớn thiên địa linh khí để khôi phục thương thế, cho nên, ta... Y Linh Lung cúi đầu, có chút ấp úng. Nàng biết rõ tính cách của Diệp Phàm, tông môn của hắn từ trước đến nay luôn chú trọng đề thăng tu sĩ, cách làm này của nàng tất nhiên sẽ không được Diệp Phàm tán thành. Phu quân, Linh Lung cũng là vì thương thế của ngươi. Tử Nhứ ngưng tụ tức là nói. Đám người Thái Thượng Nguyệt cũng lần lượt nói tốt cho Y Linh Lung. Các ngươi căng thẳng như vậy làm gì, ta đâu có trách cứ Linh Lung. Linh Lung từ Thiên Vũ một đường đi theo ta tới trời xanh, tương lai, nàng còn muốn đứng chung với ta trên đỉnh hỗn độn. Ta hiểu rõ Linh Lung hơn các ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, nhưng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, nếu mình cũng không thể đối đãi với đệ tử hết sức tận tâm tận lực, sao đệ tử lại có lực ngưng tụ quá mạnh. Ta đã biết, Y Linh Lung nghe vậy, trong lòng không khỏi mừng rỡ vô cùng. Buổi tối chúng ta hảo hảo tụ họp, ngủ say ngàn năm, gặp lại các ngươi lần nữa, ta thật cao hứng, các ngươi ở trong thần điện một lát. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, tiếp theo nhìn về phía mảnh vải tím, xứng, đệ đi theo ta. Sau khi hai người tiến vào chỗ sâu trong thần điện, Diệp Phàm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn đang ngưng tụ. Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay Diệp Phàm, cuộn vải tím ngưng như cách một thế hệ. Thân hình dừng lại, Diệp Phàm xoay người nhìn về phía mảnh vải tím, liếc mắt này, lại si ngốc. Chậm rãi, hắn lấy lại tinh thần, đem mảnh vải tím ngưng lại trong ngực, sẵn ngưng, mấy năm nay, vất vả cho ngươi rồi. Phu quân, ôn tồn không vất vả, chẳng qua là nhớ phu quân rất nhiều, ngày nào cũng nhớ, ngày nào cũng niệm. Thân thể Tử Nhứ ngưng lại có chút run rẩy, hai tay ôm thật chặt eo Diệp Phàm. Đại đế, ngươi ở đâu, ta thật mất rồi, mau giúp ta điện giật. Hai người ấm áp làm cho Ma Long vừa tỉnh ngủ bay ra khỏi thần điện. Tử Nhứ thấy thế lập tức nhịn không được che miệng cười khẽ. Nụ cười này làm nhân gian thêm tuyệt vọng, theo ta đi thiên đế giới một chuyến, huynh diện vẫn còn ở đó, bây giờ ngươi có thể hồi sinh, huynh nhan không? Diệp Phàm cũng im lặng nhìn Ma Long lay động, nhưng không tiếp tục chàng chàng thiếp thiếp thiếp với Tử Nhứ, hắn có rất nhiều lời muốn nói với Tử Nhứ, nhưng không phải hiện tại. Bởi vì ở thiên đế giới vẫn còn vô số đạo linh chưa từng nghỉ ngơi. Không phải Diệp Phàm khiến bọn họ an nghỉ ngay lập tức, mà là Diệp Phàm dự định đánh thiên thương khí vận vào trong thân thể gần ngàn ức đạo linh kia. Để tất cả bọn họ đều có thể luân hồi trở lại thiên thương giới, thậm chí là đại thế giới hỗn độn cao hơn. Thậm chí mỗi người bọn hắn vừa ra đời đã được khí vận thiên thương giới gia trì, mỗi người đều có yêu nghiệt, thiên kiêu. Đây là chuyện duy nhất Diệp Phàm có thể làm vì những anh linh chết trận nào đó, nhưng bây giờ Diệp Phàm chỉ là một nguyên thần, loại chuyện cưỡng ép mượn khí vận thế giới, thay đổi thiên cơ nghịch thiên này, cũng sẽ tạo thành tổn thương cực kỳ khủng khiếp cho hắn. Sau khi làm xong những chuyện này, hắn nhất định phải tiến vào thiên đế giới tĩnh dưỡng. Thiên đế giới là thế giới của hắn, cho nên việc khôi phục hồn lực cũng nhanh hơn. Cho nên Diệp Phàm nhất định phải xử lý xong toàn bộ sự tình ở thiên thương giới trước, sau đó mới có thể trợ giúp đạo linh an nghỉ. Mạc Khuynh Nhan thì khác, Mạc Khuynh Nhan là phân hồn do Tử Nhứ ngưng tụ, nàng có thể sống lại, cho nên Diệp Phàm định phục sinh không ai nể mặt trước. 3335, phục sinh Mạc Khuynh Nhan. Phu quân, nghỉ ngơi ngàn năm, ta có thể sử dụng hồn nguyên liệt linh quyết lần nữa. Nhứ Tím ngưng tụ gật đầu nói. Thân thể mềm mại động lòng người lại tựa vào ngực Diệp Phàm, một hồn bốn phần của người ta, người người xấu trực tiếp câu dẫn tâm ba hồn người ta. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút đắc ý nói, có thể thấy được mị lực của phu quân, mặc kệ muội chia bao nhiêu hồn, luân hồi bao nhiêu, muội đều sẽ yêu ta. Ai bảo ta nheo mắt cao hơn đỉnh, nam nhân nào cũng chướng mắt, phải đợi đến khi ta xuất hiện mới sẽ ái mộ chứ. Ngươi còn nói, vốn người ta đều có thể dung hợp hồn phách đạt thành duy nhất. Lớp tơ tím nhếch miệng nhỏ không thuận đường nói, đều tại ngươi. Diệp Phàm nghe vậy thì lúng túng cười cười. Bất quá, Nhứ Ngưng rất vui vẻ, nếu là đã ngưng một người hồn phách chuyển thế có cấu kết với những nam tử khác, thì hồn phách này ngưng tự nhiên không cần cũng được. Tử Nhứ Ngưng lộ ra nụ cười động lòng người, chỉ bất quá còn có một hồn cuối cùng một hồn ta có chút kỳ quái, ta mơ hồ có thể cảm giác nàng đã biến thành huyết hồn tộc, về sau, lại tự mình khu trừ khí màu đỏ tươi. Diệp Phàm nghe vậy trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Suy nghĩ một chút, vẫn nhịn không được nói, nếu vi phu đoán không sai, tứ hồn của ngươi trước đây không lâu đã bị vi phu đắc thủ. Hả, nàng gọi là Hàn Lạc, khụ khụ, người xấu, bốn hồn đều bị ngươi bắt được, Nhứ Tơ Tím ngưng tụ nên thẹn thùng nói. Kha kha kha, khi nào bốn hồn đồng thời cùng phu quân? Ngươi lại suy nghĩ xấu gì chứ? Không, không có, ngươi đừng hủy hoại ta nói là tứ hồn ngươi cùng ta ngao du thiên địa, đứng ở đỉnh thế giới. Sau đó ông trời làm chăn trên đỉnh thế giới, lấy đất làm giường. Tử Nhứ mang theo một tia cười nói, kha kha kha kha, đầu óc Diệp Phàm lập tức não bổ hẳn lên. Tử Nhứ nhìn bộ dáng Diệp Phàm lần này, lại nhịn không được che miệng cười khẽ, ở trong mắt người khác, Diệp Phàm là anh hùng, là hoàng giả vô thượng. Nhưng ở trước mặt nàng, Diệp Phàm lại có mặt mặt đáng khinh như vậy. Nhưng đây lại là Diệp Phàm chân chính. Diệp Phàm sau khi ngẩn người một lúc, liền phát hiện màu tím trên không trung đang ngưng tụ lại dáng vẻ chiêu tức, lúc này nghiêm mặt nói, khụ, cứu huynh dung trước. Nền tím ngưng tụ không tiếp tục giễu cợt Diệp Phàm, thật ra trong đầu nàng cũng hiện lên hình ảnh mông lung như vậy, gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút hoảng hốt. Tử Nhứ ngưng đối với dục vọng nam nữ cũng không quá nhiều dục niệm, nhưng mà đối mặt Diệp Phàm, nàng lại khát vọng bị Diệp Phàm chinh phục. Tiến vào thiên đế giới, vô số đạo linh đang yên tĩnh đứng tại chỗ. Từng khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, tâm tình Diệp Phàm vừa rồi nhẹ nhàng bỗng trở nên nặng nề. Có một số việc là không quên được, việc Diệp Phàm có thể làm chính là tận lực không nghĩ tới. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy vô số hai mắt trống rỗng, hắn không cách nào kìm nén đau đớn của mình. Mạc tiền bối, Độc Cô tiền bối, Lôi Trùng tiền bối, Phượng Vũ, Huynh Giao. Diệp Phàm nhìn vô số gương mặt quen thuộc, khó nén bi thương trong lòng. Hắn nhẹ nhàng đi tới trước mặt Mạc Huynh Nhan và Lạc Phượng Vũ, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hai người. Trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ, lại không cách nào nói ra hết, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Sau đó, hắn lại đi tới phía trước Lục Huynh Giao, vươn tay phải ra, vuốt đỉnh đầu nàng, năm đó tiểu nha đầu cũng lớn lên như vậy, ta vẫn chuyên chú cứu thế, nhưng lại xem nhẹ các ngươi rất nhiều. Nếu Vô Song biết ngươi đã chết, e là sẽ cực khổ chết. Lắc đầu, Diệp Phàm tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua Vệ Linh, đi ngang qua Liễu Nhược Ngôn, đi ngang qua một đám bạn cũ, từng vị tiền bối. Diệp Phàm đi một chút, ngừng một chút, Tử Xương ngưng tụ an tĩnh đi theo phía sau nàng, dịu dàng làm bạn với hắn. Cứ như vậy đi cả buổi chiều, xứng ngưng, bắt đầu thôi. Diệp Phàm đè nén bi thương xuống đáy lòng, con người, không thể sống mãi trong đau khổ, người chết đi chính là người hy vọng sống sót. Giải khai trói buộc của Mạc Huynh Nhan đạo linh, Tử Nhứ ngưng tụ lập tức vận chuyển luân hồi chi nguyên thể nội phun trào. Hầu như trong nháy mắt, đạo linh Nhan Nhan trực tiếp tiêu tán, hồn linh lại ngưng tụ lần nữa. Một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, trái tim Diệp Phàm có một loại hưng phấn khó tả. Diệp sư huynh, một tiếng la hét nơi sâu trong linh hồn, có vô tận thâm tình, Mạc Huynh Nhan thậm chí không biết vì sao mình đột nhiên thức tỉnh, cũng không biết hiện giờ là tình huống gì, sau khi nàng mở mắt ra liền hội tụ lên người Diệp Phàm. Sau đó, Mạc Khôn Nhan nhào thẳng về phía Diệp Phàm, Mạc Huynh Nhan là nguyên thần, Diệp Phàm cũng là nguyên thần, trong nháy mắt hai người lại ôm nhau, hồn linh có cảm giác muốn giao hòa. Diệp Phàm lúc này ổn định tâm thần, nhìn Mạc Huynh Nhan ôm chặt lấy hắn, không khỏi có chút đau lòng. Ta không nỡ lòng ngươi, đã Hồng Nhan rất không nỡ xa ngươi. Mạc Huynh Nhan khẽ thở dài, có thể trước khi chết lại gặp ngươi, mặt không hối tiếc. Nàng cho rằng, đây chỉ là ảo giác trước khi nàng chết. Ký ức của nàng vẫn dừng lại ở thời khắc biến thành đạo linh như trước. Diệp Phàm ôm chặt nàng, dịu dàng nói, không nỡ thì luôn ở cùng một chỗ với ta, không được đi đâu. Hiệt Nhan nghe lời, Huynh Nhan vĩnh viễn không rời khỏi Diệp sư huynh, Huynh Nhan chỉ muốn sư huynh sống thật tốt. Sư huynh, ngươi tìm được kiếp sau của ta có được hay không, ngươi nhất định phải tìm được ta có được không? Mạc Huynh Nhan không ngừng gật đầu nói, nàng muốn khóc, nhưng linh hồn lại không có nước mắt. Diệp Phàm nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp Huynh Diện lên, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, nha đầu ngốc, ngươi chưa chết. Không chết, Mạc Huynh Nhan hoàn toàn sửng sốt, tiếp theo nàng hơi phản ứng lại, bắt đầu quan sát chung quanh, rất nhanh, nàng liền nhìn thấy xung quanh có vô số đạo linh, cùng với những sợi tơ màu tím cách đó không xa. Mà nàng cũng không cảm ứng được luân hồi chi lực, vì sao, rõ ràng đã tiếp xúc được sự trói buộc của đạo linh, nên nàng nhất định phải chuyển thế trọng sinh. Hơn nữa, nơi này rõ ràng là thiên đế giới của Diệp Phàm, thiên thương giới thì sao? Còn sinh linh tiều tụy thì sao? Ngươi là ai? Ánh mắt Mạc Huynh Nhan cuối cùng tập trung trên người Tử Xền Ngưng, không biết vì sao, nàng có cảm giác hỏa ái khó có thể lý giải với nữ nhân trước mắt, giống như mình chính là nàng vậy. Thậm chí, nàng phát hiện linh hồn của mình có một mối liên hệ cực kỳ thân mật với đối phương. Ta tên Tử Nhứ Ngưng, là phu quân, dù sao mặc kệ, ta khẳng định là đại phu nhân. Tử Nhứ nói được một nửa, suy nghĩ một chút nói, tiếp theo lại nhìn Diệp Phàm một cái, dù sao ta cũng đại biểu cho bốn đạo lữ của ngươi. Khụ, đại phu nhân, ngươi nhất định là đại phu nhân. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, tay phải khẽ vuốt cái mũi xinh đẹp màu tím, trước kia sao ta không phát hiện ra, tiểu tử Ngưng của ta đáng yêu như vậy. Tử Nhứ hừ khẽ một tiếng, tiếp theo lại nhìn về phía Mạc Huynh Nhan, ngươi và linh hồn ta đồng nguyên, cho nên ngươi sẽ không tiến vào luân hồi, ta có thể dung hợp với ngươi. Dung hợp, vấn đề của Mạc Khuynh Nhan không khỏi có chút sững sờ, sau đó cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt lấy nhau. Rất nhanh, nàng giống như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nói, chỉ cần có thể ở cùng Diệp sư huynh, ta nguyện ý dung hợp với ngươi, trở thành một phần của ngươi. 3336, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải là thôn vệ ngươi, ngươi là phu quân nữ nhân, ta làm sao có thể xóa bỏ tư tưởng của ngươi. Tử Nhứ ngưng tụ lúc này lộ ra một tia ý cười nói, ngươi sẽ trở thành thân ngoại hóa thân của ta, chỉ cần ta không chết, ngươi chính là bất tử chi thân. Chúng ta có thể dung hợp, cũng có thể chia liệt, nhưng mà, ta sẽ chặt đứt hồn phách của ta chủ đạo với hồn linh của ngươi, ngươi sẽ có tư tưởng của chính mình. Ngươi, vẫn là Mạc Khuynh Nhan, ngươi cũng là ta. Mạc Khuynh Nhan nghe vậy lại ngây ngẩn cả người, nửa ngày sau, nàng không nhịn được hỏi, có thể như vậy thật sao? Vậy ngươi cảm thấy vị sư huynh tốt của ngươi có thể khiến cho ngươi biến mất như vậy sao? Tử Nhứ trêu ghẹo nói, chính mình trêu ghẹo bản thân, nghĩ thế nào cũng thấy cổ quái. Mạc Khuynh Nhan lúc này có chút ngượng ngùng, đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn bộ dáng thẹn thùng như Mạc Khuynh Nhan, tâm tình ngứa ngáy khó nhịn, cuộn giấy tím ngưng tụ trong bốn hồn, dường như hắn còn chưa từng Khuynh Nhan giao lưu qua khoảng cách thua thiệt. Bất quá loại rung động này rất nhanh bị Diệp Phàm đè xuống, lúc này, hắn càng nhiều hơn là cao hứng, Khuynh Diện có thể phục sinh, so với cái gì đều tốt hơn. Rất nhanh, Tử Nhứ ngưng tụ bắt đầu vận chuyển hồn nguyên liệt linh quyết. Diệp Phàm ở một bên lẳng lặng chờ đợi, ước chừng sau một khắc đồng hồ, thân thể Mạc Khuynh Nhan bắt đầu tái tạo. Lúc này Diệp Phàm đã câu thông với sinh mệnh thụ, giao sinh mệnh chi lực cho, cơ thể tái tạo là căn cứ vào nguyên thần của Mạc Khuynh Nhan, nói cách khác, thân thể của hắn vẫn là hình dạng của Mạc Khuynh Nhan. Rất nhanh, không còn mảnh vải Mạc Khuynh Nhan xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, tơ tím cùng Mạc Khuynh Nhan đồng thời bắt đầu dung hợp ký ức của đối phương. Ở bên ngoài, Thái Thượng Hy Nguyệt cũng đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dung hợp ký ức của Mạc Khuynh Nhan. Thân thể Khuynh Nhan sư muội thì ra lại đẹp như vậy. Diệp Phàm rất vô sỉ ở một bên quan sát, dùng thần lực biến ảo quần áo. Ê, thần lực của ta đâu? À, ta hiện tại là nguyên thần, ta không còn thần lực nữa, không thể biến ảo quần áo được. Không phải ca ca không nên làm người, mà là đều trách muội muội quá mê người. Diệp Phàm rất vô sỉ tập trung tinh thần, Triệt Nhan sư muội không hổ là thiên chi kiêu nữ của Bạch Hổ vực. Diệp Phàm ý vị thâm trường nói, cụ thể thâm ý trong lời này, không tiện nhiều lời. Theo thời gian trôi qua, Mạc Khuynh Nhan cùng Tử Nõn nhao nhao hoàn thành dung hợp, Mạc Khuynh Nhan mở hai mắt ra liền hài lòng nhìn về phía Diệp Phàm. Ngược lại quên mất mình không mảnh vải rơi xuống trực tiếp kêu lên một tiếng duyên, Diệp sư huynh. Khuôn mặt xinh đẹp nở rộ, rất động lòng người, Diệp Phàm nhìn thấy Mạc Khuynh Nhan chạy vội về phía mình. Hai mắt lập tức cong thẳng lên. Lão tử muốn tái tạo nhục thân. Diệp Phàm không nhịn được bi thương, lần đầu tiên, hắn phát hiện nguyên thần chi thể đáng hận đến vậy. Có lẽ là gió lạnh nhập vào cơ thể, cũng có lẽ là biểu lộ của Diệp Phàm khiến Mạc Khuynh Nhan tỉnh ngộ từ trong cảm xúc kích động kia, nàng chợt phát hiện ra tình trạng quẫn bách của mình. Khi ấy khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, thần lực vận chuyển thì trong nháy mắt đã biến ảo quần áo của chính mình, che khuất cả thân thể hoàn mỹ của mình lại. Sau đó tức giận nhìn Diệp Phàm, gắt giọng, Diệp sư huynh, ngươi là đại dâm tặc. Ách, Khuynh Nhan sư muội, trời đất chứng giám, ta căn bản không phải loại người như vậy. Còn nói không phải, ngươi đã xem bao lâu rồi? Mạc Khuynh Nhan ngượng ngùng nói, cho dù đã dung hợp ký ức của đám người Tử Nhứ kia, thế nhưng vẻ mặt của Mạc Khuynh chủ yếu vẫn lấy nhân cách của chính mình làm chủ. Mạc Khuynh Nhan còn chưa từng cùng Diệp Phàm thân thiết như vậy, đối với việc này tự nhiên không thể buông lỏng hoàn toàn. Đương nhiên, lấy tính cách đám người Tử Nhứ, ngày thường cũng chỉ phục tùng sự dạy dỗ của Diệp Phàm, nhưng cũng khó nói nên lời. Nhìn, ta đến con mắt cũng không có, ta nhìn cái gì chứ? Diệp Phàm trực tiếp chơi xấu nói, đôi mắt là thứ chỉ có thân thể, ánh mắt của nguyên thần, đối với người vô lại, đó cũng không tính. Ngươi, Mạc Khuynh Nhan lúc này xấu hổ, nhưng lại nhịn không được muốn thân thiết với Diệp Phàm, đi tới trực tiếp ôm lấy Diệp Phàm, ngươi chính là người xấu. Diệp Phàm ôm ấp ấp, trong màn đêm hôm nay, hắn đã có vô số kế hoạch. Nhưng hắn chỉ là một nguyên thần. Ai, xinh đẹp nương quá nhiều, lại hữu tâm vô lực, thì ra là thống khổ như vậy. Mạc Khuynh Nhan phục sinh, tâm tình của Diệp Phàm vô cùng tốt, mặc dù giữa bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bên ngoài còn có không ít tu sĩ đang chờ, hiện tại bọn họ nên đi ra. Rời khỏi thiên đế giới, Diệp Phàm mang theo Mạc Khuynh Nhan cùng Tử Nhứ ngưng ra thần điện. Giờ phút này, bên ngoài thần điện, mọi người tạm thời dùng thần lực xây dựng ra một quảng trường rộng lớn, trên quảng trường có gần ngàn người xuyên tới xuyên lui, có thiên đế chúng, còn có không ít tu sĩ buổi chiều chạy đến ăn trực uống trực. Đám người Diệp Giao, Việt Yêu Nguyệt, Long Tôn, long linh của thần thú nhất tộc, Độc Cô Tiêu Sái của nhân tộc, Hoắc Gia rầm rộ. Đều là người Diệp Phàm biết, khi Diệp Phàm mang theo Mạc Khuynh Nhan, Tử Nhứ ngưng tụ ra, cảnh vật ầm ĩ lúc này lại trở nên an tĩnh. Công tử, thời gian của ngươi đã rút ngắn ít nhất 2 canh giờ, xem ra một trận hạo kiếp sẽ đánh ngươi hư mất. Đột ngột nói, khiến nhiều tu sĩ cười to, không thiếu nữ tu sĩ mặt càng hồng nhuận phơn phớt. Diệp Phàm ngay lập tức vung tay lên, huyễn hóa một cái tay hồn lực gõ phong nhất một cái, cả mẹ nhà ngươi, ta mẹ nó một cái nguyên thần, lao tử có lòng cũng bất lực. Một phen trêu ghẹo, quảng trường khổng lồ cũng náo nhiệt không ít, không ít tu sĩ nhìn thấy Diệp Phàm ngủ say ngàn năm, trong lòng có cảm giác tạp nham. Công tử, cuộc diện rối rắm này của thiên thương giới ta không quản được, ngươi muốn quản mấy vị phu nhân của ngươi, các nàng cả ngày ở cùng ngươi, thiên thương giới, chuyện của thiên đế môn một chút cũng không nhúng tay vào. Còn có Tô Trọng, Lưu Bất Phì, Phong Nhất, Vân Nhất, đều làm trưởng quỹ. Y Linh Lung cũng nhịn không được mà than thở, hiển nhiên trong khoảng thời gian này nàng cũng thật sự mệt mỏi quá chừng. Linh Lung muội muội, hay là muội cũng làm phu nhân đi, như vậy muội cũng có thể làm trưởng quỹ được rồi nha. Lúc này Hà Thanh Tuyết không nhịn được cười nói, trên khuôn mặt mềm mại động lòng người của Y Linh Lung hiện lên vẻ ngượng ngùng vô cùng, nàng hung dữ liếc nhìn đám người Hà Thanh Tuyết rồi nói, ta không quản lý tông môn, với tính cách công tử vứt bỏ trưởng quỹ, thiên đế môn đã sớm hỏng bét rồi. Ai muốn làm phu nhân của hắn ta chứ, các ngươi rất muốn hắn ta không thèm hắn đâu. Mọi người nghe vậy đều lộ ra ý cười thâm thúy, Y Linh Lung lúc này lại giải thích một phen, càng giải thích, mọi người càng cười càng vui. Các ngươi đừng có ở đây trêu ghẹo Linh Lung nữa, hơn nữa, các ngươi cũng không nhìn xem trạng thái của ta như vậy, cho dù tìm thêm 100 đạo lữ thì có thể làm gì. Ngàn năm không gặp, tu vi các ngươi không tăng, ngược lại kiến càng tăng. Nếu như ta muốn thật sự muốn xem tử lượng của các ngươi có tăng hay không, ta nói cho các ngươi biết, đêm nay nếu ai không chuốc say ta, ai cũng không thể đi. Diệp Hoàng, người chơi xấu thế à, nguyên thần của ngươi uống rượu, sau khi uống rượu thiên địa linh khí hấp thu, tử lực trực tiếp bị hồn lực hóa giải. Đừng nói đêm nay, ngươi uống 1.000 năm vạn năm, ngươi cũng uống không say à. Long Tôn thấy thế không chút khách khí trực tiếp vạch trần. 3337, tại tiên giới hôm nay. Diệp Phàm không hề lúng túng vì bị vạch trần, cười ha ha nói, vậy để Tô Trọng giúp ta uống. Nói cho các ngươi biết, tử lượng của Tô Trọng cũng giống như ta, hôm nay các ngươi không uống ngã hắn thì không ai được đi. Sau nửa canh giờ, mẹ kiếp, Tô Trọng, ngươi không đáng tin như vậy sao? Diệp Phàm nhìn thấy Thức Trọng đang say khướt bất tỉnh, nhất thời trán hắn nổi gân xanh. Diệp Hoàng, tử lượng của Tô Hộ Pháp là do ngươi luyện ra, chúng ta tin. Độc Cô Tiêu Sái lập tức cười nói. Đó là do tam đệ của nhị đệ ta không có ở đây, nếu không thì tùy tiện lấy ra một người, chọn cả đám các ngươi vậy. Lúc này Diệp Phàm cười to nói, ngủ say ngàn năm, khi tỉnh lại, thiên thương giới vui sướng hướng vinh, nếu nói không vui, đó là giả. Diệp Phàm quả thật rất vui mừng, mặc dù trong quá trình hạo kiếp, bọn họ đã trả giá rất nhiều nhưng lại được thiên thương giới bảo vệ. Chúng tu sĩ nhìn thấy Diệp Phàm thức tỉnh cũng cực kỳ vui mừng, bọn họ có thể tiếp nhận bất kỳ đồng đội nào, nhưng duy chỉ có thể chấp nhận cái chết của Diệp Phàm. Bởi vì Diệp Phàm đã trả giá quá nhiều cho thiên thương giới. Phong Tiên giới, Thiên Đế môn, Tô Thái Thượng, Thiên Nhạc Tiên Tông ta không phải người không giảng đạo lý, năm đó Diệp Phàm cũng có ân với lão tổ Nhiếp gia ta, hắn còn cứu Phong Tiên giới. Nhiếp Phương Khải ta cũng cực kỳ tôn trọng Diệp Phàm tiền bối, ta là tông chủ Thiên Nhạc Thần Tông, đối nghịch với Diệp Sương môn. Tô Thái Thượng, thời đại khác biệt, ngài đừng làm Thiên Nhạc Tiên Tông chúng ta khó chịu. Trước sơn môn cao ngất nhất Thiên Đế, một nhóm hơn 10 người đang đứng. Mỗi người đều là cường giả tiên đế, trong đó có ít nhất 5 đạo đế. Phải biết rằng, lúc Diệp Phàm mở ra thời đại mới tu hành, tất cả những thứ này đều là chuyện không thể. Năm đó Phong Tiên giới, đại tiên đế đã là Phượng Mao Lân Giác, chớ nói chi là đạo đế. Làm càn, sao ngươi dám gọi thẳng tên lão tổ, ngươi cũng không sợ tất cả tu sĩ tiên giới cử binh thảo phạt sao? Bắc Cung tức giận nói, ha ha ha, Bắc Cung Tính Võ, ngươi là cái thá gì, để lão tổ ngươi nói chuyện với ta với Hàn Tiêu Bắc Cung còn tạm được. Phân thủy luân chuyển, vương triều phàm nhân còn thay đổi, chẳng lẽ vị trí bá chủ tiên giới vĩnh viễn là thiên đế môn sao? Diệp Phàm đúng là chúa cứu thế của tiên giới, nhưng hắn phi thăng đã gần 2.000 năm, hiện giờ thực lực của Thiên Nhạc Tiên Tông ta còn hơn thiên đế môn, tiên giới, theo lý nên để Thiên Nhạc Tiên Tông ta vi tôn. Nhiếp Phương rằng giặc nói, người này chính là hậu nhân của Nhiếp Trọng Sơn. Thối lắm, ngàn năm qua, nếu không phải các đại tông môn tiên giới đều từ bỏ tu hành, cầu nguyện cho Diệp Tông Chủ, Thiên Nhạc Tiên Tông ngươi làm sao có thể nhân cơ hội này mà vượt lên trước được. Vị này chính là mẫu thân của Diệp Tông Chủ Tô Tịch, người dám bất kính với Tô Thái Thượng ở nơi này, Nhiếp Phương Khải, ngươi đang tìm chết. Chủ nhân vong linh quốc Thu Liêu tức giận nói. Ha ha ha, muốn chết, Thu Liêu, ngươi cũng đã bước vào đạo đế cảnh, có một số việc, ngươi cũng rất rõ ràng. Ngàn năm trước, thiên phạt giáng thế, nhắm thẳng đến pho tượng của Diệp Phàm. Ngươi còn không rõ sao? Diệp Phàm tạo ra đại sát nghiệt ở thiên thương giới nên đã dẫn tới lượng kiếp trong truyền thuyết. Dưới lượng kiếp, thần linh khó sống, cho dù bọn ta cầu nguyện ngàn năm thì đã sao chứ, Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Mà ở ngàn năm trước, con đường thành thần đột nhiên mở ra, trong mơ hồ, có thể cảm giác được khí vận hủy diệt ở trong đường hầm toát ra. Quả nhiên, không lâu sau, con đường thành thần hoàn toàn đóng cửa, thậm chí ngay cả tồn tại thượng vị chúng ta cũng không cảm ứng được. Nói tới đây, trong mắt Nhiếp Phương Khải tràn đầy trào phúng, hiển nhiên, thiên thương giới đã hoàn toàn bị hủy diệt, mà người dẫn phát lượng kiếp lại là Diệp Phàm. Chư vị, các vị vẫn không hiểu sao, Diệp Phàm, hủy hoại thiên thương giới. Cũng đúng, năm đó hạo kiếp tiên giới, Diệp Phàm đồ sát mấy chục tỷ tu sĩ huyết quật, hắn là nhân đồ giết người không chớp mắt thật sự. Sau khi chữa trị cho thiên thương giới, con đường thành thần sẽ mở ra, sau đó thiên thương giới bị hủy diệt, đương nhiên con đường thành thần sẽ đóng lại. Như bây giờ thương giới niết bàn trùng sinh, sau khi thiên thương giới diễn hóa vạn năm, đường thần mới sẽ lại mở ra. Chỉ có điều Nhiếp Phương Khải không biết những tình huống này. Y đã xác định toàn bộ đám người Diệp Phàm đều đã chết. Nếu không cho y một vạn lá gan, y cũng không dám bước bách thiên đế môn. Dù vậy, Nhiếp Phương Khải cũng chỉ lấy việc cưới Diệp Sương làm điểm đột phá, chứ không thật sự dẫn đệ tử tấn công thiên đế môn. Những năm gần đây thiên đế môn cầu nguyện cho Diệp Phàm, đa số đệ tử đã ngàn năm, gần như không có quá nhiều thời gian tu hành, thực lực giảm mạnh. Nhưng năm đó khi Diệp Phàm phi thăng đã lưu lại một vài đòn sát thủ trong thiên đế môn, nói thật, Nhiếp Phương Khải vẫn khá kiêng kỵ. Nhiếp Phương Khải, người muốn chết. Diệp Sương nghe Nhiếp Phương Khải sỉ nhục Diệp Phàm, lúc này tiên lực bắt đầu khởi động, phẫn nộ quát. Nhiếp Phương Khải nhìn sắc nước khuynh thành Diệp Sương, lập tức trái tim ngứa ngáy khó chịu. Diệp Phàm vẫn chưa lưu lại đời sau, thế nhưng năm đó Diệp Tàn đã từng lưu lại đời sau ở nhân gian. Nhưng tu sĩ phi thăng đại lục thiên vũ cũng không phải là toàn bộ tiến vào phong tiên giới, dù sao cũng có không ít tiên vực. Sau khi Diệp Sương thực lực đến đạo đế, liền một mình một tiên vực tìm kiếm tung tích của Diệp Phàm, nàng một mực truy tìm bước chân của Diệp Phàm. Cuối cùng, sau khi nàng tìm được thiên đế môn ở phong tiên giới, nhận biết được Tô Tịch mới một mực ở lại thiên đế giới làm bạn với Tô Tịch. Đồng thời nàng cũng tìm hiểu tất cả những gì Diệp Phàm làm ở tiên giới. Sự kiêu ngạo nhất của Diệp Sương không gì khác hơn họ Diệp của nàng. Nàng có sắc thái truyền kỳ như vậy trước. Cùng một sự bi thương, cũng là bởi vì nàng họ Diệp, nàng sùng bái Diệp Phàm đã đạt tới trình độ mù quáng cuồng nhiệt, thậm chí, cái loại sùng bái này, làm cho trong lòng nàng vô số đêm qua chứa đựng Diệp Phàm. Nàng lại khát vọng nhìn thấy Diệp Phàm một lần nữa, cho dù nói một câu với Diệp Phàm cũng được, nhưng Diệp Phàm lại là lão tổ của nàng, là người cả đời này nàng không cách nào có được tình cảm nam nữ. Nàng quyết không cho phép bất cứ kẻ nào sỉ nhục Diệp Phàm. Diệp Sương, ta đường đường tông chủ Thiên Nhạc Tiên Tông, cưới ngươi cũng coi như môn đăng hộ đối. Thời đại không giống, Diệp Phàm đã vẫn lạc, trời xanh đã bị hủy diệt. Tiên giới, cũng nên thay đổi thời đại. Vinh quang của thời xưa dù sao cũng thuộc về thời đại trước, huống hồ, xưa nay sử thư đều là người thắng viết thư. Năm đó hạo kiếp của tiên giới, Diệp Phàm có hay không thật sự có truyền kỳ như vậy, cũng chưa biết được. Nhiếp Phương Khải không thèm để ý tới đạo, đồng thời nhìn về phía vô số tông chủ, tông môn, trưởng lão. Tất cả các tông môn từ khắp các nơi xa xôi khắp tiên giới tới trợ giúp thiên đế chi môn, cất cao giọng nói, chư vị đạo hữu cũng không phải đồ ngốc. Có lẽ cần phải hiểu rõ người thức thời là Tuấn Kiệt, chỉ cần các ngươi đi theo ta Thiên Nhạc Tiên Tông. Nhiếp Phương Khải, ta bảo đảm, phân chia tài nguyên cho các ngươi càng nhiều hơn so với hiện tại. Nhiếp Phương Khải, ngươi tính là cái thá gì, chẳng qua chỉ là nắm được cơ hội ngàn năm mà thôi. Năm đó Nhiếp Trọng Sơn ở trước mặt Diệp Tông Chủ, cũng phải khom lưng hành lễ, ngươi một hậu bối cũng dám khoác lác không biết ngượng nói thời đại thay đổi. Nói cho ngươi biết, thời đại thiên đế môn vĩnh viễn sẽ không thay đổi, thời điểm thiên đế môn truyền đạo, Thiên Nhạc Tiên Tông ngươi còn không biết ở nơi nào. Ngươi cũng xứng ở chỗ này sủa lung tung. Đương đại các chủ Tiên Âm Các Lý Ngọc nổi giận nói. Tiên Âm Các, các ngươi không cần tồn tại nữa. Sắc mặt Nhiếp Phương Khải lập tức vô cùng khó coi, lạnh lùng nói. 3338, có nhân quả thì có quả. Ha ha, tên tuổi của Thiên Nhạc Tiên Tông thật lớn. Một câu nói đã quyết định tồn vong của Tiên Âm Các. Tô Tịch đột nhiên lạnh giọng nói, tốc độ tu hành của Tô Tịch một mực không quá nhanh, nhưng mà có Diệp Phàm lưu lại các loại đan dược đỉnh cấp, tu vi của nàng hiện tại là đại tiên đế. Tô Tịch bình thường sẽ không quản sự tình thiên đế môn, tông chủ hiện tại của thiên đế môn là Bắc Cung Thanh Sơn. Chẳng qua việc hôm nay lớn chuyện, Tô Tịch mới đứng ra. khắp tiên giới, ai có thân phận cao thượng nhất, chắc chắn là Tô Tịch không thể nghi ngờ, mẫu thân của Diệp Phàm, cho dù chỉ là một phàm nhân, ở tiên giới cũng không có ai dám bất kính. Theo thanh âm của Tô Tịch rơi xuống, khí tức mạnh mẽ vô cùng phun trào. Sau hạo kiếp, dưới sự tặng quà của thiên đạo, pháp tắc thiên địa ở phong tiên giới cực kỳ cao cấp, nhưng kỳ thật cường giả đạo đế cũng không nhiều như vậy, tổng cộng thiên đế môn cũng chỉ có hai người là đạo đế. Diệp Sương và Bắc Cung Thanh Sơn, trái lại Thiên Nhạc Tiên Tông có 5 đạo đế, có thể nói số lượng này quá mức khoa trương, hiển nhiên sau lưng bọn họ còn có bóng dáng của tiên vực khác. Mới sáng sớm đã nghe nói các đại tiên vực khác đang nhìn chằm chằm vào ta, chỉ là không ngờ tới, bọn họ lại là Thiên Nhạc Tiên Tông các ngươi. Ánh mắt Tô Tịch lộ ra một tia sát khí, con ta chết hay chưa, con không xứng nói, mặc dù con mượn lực lượng các đại tiên vực, cũng đừng hòng dính vào thiên đế môn con ta lưu lại. Nếu thế, hôm nay ta muốn thử thủ đoạn của thiên đế môn. Nhiếp Phương Khải quát lạnh, sau đó vung tay lên, cướp người. Phía sau đám tiên đế rối rít bay ra, ngũ đại đạo đế trấn áp tất cả. Tu sĩ đỉnh cấp các phái tiên giới dồn dập đứng trước thiên đế môn, nguyện cùng tiến cùng thiên đế môn, nhưng trước mặt cường giả đạo đế, nhân số không thể mang đến thay đổi. Đại trận hộ tông thiên đế môn được kích hoạt chỉ trong nháy mắt. Trong lúc dương cung bạt kiếm, ngay vào giờ phút này, trên bầu trời của thiên đế, một khe nứt vô cùng lớn đột ngột xuất hiện. Sau đó, một con toan nghê cực kỳ to lớn trực tiếp phát ra một tiếng hét thảm. Người bên dưới nhường đường một chút, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, đồng thời thân thể khổng lồ tràn ngập thần tính rơi xuống với một tốc độ không cách nào giải thích nổi. Dưới tiếng nổ vang cực lớn, toàn bộ thiên đế môn bị một luồng sóng khí hất bay, cũng may trận pháp thiên đế môn là do Diệp Phàm bố trí, mạnh mẽ chặn luồng sóng khí này lại. Mà bọn người Nhiếp Phương Khải lại vừa vặn rơi xuống giữa hai bên. Oanh, tiếng oanh minh to lớn vang tận mây xanh, dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, năm đạo đế Nhiếp Phương Khải cùng với tất cả đại tiên đế đều bị thần lực trên hai người trực tiếp ép thành hư vô. Thân thể hai lạng bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành bộ dáng không có mấy sợi lông nhỏ nhắn, cả người đầu óc có chút choáng váng, lắc lư thân thể một phen, hắn lấy lại tinh thần, hai mắt lập tức nhìn về phía thức tỉnh. Chủ mẫu, hai lạng lập tức nhảy lên, bay đến bên cạnh Tô Tịch. Tô Tịch lúc này hai ôm lấy hai người, sau khi ngọc thủ vuốt ve trên người nó một phen cũng rất cao hứng nói, tiểu nhị, sao ngươi lại tới đây? Ngươi là Phàm Nhi phái xuống sao? Phàm Nhi thế nào rồi? Thiên thương giới đã xảy ra chuyện gì? Tô Tịch hỏi, vô số tu sĩ đều chắp tay, chúng ta đã gặp nhị lượng tiền bối. Hai lạng lập tức bay ra, nhìn vô số tu sĩ tràn ngập kính trọng với hắn, lập tức cả người hư vinh tâm bảo. Ta hai lượng cũng có ngày hôm nay, ha ha ha. Trong lòng âm thầm vui vẻ, cất cao giọng nói, thiên thương giới không lâu trước đó đã xuất hiện hạo kiếp, trước thực lực cường đại của lão đại, tất cả đều là mây khói. Lão đại đặc biệt phái ta xuống tiếp dẫn một số tu sĩ đến thiên thương giới. Nhân tuyển cụ thể, do chủ mẫu quyết định, nhị lão thần ở đạo, tiếp theo nhìn thoáng qua cái hố mình đập, chủ mẫu, lần đầu tiên con xuyên qua vị diện, không cẩn thận xảy ra chút chuyện, lúc vừa mới nện xuống tốc độ quá nhanh, hình như con đập chết mấy người. Mọi người nghe vậy sắc mặt lập tức run rẩy, người đè chết cũng không phải người thường. Ở đó có 5 vị đạo đế đấy. Mấy người ngươi đập chết là chuẩn bị bất lợi đối với thiên đế môn. Bắc Cung Hàn Tiêu cười vang nói. Hàn thúc, nhị nhị vội vàng nói. Đừng nhìn Bắc Cung Hàn đạo chỉ là tiên đế, hắn ta có thể tính là đế chủ, nhưng nhìn thấy Bắc Cung Hàn Tiêu, hai bên cũng phải hành lễ với nhau. Nói đùa sao, vị trưởng bối mà Diệp Phàm kính trọng này, hơn nữa còn là phụ thân của Hà Thanh Tuyết kiếp trước của Bắc Cung Tuyết. Ha ha ha, Diệp tiểu tử đúng là thần cơ diệu toán. Thiên đế môn chúng ta gặp đại nạn, ngươi liền đến. Bắc Cung Hàn Tiêu cười nói, hiển nhiên biết Diệp Phàm hiện tại rất khá, tâm tình cũng tốt hơn không ít. Cha, trước tiên cho nhị lượng vào tông môn đi. Bắc Cung Thanh Sơn nói xong lại bay lên giữa không trung, nhìn tất cả những tu sĩ tông môn tới đây hỗ trợ, chắp tay nói, Bắc Cung Thanh Sơn đa tạ chư vị trưởng nghĩa ra tay giúp đỡ. Lần này hai lượng đi vào tiên giới là lúc tu sĩ tiếp một phần tiến về thiên thương giới. Vì biểu hiện cảm tạ đối với chư vị, Bắc Cung Thanh Sơn ta làm chủ cho tông môn lần này, mỗi tông môn đều có thể cử ra 50 tu sĩ cùng tiến vào thiên thương giới với nhau. Nói xong, Bắc Cung Thanh Sơn nhìn về phía hai lượng, tính như thế, có lẽ có gần vạn người, người mang theo sao? Nhiệm vụ lão đại đưa 1 tỷ tu sĩ tiến vào thiên thương giới cho ta là nhiệm vụ hiện tại nhân số thiên thương giới thưa thớt, là thời điểm cần có người. Hơn nữa, khi lão đại thừa nhận lượng kiếp có vô số lực lượng tín ngưỡng của tu sĩ tiên giới bảo vệ. Bắc Cung đại ca, có tông môn nào trong 1000 năm qua cầu nguyện nhiều nhất, tu sĩ nào cầu nguyện nhiều nhất, về phương diện này còn cần ngươi đi điều tra. Những người này, bất kể thực lực mạnh hay yếu đều có thể tiến vào thiên thương giới, đồng thời trực tiếp gia nhập thiên đế môn. Còn có, nếu có phàm nhân sẽ thu nhập vào thiên đế môn ở tiên giới, cho cơ hội tu hành. Hai lượng nói thẳng, ngoại trừ tiên giới, đại lục thiên vũ cũng hội tụ rất nhiều lực lượng tín ngưỡng, lão đại đã cấp cho ta lực lượng thủ hộ của thiên đạo chỉ có thể để ta tiến vào tiên giới. Với thực lực của ta, không thể tiến vào thiên vũ đại lục, nếu không thiên vũ đại lục sẽ trực tiếp sụp đổ. Cho nên ý của lão đại là để đương đại tông chủ thiên đế môn ở tiên giới mượn pháp thân tiên lực của thiên đế đại lục hàng lâm xuống nhân gian. Cơ duyên vô thượng ban cho thiên đế môn ở thiên vũ đại lục, đồng thời yêu cầu thiên đế đại lục phản hồi rất nhiều phàm nhân cầu nguyện cho lão đại. Tất cả những chuyện này đều là Diệp Phàm truyền âm nói cho hai lược, người tu hành, chú trọng nhân quả, Diệp Phàm được lực lượng tín ngưỡng của tu sĩ tam giới bảo vệ lúc mới vượt qua lượng kiếp, Diệp Phàm làm sao lại coi như không thấy. Diệp tông chủ mở thiên môn cho ta, ha ha ha, Diệp tông chủ đang mở thiên môn cho chúng ta. Khai thiên môn, chính là cánh cửa phi thăng mà tu sĩ đã nói, 20 lượng tu sĩ đi tới thiên thương giới, đây không phải là mở ra cho bọn họ thiên môn sao? 1 tỷ tu sĩ, chuyện này, ngươi mang theo cái gì? Bắc Cung Thanh Sơn có chút ngây người, số lượng này quả thực quá kinh khủng, toàn bộ phong tiên giới những năm này phát triển phi thường tốt, tổng số người cũng đạt đến ngàn tỷ. Mà một đạo ý chỉ của Diệp Phàm chính là 1 tỷ tu sĩ tiến vào trời xanh, cái này, đây là quyết đoán cỡ nào? Từ cổ chí kim, ngoại trừ Diệp Phàm ra còn có ai? Lão đại dẫn thôn vân thần phủ của ngũ lão đại đến trở xuống cho ta. Hai cánh khẽ vẫy, một quan tài thần xuất hiện, rất nhanh thần quan biến hóa, biến thành một cái động phủ. Động thiên bảo vật, thôn vân thần phủ bên trên thần vận lượn lờ, tiên nhân không khỏi mở to hai mắt, vô cùng kích động đánh giá loại thần vật này. Ngũ lão đại đương nhiên là Tô Trọng, 3339, khai tông đại điện, sau khi hai lượng tiến vào thiên đế môn, đương nhiên là nói lại chuyện của thiên thương giới. Sau khi biết Diệp Phàm vẫn ở trạng thái nguyên thần, Tô Tịch lập tức nước mắt rơi như mưa, vô cùng đau lòng. Diệp Sương nghe chuyện xưa của Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, tổ tiên của nàng cường đại như thế, ngay cả thánh chủ hóa thân của đại thế giới hỗn độn cũng bị hắn đánh bại. Trong đầu nàng thỉnh thoảng hiện lên trận chiến hạo kiếp ở thiên thương giới. Tiếp đó, có chút dâng trào cảm xúc, nàng khao khát như Diệp Phàm đứng cùng một chiến trường. Về tin tức 1 tỷ tu sĩ có thể trực tiếp tiến vào thiên thương giới, lấy một tốc độ cực kỳ khủng bố truyền khắp toàn bộ tiên giới. Đồng thời dưới sự phân phó của Bắc Cung Thanh Sơn, bức tượng trận pháp theo dõi của Diệp Phàm cũng được điều qua, rất nhiều tiên nhân kiên trì cầu nguyện cho Diệp Phàm đều nhận được cơ hội tiến vào thiên thương giới. Việc này lại trở thành một giai thoại một lần nữa, truyền khắp toàn bộ tiên giới, đồng thời với hành động lần này càng khiến những người có tín ngưỡng Diệp Phàm cuồng nhiệt hơn. Một ít tu sĩ tín ngưỡng không kiên định thì đều nhao nhao kiên định tín ngưỡng. Chỉ mang theo một phần tu sĩ tiến vào thương giới, Diệp Phàm đạt được tín ngưỡng lực đủ để cho hắn bước vào sơ thiên đế cảnh, nếu không phải hắn không có nhục thể, hắn đã có thể đột phá thiên đế sơ khai. Truyền kỳ hơn 1000 năm trước lại một lần nữa phủ thêm sắc thái truyền kỳ, mà Thiên Nhạc Tiên Tông bởi vì vô lễ thiên đế môn, trực tiếp bị diệt môn. Cách làm của thiên đế môn có lẽ sẽ không quá nhân từ, muốn đứng vững vị trí bá chủ tiên giới, đối với những tông môn có gan ra tay kia, nhất định phải ngoan độc. Chuyện ở tiên giới vô cùng lo lắng, thiên thương giới, Diệp Phàm lại hiếm khi sống với đông đảo bạn cũ cả đêm. 5 ngày sau, công tử, ngày mai liền có thể cử hành đại điển khai tông rồi, nhưng mà hai lượng vẫn chưa trở về, chúng ta có nên hoãn lại sau khi khai tông đại điển hay không? Y Linh Lung đứng bên cạnh dịu dàng nói, vẻ đẹp của Y Linh Lung không ở vẻ ngoài, bởi vì nguyên nhân đạo hạnh thể, trên người Y Linh Lung luôn có một loại khí chất sạch sẽ trong suốt. Nàng dường như đối với cái gì cũng rất bình thản, hơn nữa đôi mắt luôn có thể nhìn thấu hết thảy. Đạo nhiên thể có thể rõ ràng cảm giác được khuynh hướng thiện ác của những người khác. Tu sĩ có thể chất như vậy, bình thường đối với người thiện lương sẽ có hảo cảm, bởi vì người càng là thiện lương, trong mắt nàng càng sạch sẽ. Trên thực tế, Diệp Phàm không phải người lương thiện, hắn ra tay sát nghiệt vô số, nhưng hết lần này tới lần khác, Y Linh Lung chỉ có khi nhìn vào Diệp Phàm, thân thể đạo nhiên dường như không có một chút tác dụng nào. Trong mắt nàng, Diệp Phàm chính là sạch sẽ nhất, cho dù có chút dơ bẩn, thậm chí dơ bẩn có thể khiến nàng trở nên bẩn thỉu, nàng cũng đặc biệt thích tới gần Diệp Phàm. Có lẽ hai hoặc một là lần đầu tiên xuyên vị trí, xảy ra chút vấn đề nhỏ. Diệp Phàm nghe vậy hơi nhíu mày nói, đại điển khai tông tiếp tục, tu sĩ của các đại thần vực đều tụ tập đến đây, trong khoảng thời gian này, thành thiên đế kín người hết chỗ. Đều đang chờ đại điển khai tông, ta không thể dựa theo ý nghĩ tùy ý trì hoãn thời gian. Nói xong, Diệp Phàm dừng lại một lát rồi nói, Linh Lung, người theo ta cũng đã hơn 1000 năm rồi. Từ thiên vũ đến thiên thương, gần 2000 năm rồi. Y Linh Lung gật đầu nói, thiên đế môn vẫn luôn là ngươi nắm giữ, nói thật, nếu không có ngươi, thiên đế môn còn không biết sẽ ra sao. mấy năm nay, vất vả cho ngươi rồi. Có ngươi ở đây, ta vẫn luôn yên tâm với sự phát triển của tông môn. Diệp Phàm có chút cảm khái nói, có thể vì công tử phân ưu, Linh Lung nhất vạn nguyện ý. Y Linh Lung nghe vậy, mũi cay cay, thiếu chút nữa nhịn không được mà chảy nước mắt. Một thiên đế môn to lớn như vậy, nàng quản lý đâu phải không cực khổ, chẳng qua loại vất vả này nàng chưa bao giờ thổ lộ với người khác. Hôm nay nghe được những lời này của Diệp Phàm, Y Linh Lung cảm giác vất vả trong mấy năm nay cũng đáng giá như thế. Tông môn phát triển cần có thời gian ngươi tu hành tất nhiên sẽ ít đi. Thạch vỉ trăm triệu năm này ta đã hấp thu được 5 phần, vậy mà vẫn còn 5 phần cho ngươi thu lấy. Vật này có thể tăng tốc độ tu hành của ngươi lên trên diện rộng, nếu hấp thu toàn bộ, hẳn là có thể giúp ngươi đột phá thái hư cảnh. Diệp Phàm lấy ra ngàn tỷ năm hỗn độn thạch vỉ giao cho Y Linh Lung nói. Cái này, công tử, cái này quá quý trọng, ta không cần, ngươi so với ta càng cần nó hơn. Thu đi, giữa ngươi và ta, không cần khách khí. Chờ sau khi ta ngưng tụ lại thân thể lần nữa, ta đã ở hỗn độn đại thế giới rồi, nơi đó có tài nguyên tốt hơn nữa. Chẳng lẽ ngươi còn tin tưởng năng lực của ta sao? Diệp Phàm lộ ra một tia cười xấu xa nói. Đa tạ công tử. Y Linh Lung nhận thạch thủy, đôi mắt đẹp nhìn khuôn mặt tuấn tú của Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, công tử, chúng ta đi đến đại thế giới hỗn độn khi nào vậy? Sau khi xử lý xong chuyện ở thiên thương giới, ta sẽ ngưng tụ đi đến đại thế giới hỗn độn. Các ngươi không cần vội vã, nếu ta đã trêu chọc Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ta, cũng may hắn cho rằng ta đã chết dưới lượng kiếp, ngược lại sẽ không gióng trống khua chiêng truy nã ta. Nhưng hắn tất nhiên sẽ đối phó các ngươi, sau đó mượn quan hệ của các ngươi cùng ta, dùng lực lượng nhân quả pháp tắc, tính ra hướng đi của sinh mệnh thụ. Dù sao cảnh giới đế chủ vẫn thuộc về thần linh, đến đại thế giới hỗn độn, nếu thật sự bị truy nã, thế thì an toàn của các ngươi vẫn là vấn đề. Chỉ khi bước vào thái hư cảnh, trở thành tu sĩ thánh cảnh mới có thể che giấu thiên cơ, để đối phương không dễ dàng tính ra vị trí của các ngươi. Diệp Phàm giải thích nói, cho nên các ngươi nhất định phải bước vào thái hư cảnh thì mới có thể phi thăng, hiểu chưa? Diệp Phàm không biết chuyện trở thành thái hư hay trở thành hư thiên đế, nhưng con đường của thiên đế quá khó khăn, cho nên Diệp Phàm lấy thái hư cảnh làm tiêu chuẩn. Ta đã biết, Y Linh Lung gật đầu nói, chuyện này, ngươi quay về nói với bọn Tô Trọng một tiếng, mặt khác, ngươi giúp ta giám sát bọn họ. Tô Trọng thì thôi, ta chỉ sợ Thanh Tuyết sẽ không nhịn được mà phi thăng trước. Trên con đường phi thăng này, mỗi người đều độc nhất vô nhị. Mặc dù Thanh Tuyết và Tự Tuyết có thể cùng phi thăng, nhưng cũng không cách nào phi thăng cùng một chỗ trong thế giới hỗn độn. Nếu không, ta cần gì phải lo lắng những thứ này? Diệp Phàm dặn dò, công tử yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giám sát Thanh Tuyết. Y Linh Lung gật đầu nói, ngươi làm việc ta yên tâm. Được rồi, trở về chuẩn bị một chút đi, ngày mai đại điển tông môn chính là hội tụ 5 phần tu sĩ toàn bộ thiên thương giới. Ngươi làm phó tông chủ, phải giữ vững cục diện. Phó tông chủ, phản chính tông cơ bản đều do ngươi quản nhiều, ngươi làm phó tông chủ rất tốt. Diệp Phàm mỉm cười nói, Y Linh Lung nhu thuận gật đầu, trong lòng lại có chút u oán, ai muốn làm phó tông chủ cơ chứ? Nàng muốn làm gì, đương nhiên là tông chủ phu nhân. Chỉ là Y Linh Lung vẫn luôn đặt tình cảm của mình với Diệp Phàm trong lòng, gần như chưa bao giờ biểu đạt, nàng vẫn luôn đóng vai tri kỷ, tâm phúc. Có những người yêu thích, nóng bỏng mà điên cuồng, có vài người yêu lặng lẽ không lên tiếng, cũng có mấy người tình yêu, che giấu rất sâu. Cách Sơn Môn Thiên Đế không xa, có một tòa thần thành, cũng lấy tên Thiên Đế Môn đặt tên là Thiên Đế Thành. Thiên Đế Thành chính là thần thành hùng vĩ nhất thiên thương giới, chiếm diện tích mấy vạn dặm, tốn 10 năm, sử dụng mấy chục cường giả đế chủ hợp lực mới kiến tạo xong.